Thẩm Khiêm đột nhiên dừng lại bước chân. Minh Tấn thiếu chút nữa một cái không lưu ý đụng phải đi. May mắn Minh Tấn phản ứng nhanh nhạy, lúc này mới hiểm hiểm mà tránh đi. Hắn đang muốn oán trách Thẩm Khiêm không có hảo hảo đi đường, lại thấy Thẩm Khiêm nhìn lên không trung, ánh mắt thống khổ. Ta có thể làm sao bây giờ đâu? Thẩm Khiêm thanh âm bi thiết, tự thê lương. Ta nói cho chính mình, bọn họ sớm hay muộn sẽ là phu thê, thân mật nữa sự, đều là bình thường, ta cần thiết thói quen. Nhưng ta chung quy vẫn là làm không được thờ ơ, ta chỉ có thể chạy chối chết. Minh Tấn sửng sốt, vội vàng nói khiểm. Thực xin lỗi, ta vui đùa khai quá mức, ngươi. Cùng ngươi không quan hệ, là ta không có khống chế tốt chính mình. Thẩm Khiêm tự dễ mà cười cười, nói. Ta có cái gì tư cách ghen đâu. Từ lúc bắt đầu, ta liền biết chính mình là không có cơ hội, nhưng ta lại không có thể khống chế tốt chính mình tâm. Minh Tấn thật cẩn thận hỏi, Tịch Nhi nàng, biết không? Biết. Thẩm Khiêm nâng lên nửa đêm mắt đen, cười khổ nói, chính là, nàng không tin. A. Minh Tấn vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì không tin? Thẩm Khiêm lại lần nữa cười khổ. Ta cũng rất muốn biết vì cái gì, nhưng nàng chính là không tin ta. Đại khái là bởi vì, ta sẽ không lời ngon tiếng ngọt đi. Dừng một chút, hắn lại nói. Khô cằn một câu ta cưới ngươi, ở Tịch Nhi nghe tới. Là có lệ, bất đắc dĩ cùng bị bắt đi. Nàng vẫn luôn cho rằng, ta tưởng cưới nàng, là bị ta mẫu thân bức, cho nên mặc kệ ta có bao nhiêu thiệt tình, nàng đều không tin. Minh Tấn nhất châm kiến huyết nói. Nàng là sợ ngươi bị thương đi, cho nên mới không thể tin được. Thẩm Khiêm trong lòng đột nhiên chấn động, vẻ mặt mở mịt mà nhìn Minh Tấn. Minh Tấn thở dài, nói. Nhưng nàng trung quy vẫn là thương tổn ngươi. Trầm mặc một hồi, Minh Tấn lại nói. Có hay không nghĩ tới. Cùng Tịch Nhi giải trừ sinh tử khế ước, hồi chư thần đại lục đi. Nghe vậy, Thẩm Khiêm không hề mê mang. Hắn không chút do dự lắc lắc đầu, từng câu từng chữ nói. Lưu tại nàng thân biên, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có khổ sở thời điểm, nhưng đại đa số thời điểm, lại là tràn ngập vui mừng cùng thỏa mãn. Ta vô pháp tưởng tượng rời đi nàng lúc sau sinh hoạt, nhân sinh lại không hẹn mong, phảng phất cục diện đáng buồn, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Minh Tấn bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức vỗ vỗ Thẩm Khiêm bả vai. Cao giọng nói, Thẩm Khiêm ngươi nói được quá đúng. Từ có muội muội, lao tử nhân sinh có ý tứ nhiều, tựa như ngươi nói vậy, tràn ngập vui mừng cùng thỏa mãn, tràn ngập chờ đợi. Chương 618, thình lình xảy ra hôn. Chọn một thành sống quãng đời còn lại, huề một người bắt đầu. Đối Thẩm Khiêm tới nói, đi bất luận cái gì địa phương đều giống nhau. Có nàng địa phương, lại xa xôi cũng là thiên đường. Vô nàng địa phương, lại phồn hoa cũng là hư không. Vì báo thù cha, hắn lưu tại đế đô. Đó là bởi vì hắn biết nàng ở đâu. Tưởng nàng, hắn tùy thời đều có thể qua đi tìm nàng. Nhân sinh, từ đây có chờ đợi. Biết trạng vạng liền có thể nhìn thấy ngươi. Như vậy, từ sáng sớm vừa mở mắt, ta liền bắt đầu chờ mong. Sinh mệnh, bởi vì này một phần chờ mong, trở nên mỹ lệ mà lại ấm áp. Đến nỗi đáy lòng ngẫu nhiên toát ra toan vị, hắn sẽ khống chế tốt. Thấy Thẩm Khiêm tuy rằng bị thương, lại như cũ không oán không hối hận, Minh Tấn nhịn không được thở dài, an ủi nói. Yên tâm. Ngươi hy vọng vẫn là rất lớn. Nói không chừng hai người bọn họ thật là huynh muội. Thẩm Khiêm cười khổ, như vậy ta liền có cơ hội sao? Minh Tấn bị hỏi đổ. Đích xác, liền ngự lâm thần kia bá đạo kính, thật đúng là khó mà nói. Minh Tấn nhịn không được lại thở dài, lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa. Thẩm Khiêm biết do không hề hy vọng, lại như cũ yên lặng chờ đợi. Ngự lâm thần đem Tiêu Nguyên Cẩn, Tuân Ngự cùng Cố Thanh Ly từ Tịch Nhi thân biên đuổi đi, lại duy độc để lại Thẩm Khiêm. Này hai người. Lấy thuộc về chính mình phương thức, si tình bảo hộ Tịch Nhi, mặc kệ tuyển ai, đối một cái khác đều là một loại không nói gì thương tổn. Chính là, có thể làm sao bây giờ đâu. Cảm tình loại đồ vật này, có đôi khi giống như là thiều thân lao đầu vào lửa, biết rõ nguy hiểm, lại vẫn là nghĩa vô phản cố. Thẩm Khiêm cùng Minh Tẫn, chợt vừa thấy, hai người đều là hồng y y hề tựa phong, cao lớn, rất tìm, rút, chi lan ngọc thụ, phong thần tuấn lãng. Nhưng nhìn kỹ, này hai người, rồi lại là hoàn toàn bất đồng. Thẩm Khiêm tích thạch như ngọc, liệt tung như thúy, thanh quý cao nhã, phảng phất tuyết sơn đỉnh không nhiễm hạt bụi nhỏ băng hoa sen. Minh Tấn tư dung điệt lệ, diễm tuyệt không song, đặc biệt là kia một đôi hẹp dài hồ ly mắt, nhìn quanh rực rỡ, câu nhân tâm phách, sống mái mặc biện. Hai người một đường đi đến, đưa tới vô số thiếu nữ nhón chân mong chờ. Sống sót sau tai nạn, đối mặt bạn bè thân thích nhóm lạnh băng thi thể, những người sống sót đối sinh mệnh có tân nhận chi. Sáng nay có rượu sáng nay say, ai biết tiếp theo cụ lạnh băng thi thể. Có thể hay không là chính mình đâu. Đặc biệt là Hoài, Xuân Chun, các thiếu nữ, vừa thấy Thẩm Khiêm cùng Minh Tẫn, đôi mắt đều mau xem thẳng. Các thiếu nữ sở dĩ mê luyến bọn họ, không chỉ là bởi vì bọn họ lớn lên thanh tuyệt điển lệ, càng bởi vì bọn họ kia cao thâm khó đoán thực lực. Cương đại mà lại tuấn mỹ nam nhân, ai không, ai ải, đâu. Huống chi, các nàng mới vừa đã trải qua một hồi đại kiếp nạn, đối với cường đại nam nhân, càng là tràn ngập chờ đợi. Giống như là lâu hạn mong cam lộ, hận không thể đi đoạt lấy một cái. Thẩm Khiêm luôn luôn thanh lãnh ít lời, đối với như vậy ánh mắt, hắn coi như không nhìn thấy, cao lãnh đến làm người khó có thể tiếp cận. Minh Tấn tính cách hoạt bát, không có việc gì đều có thể làm ra rất nhiều sự tình tới. Nhưng hắn chỉ là bướng bình điểm, đều không phải là không có đầu óc. Trước mắt cái gì tình huống, hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Này đó cô nương ra, chính là trăm triệu trêu chọc không dậy nổi. Vạn nhất bị dính thượng, hắn nhảy vào thiên ma chỉ cũng rửa không sạch. Cho nên hắn đành phải bưng. Giống Thẩm Khiêm như vậy, không nói một lời, cao lãnh đến liền chính hắn đều sắp không quen biết chính mình. Liên ở tất cả nhàm chán hết sức, Minh Tấn đột nhiên phát hiện một đạo bận rộn thân ảnh. Cố Thanh Mạc. Minh Tấn vội vàng, thiếp đi, điên mà chạy qua đi, tiến đến nàng trước mặt, vẻ mặt quen thuộc nói. Mạc Nhi, ở vội cái gì đâu? Ta giúp ngươi. Trung quanh các thiếu nữ toàn vẻ mặt ghen ghét mà nhìn phía Cố Thanh Mạc. Vệ Xu cười lạnh, Mạc Nhi. Têu đến cũng thật thân, nhiệt rẻ. Cố Thanh Mạc không có lý nàng. Nàng ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn Minh Tấn liếc mắt một cái. Sau đó rũ mắt tiếp tục cấp bệnh hoạn băng bó miệng vết thương, đúng mức nói. Chúng ta không thân, phiền toái ngươi kêu ta Cố tiểu thư, hoặc là, Cố đại phu cũng đúng. Đối mặt Cố Thanh Mạt xa cách, Minh Tấn cũng không thèm để ý, cười hì hì nói, ta liền thích kêu người Mạt Nhi. Thấy Cố Thanh Mạt không có để ý đến hắn, hắn giống hống hải tử giống nhau hông nói. Ta là Tịch Nhi huynh trưởng, chẳng khác nào là ngươi huynh trưởng, ngươi có thể kêu ta Minh đại ca, ta liền cứ gọi ngươi Mạt Nhi, được không? Vệ Xu tức giận đến sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Gian dịn. Phu. Dâm dịn. Phu. Minh Tấn hẹp dài hồ ly mắt đột nhiên quét về phía Vệ Xu, ánh mắt lạnh băng như sương, sợ tới mức Vệ Xu hồn thân phát lạnh, vội vàng câm miệng. Nguyên bản muốn mắng Cố Thanh Mạt các thiếu nữ tất cả đều nhắm lại miệng, sợ tới mức run bần bật, một câu cũng không dám nhiều lời. Minh Tấn chiều Cố Thanh Mạt chớp chớp mắt, vẻ mặt đắc ý nói. Mạt Nhi đừng sợ, người xấu đều bị ta dọa chạy. Rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Cố Thanh Mạt ngửa mặt lên trời vô ngữ. Không nhìn thấy này đó nữ nhân hận không thể nuốt nàng sao. Thứ này rõ ràng là tới cấp nàng kéo thù hận. Bởi vì thừa phong, đế đô các thiếu nữ đã đủ hận nàng. Nàng tuy rằng không sợ gì cả, nhưng cũng không thích không duyên cớ bị người hận thượng. Thừa phong sự, là nàng chính mình gây ra, nàng nhận. Nhưng trước mắt vị này ma quân đại nhân là chuyện gì xảy ra. Liên như vậy thiếu muội muội sao. Nhận Tịch Nhi là muội muội còn ngại không đủ. Còn muốn nhận nàng. Nàng tin tưởng hắn là thiệt tình tưởng nhận muội muội, nhưng người khác sẽ không như vậy tưởng. Nhân ra khi bọn hắn là ở đâu? Đặc biệt là Vệ Xu. Xem ánh mắt của nàng, đều có thể sát nàng vài lần. Thẩm Khiêm cũng nhìn không được, ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Không đi, ta chỗ nào đều không đi. Minh Tấn ngữ ra kinh người, e sợ cho thiên hạ không loạn. Mạt Nhi yêu cầu ta. Một đạo sắc bén kình phong từ hắn cái gáy môn đánh úp lại. Minh Tấn toàn thân tránh đi, sau đó vươn hữu quyền, vững vàng mà tiếp được Vệ Thừa Phong lôi đỉnh công kích. Minh Tấn cười hì hì nói, nhìn ta này muội phu, thân tay, rất tỉnh, không tồi, lớn lên cũng tuấn tiếu, ta thực vừa lòng, Mạt Nhi ngươi ánh mắt thật tốt. Cố Thanh Mạt đầy mặt hát tuyến. Vị này ma quân đại nhân, đầu óc thật sự không thành vấn đề sao. Vừa thấy mặt liền nhận muội muội. Đơn phương tuyên bố huynh muội quan hệ cũng liền thôi, hiện giờ, thế nhưng lại nhận khởi muội phu tới. Hắn đây là muốn ép duyên sao? Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn ở Thừa Phong trước mặt như thế hồ ngôn loạn ngữ, làm Thừa Phong nghĩ như thế nào. Bọn họ quan hệ, đã đủ phức tạp. Nàng hiện tại chỉ nghĩ làm thời gian hòa tan hết thảy, hai người an an tĩnh tĩnh mà rời khỏi lẫn nhau sinh hoạt. Chuyện cũ năm xưa, coi như là làm một giấc mộng đi. Tình mộng vô ngân. Hắn không phải. Cố Thanh Mạt nói còn chưa nói xong, liền bị Vệ Thừa Phong đánh gãy. Muội phu hai chữ, thành công mà ngăn trở hắn đánh nhau xúc động. Hắn từ không gian trong túi lấy ra hộp đồ ăn, một bên mở ra một bên nói. Đói bụng đi. Đây là hoàng thượng thưởng cho ta, ngươi ăn nhiều một chút. Hộp đồ ăn mở ra, hương khí bốn phía. Gà ăn mày, hương tạc tỳ bà tôm, xay xương sườn, con bướm phiêu hải, du nấu măng mùa xuân, lá sen bún thịt. Cư nhiên có mười mấy đạo sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon. Vây xem mọi người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm giác chính mình hào đói. Vệ Xu vẻ mặt ủy khuất nói, ca, ta đói. Vệ Thừa Phong nói, đói bụng liền về nhà ăn cơm, đây là cho ngươi tẩu tử, một người ăn hai người bổ. Hai người bổ. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Thật tốt quá, ta phải làm cứu cứu. Minh Tấn vừa mừng vừa sợ, hưng phấn đến độ sắp nhảy đi lên. Cố Thanh Mạt đầy mặt hắc tuyến. Thứ này chân trước mới vừa nhận nàng làm muội muội, sau lưng lại nhận Thừa Phong làm muội phu, sau đó liền phải làm cứu cứu. Có thể hay không lại tùy tiện một chút? Nàng ngước mắt nhìn phía cơ chân múa tay Minh Tấn, nhàn nhạt nói. Không thể nào, hắn nói bừa. Cuối cùng, sự thật chứng minh, vệ Thừa Phong thật là nói bừa. Trên thực tế, giờ này khắc này Cố Thanh Mạt là một người ăn, bốn người bổ. Chỉ là trước mắt, không người biết hiểu. Ngay cả y thuật kinh người Tịch Nhi, cũng chính vội vàng hôn mê đâu. Vệ Thừa Phong rửa sạch sẽ tay, sau đó một bên lột tôm, một bên không chút để ý nói. Chúng ta không có làm dự phòng thi thố, ngươi hoài thượng khả năng tính cực đại, vẫn là cẩn thận điều dưỡng tương đối hảo, vạn nhất hài tử đói lả, ta chính là sẽ đau lòng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đang cần la xúi dục vệ xu hạ dược sự, bởi vì liên lụy đến vệ gia, Cố gia cùng Đằng gia, lại là cực không sáng dọi sự, cho nên tam gia liên thủ, đem chỉnh sự kiện đè ép xuống dưới, toàn diện phong tỏa tin tức. Hiện giờ, nghe vệ Thừa Phong như vậy vừa nói, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhóm nhịn không được tự động não bổ ra một vài bức tiểu diễm hình ảnh tới. Lang tình thiết ý, an vụng, cấm din, quả, thiếu niên si ngốc truy tìm, mà cái kia ăn sạch sẽ phụ lòng nữ, giống như không nghĩ phụ trách. Không thể hiểu được thành phụ lòng nữ, Cố Thanh Mạt là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng nghiêng đầu tránh đi vệ Thừa Phong lột tốt tì bà tôm, vẻ mặt trột dạ nói, ngươi đừng nói bừa, ta cùng ngươi không thân. Phải không? Vệ Thừa Phong đột nhiên phủng quá nàng đầu, sau đó đối với nàng màu hồng phân cánh môi, dùng sức hôn đi xuống. Chương 619, thỉnh chỉ tứ hôn. Vệ Thừa Phong hôn, mang theo áp lực hồi lâu điên cuồng, kịch liệt tuân lệnh đám người vây xem tất cả đều đỏ mặt. Mặt đỏ bừng, thâm nhi kinh hoàng, ánh mắt loạn phiêu. Biết phi lễ chớ còi không nên xem. Nhưng đôi mắt lại không nghe sai sử, lại nhịn không được trộm đi xem. Từ lúc bắt đầu trộm mà xem, đến sau lại, biến thành quang minh chính đại đúng lý hợp tình mà xem. Hôn người đều không e lệ, bọn họ thẹn thùng cái gì? Ngô ngô ngô. Cố Thanh Mạt bị hôn đến môi răng tê dại, hô hấp khó khăn. Nàng dùng sức xô đẩy vệ Thừa Phong, đáng tiếc, như thế nào đẩy cũng chưa dùng. Trên thực tế, nàng đẩy đến càng lợi hại, hắn ôm càng chặt. Thẳng đến cuối cùng, Minh Tấn thật sự nhìn không được, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói. Muội phu ngươi còn như vậy ôm đi xuống, ta muội muội liền phải bị ngươi ôm đã chết, một thi hai mệnh đã có thể thảm. Lời vừa ra khỏi miệng hắn vội vàng bổ cứu. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, muội muội cùng bảo bảo cùng thiên địa đồng thọ, sông cạn đá mòn cũng sẽ không chết. Vệ Thừa Phong lúc này mới ý thức được chính mình ôm thật chặt, vội vàng buông ra ôm ấp, lưu luyến mà kết thúc nụ hôn này, sau đó bắt lấy Cô Thanh Mạt cánh tay, ám ách thanh âm thấp giọng nói. Thực xin lỗi, đã lâu không ôm ngươi, ta quá kích động, vừa mới, có hay không thương đến ngươi. Cố Thanh Mạt đang muốn giương tay cho hắn một cái tát, nghe được lời này, nàng suy sụp mà buông tay, hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng nói. Thừa Phong, ngươi là e sợ cho người trong thiên hạ không biết chúng ta quan hệ đúng không? Ngươi như vậy, sẽ ảnh hưởng danh dự. Tương lai, như thế nào cưới đến người trong sạch nữ nhi? Vệ Thừa Phong thấp giọng nói. Trừ bỏ ngươi, ta không nghĩ tới cưới người khác. Cố Thanh Mạt nói, Thừa Phong, ngươi này lại là tội gì? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Vệ Thừa Phong hỏi, ta đáp ứng ngươi cái gì? Cố Thanh Mạt nói, ngươi đáp ứng ta, thách ra một năm. Vệ Thừa Phong cười nhẹ ra tiếng. Cố Thanh Mạt tò mò hỏi, ngươi cười cái gì? Vệ Thừa Phong ôn nhu nhắc nhở, là ngươi chủ động chạy tới tìm ta. Ta không có. Cố Thanh Mạt vội vàng lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Hảo hảo hảo, ngươi nói không có, vậy không có. Nương tử lớn nhất, nương tử nói cái gì đều là đúng. Vệ Thừa Phong một bên nói, một bên uy nàng ăn gà ăn mày, tuấn mỹ trên mặt ấm áp, toàn là sủng nịch. Cố Thanh Mạt đang muốn cự tuyệt, lại nghe bụng không biết cố gắng mà lộc cộc một tiếng, Vệ Thừa Phong nhân cơ hội nói. Liền tính ngươi không để bụng chính mình, cũng đến để ý vừa xuống bụng tử bảo bảo đi. Cố Thanh Mạt trong lòng cả kinh. Bụng như thế nào như vậy đói? Giống như ba ngày không ăn cơm dường như. Nên không phải là thật sự có đi. Chính là, sao có thể đâu? Tịch nhi thuốc tránh thai, không có khả năng không ngại a. Muốn hay không lại bổ ăn một chén thuốc tránh thai đâu. Thức mau, Cố Thanh Mạt liền phủ nhận cái này ý tưởng. Thuốc tránh thai là có khi hiệu, hiện tại bổ ăn, đã chậm. Không có khi, dùng thuốc tránh thai tránh cho mang thai thực bình thường. Nhưng nếu thật sự có, lại uống thuốc tránh thai, kia đó là sát sinh, hơn nữa giết vẫn là chính mình hài tử. Cố Thanh Mạt không thể đi xuống cái kia tay. Hít sâu một hơi, Cố Thanh Mạt nói cho chính mình. Không cần chính mình hù dọa chính mình, mang thai không phải dễ dàng như vậy, huống chi nàng còn dùng thuốc tránh thai, hết thảy đều ấn khống chế trong vòng, không cần bị Vệ Thừa Phong cấp ảnh hưởng. Vệ Thừa Phong lại không như vậy tưởng. Hắn nguyên bản đích xác tưởng cấp Mạt Nhi một năm thời gian, nhưng vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, hắn đột nhiên sợ hãi. Hắn sợ chính mình đột nhiên đã chết, cùng Mạt Nhi lại vô tương lai. Tuy là huynh đệ, nhưng hắn cùng Thừa Nguyệt ý tưởng lại hoàn toàn bất đồng. Thừa Nguyệt sợ chính mình đột nhiên đã chết, hại Mạt Nhi chưa kết hôn đã có thai, bị thế nhân nhạo báng, cho nên thành hôn trước, hắn nhẫn mại khắc chế, không chạm vào Mạt Nhi. Hiện giờ, đại kiếp nạn qua đi, nhìn trước mắt vết thương, Thừa Phong cũng sợ chính mình sẽ đột nhiên chết đi, nhưng hắn lại nghĩ, phải hảo hảo quý trọng tồn tại thời gian, cùng Mạt Nhi thân cận tương, ai ai, như vậy ở hắn chết thời điểm, mới không có tiếc nuối. Cho nên hắn không nghĩ lại đợi. Đem đế hậu đưa về cung sau, hắn liền vội vội vàng mà đi vòng vèo trở về, chính là vì bồi ở Mạt Nhi thân biên. Liệt nữ sợ triền lang, ở Vệ Thừa Phong kiên trì hạ, cố thanh Mạt ngoan ngoan ăn lên. Mọi người xem đến rất là đỏ mắt. Đặc biệt là Vệ Xu, hận không thể nhào lên đi đoạt lấy. Nhưng nàng vẫn là sợ hãi Vệ Thừa Phong, chỉ dám ở một bên thật cẩn thận kháng nghị, không dám thật sự nhào lên đi đoạt lấy thực. Vệ Thừa Phong rất hào phong nói, chờ ngươi tẩu tử ăn xong, nếu còn có dư lại, liền cho ngươi ăn. Vệ Xu tức giận đến cái mũi đều vai, lớn tiếng kháng nghị. Ca, ngươi cư nhiên làm ta ăn cái này nữ nhân ăn dư lại. Vệ Thừa Phong một bên lột tôm một bên nói. Có thể hay không nói chuyện A. Nàng là ngươi tẩu tử, không được như vậy không lễ phép. Sự thật chứng minh, Vệ gia huynh muội suy nghĩ nhiều. Bởi vì cuối cùng, Cố Thanh Mạt chẳng những đem mười mấy đạo đồ ăn tất cả đều ăn xong rồi, thậm chí liền cơm cũng chưa thừa một cái. Vệ Xu tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Đáng chết Cố Thanh Mạt, nàng nhất định là cố ý. Thật quá đáng. Nàng có nghĩ ăn là một chuyện. Nàng có cho hay không thừa lại là một chuyện khác. So với Vệ Xu phẫn nộ, Vệ Thừa Phong lại ở trong lòng mừng thầm. Như vậy có thể ăn, nên không phải là thật sự có đi. Chỉ là, hiện tại thời gian còn thiếu, liền tính thực sự có, giống nhau đại phu cũng là chẩn bệnh không ra. Xem ra, đến tìm một cơ hội cùng Vĩnh Ninh công chúa thương lượng một chút, làm nàng hỗ trợ nhìn xem. Tính, thời gian quá ngắn, liền tính Vĩnh Ninh công chúa y thuật kinh người, cũng không nhất định có thể chẩn bệnh xuất hiện đi. Vẫn là chờ một chút đi. Ăn uống no đủ, Cố Thanh Mạt thần thái sáng láng, lại tiếp tục vội vàng trị bệnh cứu người đi. Vệ Thừa Phong đi theo nàng thân sau, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Cố Thanh Mạt, ngươi đi theo ta làm cái gì? Vệ Thừa Phong, ngươi chiếu cố thương hoạn, ta chiếu cố ngươi. Cố Thanh Mạt, không cần. Vệ Thừa Phong, ta chiếu cố ta nhi tử. Cố Thanh Mạt, không ảnh nhi sự, hắn cư nhiên nói nguyện rồi. Không nghĩ tại đây sự kiện thượng cùng hắn dây dưa không rõ, Cố Thanh Mạt quản chính mình bận rộn, không hề để ý tới Vệ Thừa Phong. Minh Tấn vẻ mặt phiền muộn. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ? Mới vừa nhận muội muội lại bị nam nhân đoạt đi rồi. Hắn thở dài, nhìn mắt bận rộn hai người, nói. Xem ra, nơi này cũng không chúng ta chuyện gì, đi thôi. Thẩm Khiêm trầm mặc gật gật đầu. Tịch Nhi không ở thân bên, đến chỗ nào đều giống nhau. Hắn tưởng trở về tìm Tịch Nhi, nhưng Tịch Nhi lại ở người khác trong lòng ngực. Vẫn là đi nơi khác đi dạo đi. Rời đi một chút lực chú ý, tâm liền không như vậy đâu. Thạch Hoài thủ cao trung bảng nhãn, thân phân cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Lại không phải có trắng thôn một cái nho nhỏ nông dân. Mười năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Cố Thanh Uyển nguyên bản tưởng cách hắn xa một chút, miễn cho bị người hiểu lầm. Nhưng hắn bị thương. Thạch Hoài Sơn, Thạch Hoài Thúy cùng Giang Lưu Hà cũng tất cả đều bị thương. Bất đắc dĩ, Cố Thanh Uyển đành phải lưu lại chiếu cố bọn họ. Ai ngờ, nàng một phen hảo ý, lại thành thế nhân trong mắt trò cười. Một cái thân xuyên hồng nhạt váy sam nữ tử vặn vẹo mảnh khảnh dương liêu eo, chậm rãi đi tới. Lúc đó, Cố Thanh Uyển đang ở cấp Thạch Hoài Thụ đổ thuốc mỡ. Phấn y liễu nữ tử lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, một cái đã chết nam nhân lão bà, cư nhiên cũng dám mơ ước tân khoa bằng nhãn, thật là dũng khí đáng khen nha. Cố Thanh Uyển cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Quan ngươi chuyện gì?" Phấn y liễu nữ tử thanh tú ngũ quan đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Nàng vặn vẹo một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi mà quát: "Thạch Hoài Thụ là ta phu quân, ngươi nói quan không liên quan ta sự." Vây xem ăn dưa quần chúng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Thạch Hoài Thụ thành thân sao? Chuyện khi nào, bọn họ như thế nào không biết. Cố Thanh Uyển sửng sốt, Thanh Lệ Thủy mắt nhàn nhạt mà nhìn phía Thạch Hoài Thụ, không tiếng động dò hỏi. Nếu chuyện này tình là thật sự, kia nàng xác hẳn là ly Thạch Hoài Thụ xa một chút, miễn cho bị người hiểu lầm. Chiếu cố chuyện của hắn, lý nên giao cho hắn thế tử. Tuyệt đối không thể nào, ta đều không quen biết nàng. Thạch Hoài Thụ vội vàng kêu an. Phấn Y Ghi nữ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cha ta đã hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Thỉnh chỉ tứ hôn. Mọi người hít hả một hơi. Không ai dám lấy thánh chỉ nói giỡn. Xem ra, chuyện này tình hơn phân nửa là sự thật. Mọi người nhịn không được vẻ mặt cùng tình mà nhìn phía Cố Thanh Uyển. Nữ nhân này, cũng quá đáng thương. Coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng Tân Khoa Bảng Nhãn. Nếu hắn vẫn luôn là cái tiểu nông dân, có lẽ hai người thật đúng là có thể tu thành chính quả. Nhưng trước mắt, hai người chi gian, thân phân chênh lệch thật sự là quá lớn, nàng vô luận như thế nào cũng là không xứng với hắn. Huống chi, như vậy anh Tuấn Tân Khoa Bảng Nhãn, ai không nghĩ đoạt. Một cái đã chết nam nhân lão bà, lấy cái gì cùng một đám quý nữ đoạt nam nhân. Đối mặt mọi người cùng tình, Cố Thanh Uyển mặt vô biểu tình mà đứng lên thân, thanh triệt mắt hạnh không gợn sóng. Chương 620, quá vớ vẩn. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Phấn Y Liễu nữ tử, nói: "Một khi đã như vậy, nơi này liền giao cho ngươi." Tiếng nói vừa dứt, nàng bước đi liền đi. Thạch Hoài Thụ bắt lấy nàng cánh tay, vẻ mặt ủy khuất mà kháng nghị: "Ngươi cứ như vậy đem ta cấp bán?" Cố Thanh Uyển mắt hạnh khẽ nâng, từng câu từng chữ nói: "Bằng hữu một hồi, phiền thoái ngươi cho ta chừa chút tự tôn, có thể chứ?" Thạch Hoài Thụ nhấp môi chất vấn: "Ngươi thả rằng tin tưởng một nữ nhân xa lạ chuyện ma quỷ, cũng không tin ta?" Cố Thanh Uyển rũ mắt, thấp giọng nói: "Không ai dám lấy thánh chỉ nói giỡn. Nếu dám nói, liền nhất định là thật sự." Thạch Hoài Thụ nói: "Chỉ dựa vào một nữ nhân xa lạ vài câu vô nghĩa, ngươi liền phán ta tội, liền khiếu nại cơ hội đều không cho." Cố Thanh Uyển lạnh lùng mà nhìn Thạch Hoài Thụ bắt lấy nàng cánh tay tay, trầm giọng nói: "Buông ra." Thạch Hoài Thụ buông ra tay, Cố Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn bằng mau tốc độ thoát đi hiện trường, lại nghe Thạch Hoài Thụ đột nhiên lớn tiếng nói: "Thánh chỉ hạ." Cư nhiên liền thánh chỉ đều hạ. Cố Thanh Uyển tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nếu hoàng thượng đã hạ chỉ, vì sao còn tới trêu chọc nàng? Nàng là gạch ngói, hắn là Minh Châu. Nhìn nàng bị thế nhân cười nhạo, hắn rất có cảm giác thành tựu có phải hay không? Giờ này khắc này, Cố Thanh Uyển hảo muốn tránh Tiến Tịch Nhi trong lòng ngực. Không bao giờ gặp lại Thạch Hoài Thụ. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Nàng cả đời này, sớm đã hủy ở Hoa Mãn Lâu trên tay. Lại vô phiên thân khả năng. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn phiên thân. Nhớ trước đây, Thạch Hoài Thụ vẫn là cái tiểu nông dân thời điểm, nàng liền không nghĩ tới hai người sẽ có cái gì tương lai. Hiện giờ, Thạch Hoài Thụ cao trung bằng nhãn, nàng liền càng thêm không có ý tưởng. Nàng chỉ nghĩ tỉ muội mấy cái cùng nhau vui vui vẻ vẻ quá, ngày gì, tử liền hảo. Liền tính Tịch Nhi, Mạt Nhi, Yên Nhi đều có từng người sự tình muốn nội, tỉ muội mấy cái không thể thời khắc canh giữ ở cùng nhau. Nhưng nàng biết, các nàng sớm hay muộn đều sẽ trở về. Nàng liền tại chỗ thủ. Trong nhà bệ bếp vĩnh viễn sẽ không lánh. Trong nhà phòng cũng vĩnh viễn sẽ không phủ bụi trần. Chờ các nàng vội mệt mỏi về nhà, nàng sẽ bưng lên, nhiệt dè, hôi hổi đồ ăn, sửa sang lại hảo phòng, nên đón các nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới phải gả cho Thạch Hoài Thụ. Nhưng vì sao những người này chính là không chịu buông tha nàng? Cười nhạo nàng, nhục nhã nàng, khinh bỉ nàng. Như vậy là có thể làm nổi bật ra bọn họ cao quý sao? Cố Thanh Uyển một khắc cũng không nghĩ đãi đi xuống. Nhưng thánh chỉ nhất hạ, tất cả mọi người cần thiết quỳ nên thánh chỉ. Nàng liên tính lại nghĩ như thế nào trốn, cũng chỉ có thể chờ đón thánh chỉ lúc sau, nếu không chính là đại bất kính. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đương Thạch Hoài Thụ từ không gian trong túi móc ra thánh chỉ sau, dân chúng động tác nhất trí quỳ đầy đất, trường hợp rất là đồ sộ. Cố Thanh Uyển quỳ gối trong đám người, trong lòng thê lương. Thạch Hoài Thụ đây là có bao nhiêu hận nàng. Một hai phải làm cho nàng mặt niệm thánh chỉ. Hắn liền như vậy muốn nhục nhã nàng. Vì cái gì? Liên bởi vì nàng lúc trước cự tuyệt hắn. Hiện giờ Xuân Phong đắc ý, rốt cuộc có thể trả thù nàng lúc trước có mắt không trong sao. Nhưng nàng lúc trước sở dĩ cự tuyệt, đều không phải là khinh thường hắn, mà là bởi vì nàng thật sự cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Hiện giờ càng là không xứng với. Thạch Hoài Thụ đem thánh chỉ triển khai, lớn tiếng tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Cố gia trưởng nữ Cố Thanh Uyển, ôn lương hiền đức, tú ngoại trung tuệ, mại nữ tử chi mẫu mực, đặc tứ hôn Tân Khoa Bảng Nhãn Thạch Hoài Thụ, tam, ngày di, sau thành hôn. Khâm thử tạ ơn. Thánh chỉ tuyên đọc xong, mọi người nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Cố Thanh Uyển càng là cả người đều thạch hóa. Ôn lương hiền đức, tú ngoại trung tuệ, nữ tử chi mẫu mực. Này nói chính là nàng sao? Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng như thế nào đã bị tứ hôn đâu? Còn tam, ngày di, sau thành hôn. Hồi lâu, mọi người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hô to. Hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nên xong thánh chỉ sau, Phấn Y Ghi Hẻ nữ tử vội vàng từ trên mặt đất bò lên, bước nhanh vọt tới Thạch Hoài Thụ trước mặt, lớn tiếng nghi ngờ nói. Rõ ràng là cho ta tứ hôn, như thế nào biến thành Cố Thanh Uyển? Cố Thanh Uyển cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thạch Hoài Thụ đem có chữ viết một mặt hướng mọi người, lớn tiếng nói. Đều thấy rõ ràng sao? Ta chính là một chữ cũng không nhậm sai. Phấn Y Ghi nữ tử đại chịu đả kích, run rẩy môi đỏ nói, tại sao lại như vậy? Phụ thân rõ ràng đáp ứng ta thỉnh Hoàng thượng tứ hôn. Thạch Hoài Thụ đem thánh chỉ thu hảo, cũng không thèm nhìn tới nàng. Hắn bước đi đến Cố Thanh Uyển trước mặt, hỏi. Có muốn biết hay không đạo thánh chỉ này ta là như thế nào cầu tới? Không nghĩ. Cố Thanh Uyển chuyển thân liền đi. Thạch Hoài Thụ bắt lấy tay nàng đột nhiên lôi kéo, đem nàng toàn bộ kéo vào trong lòng ngực. Thoải mái thanh tân nam tử hơi thở ập vào trước mặt, Cố Thanh Uyển một trận hoảng hốt, nhịn không được mặt đỏ thai hồng lên. Đừng lại hồ nháo, ngươi thân thượng còn có thương tích. Nàng tưởng dãy rủa, rồi lại sợ thương đến hắn, vì thế đành phải thấp giọng nhắc nhở. Thạch Hoài Thụ chuyển biến tốt liền thu, thực mau liền buông ra nàng. Cố Thanh Uyển phi cũng tựa mà rời đi hắn ôm ấp, thấp giọng hỏi nói. Thánh chỉ sự, rốt cuộc sao lại thế này? Vây xem ba tánh toàn rỗi dài cổ, chăm chú lắng nghe. Thấy nhiều người như vậy vây xem, Thạch Hoài Thụ rất là vừa lòng. Hắn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giảng thuật khởi sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, đích xác có vị quan lớn hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Phòng trưng chính là trước mắt vị này Phấn Y Ghi nữ tử phụ thân. Nhưng Thạch Hoài Thụ cự tuyệt. Lý do cự tuyệt còn tương đương đầy đủ. Người vợ Tào Khang không thể bỏ. Thạch Hoài Thụ nói cho Hoàng đế, ở hắn vẫn là một cái nho nhỏ nông dân khi, trừ bỏ Cố Thanh Uyển, liền không gặp cái nào quan lớn ra nữ nhi coi trọng hắn. Hiện giờ, hắn cao trung bằng nhãn, lại có người muốn cướp có sẵn. Nam nhân, lý phải là hảo hảo quý trọng cái kia cùng hắn cùng chung hoạn nạn nữ tử, sao có thể vong ân phụ nghĩa đứng núi này trông núi nọ. Cầu phú quý, chớ tương quên. Hắn chỉ nghĩ cùng cái kia không để bụng hắn thân phân nữ tử bên nhau lâu dài. Hoàng thượng nghe xong mặt rồng đại duyệt, đương trường tứ hôn. Cố Thanh Uyển đầy mặt hát tuyến. Nàng khi nào coi trọng Thạch Hoài Thụ? Nàng chính mình như thế nào không biết? Không phải nói khinh thường hắn, thật sự là, hai người điều kiện, cực độ không xứng. Hoàng thượng cũng thật là, tứ hôn chuyện lớn như vậy, như thế nào không tới hỏi một chút nàng cái này đương sự? Cái này làm sao bây giờ? Kháng chỉ không tuân đó là mãn môn sao trảm tội lớn. Chính là, cứ như vậy gả cho Thạch Hoài Thụ, cũng quá vớ vẩn. Hai người tuổi không xứng, dung mạo không xứng, thân phân không xứng. Liền không có một cái xứng địa phương. Nhớ trước đây, ở nàng tuổi trẻ mạo mỹ khi, nàng liền rác rưởi cha nam hoa mãn lâu đều trị không được. Cho tới bây giờ, ở nàng năm gần 40 khi, sao có thể chấn được hoàn mỹ nam nhân Thạch Hoài Thụ. Gả cái như vậy nam nhân, sớm hay muộn đến cho nàng đội nón xanh. Tuyệt đối không bất lo. Cố Thanh Uyển sầu đến tóc đều phải trắng. Trên thực tế, Cố Thanh Uyển này đỉnh nón xanh, là nàng chính mình ảo tưởng ra tới, Thạch Hoài Thụ từ đầu đến cuối cũng chưa cho nàng mang quá. Bất quá, không bất lo nhưng thật ra thật sự. Mỗi ngày đều lăn lộn đến nàng thiếu chút nữa khởi không tới. May mắn nàng mỗi ngày đều có luyện kiếm chạy bộ thói quen, tuy rằng nhìn qua gầy gầy nhược nhược, nhưng thân thể khỏe mạnh. Này nếu là quán thượng cái khuê trung bệnh mỹ nhân, phỏng chừng đến vĩnh viễn nằm, giường trụ ảng, thượng khởi không tới. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Trước mắt Cố Thanh Uyển, trong đầu chỉ có hối hôn, căn bản là không thể tưởng được, tương lai, nàng sẽ cùng người nam nhân này, nắm tay cộng độ quãng đời còn lại. Nhưng mà, thánh chỉ đều hạ, còn có thể như thế nào hối hôn đâu? Cố Thanh Uyển nghĩ tới Tịch Nhi. Nếu Tịch Nhi có thể cùng Thái tử Điện Hạ giải trừ hôn ước, nói không chừng cũng có thể giúp nàng hủy hoại hôn sự này. Minh Tấn cùng Thẩm Khiêm lẳng lặng mà đứng ở nơi xa, nhìn Thạch Hoài Thụ cùng Cố Thanh Uyển này ra cho hay. Nghe Thạch Hoài Thụ lớn tiếng tuyên đọc xong thánh chỉ sau. Minh Tấn nhịn không được lại thở dài, nói. Xem ra, nơi này cũng không chúng ta chuyện gì. Dứt lời, hắn bước đi chân dài, tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm Khiêm trầm mặc đi theo hắn thân sau, trong đầu lại tràn đầy tất cả đều là Tịch Nhi. Không biết Tịch Nhi nàng thế nào. Hảo tưởng trở về nhìn xem. Chính là, vạn nhất bọn họ đang ở thân, nhiệt, rẻ, kia hắn hiện tại qua đi, chẳng phải là tìm ngược. Vẫn là chờ một chút đi. Hai cái phong hoa tuyệt đại nam tử, cứ như vậy tùy ý du. Đãng ràng, ràng, ở trong đám người, đưa tới vô số thiếu nữ sôi nổi ghé mắt. Lá gan đại thiếu nữ, thậm chí còn từ trong đám người đi ra, trực tiếp địa phương ngăn cản bọn họ đường đi. Trước mặt mọi người thổ lộ. Bởi vì quá mức xuất chúng, thế cho nên bọn họ nơi đi đến, tổng có thể khiến cho một trận ầm ĩ. Thẩm Khiêm từ đầu đến cuối không nói gì. Bởi vì Minh Tấn thật sự là quá độc miệng, căn bản là không tới phiên hắn ra tay. Đối mặt thiếu nữ hoặc ngượng ngùng hoặc lớn mật hoặc dung cảm hoặc ngông lung thổ lộ. Minh Tấn ánh mắt chân thành, ngôn ngữ khẩn thiết. Làn da quá hắc, đôi mắt quá tiểu, cái mũi quá sụp, tóc quá ít, bả vai quá rộng, eo quá thô. Minh Tấn đem nhân gia cô nương từ trên xuống dưới phê bình một hồi sau, cuối cùng đến ra kết luận, cùng nhà của chúng ta Tịch Nhi vô pháp so. Sau đó hắn không màng thiếu nữ la trá dục khóc nước mắt, lắc lắc dục truy thân tử, thử tiểu khúc vẻ mặt khoe khoang mà nên ngang mà đi. Chương 621, cha, ta đem nương tìm tới. Đi theo hắn thân sau Thẩm Khiêm nhịn không được bật cười, thấp giọng nói. Này đó nữ nhân thật là mắt bị mù, coi trọng ngươi như vậy ác ma. Minh Tấn không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Ta vốn dĩ chính là ác ma a, ta chỉ cần phụ trách chiếu cố hảo ta muội muội là được, mặt khác nữ nhân, tự nhiên có các nàng người nhà chiếu cố, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, tựa hồ đang ở tìm người. Minh Tấn vội vàng đuổi theo qua đi. Rốt cuộc tìm được yêu cầu chúng ta hỗ trợ người. Hắn một bên nói, một bên chiều Thẩm Khiêm vẫy tay, ý bảo hắn đuổi kịp. Thẩm Khiêm cười khẽ lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp, nói. Không phải nói mặt khác nữ nhân không liên quan chuyện của ngươi sao? Như thế nào này sẽ ngươi so với ai khác đều tích cực? Minh Tấn nói, kia không giống nhau, tiểu hài tử ly đại nhân thực dễ dàng bị người xấu quả chạy, ta đây là tích, âm dìn, đức. Thẩm Khiêm bật cười. Ma quân cũng yêu cầu tích, âm dìn, đức sao? Minh Tấn hưng phấn chạy đến tiểu nữ hài trước mặt, ngồi xổm xuống thân, lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ không tì vết ôn nhu tươi cười, nói. Tiểu muội muội là cùng cha mẹ lạc đường sao? Đi, ca ca mang ngươi tìm bọn họ đi. Tiểu nữ hài làn da cực bạch, sơ hai căn sừng dây biện, đôi mắt cực đại, nhấp nháy, phảng phất hai viên nho đen. Nàng ăn mặc một thân phấn màu lam váy sam, sấn đến da thịt càng thêm ánh bạch như ngọc, vừa thấy chính là cái mỹ nhân thôi. Con tuổi nhỏ liền lớn lên như thế kinh diễm, nói vậy cha mẹ nàng, định là mỹ diễm thoát tục người. Tiểu nữ hài lắc đầu, vẻ mặt đề phòng mà nhìn Minh Tấn, nãi nỉ, thanh, nãi nỉ, khi nói. Cha ta nói. Tiểu hài tử không cần cùng người xa lạ nói chuyện, càng không thể tùy tiện cùng người xa lạ đi. Minh Tấn bật cười, vậy ngươi còn cùng chúng ta nói chuyện. Tiểu nữ hài nói, ta chỉ là cảnh cáo các ngươi, không cần đi theo ta không phải những cái đó ngu ngốc tiểu hài tử, các ngươi nếu là dám lừa gạt ta, có hại chính là các ngươi. Nói xong này một phen lời nói sau, nàng liền bay nhanh mà chạy ra, phảng phất Minh Tấn là cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng. Thẩm Khiêm bật cười, ngước mắt trêu ghẹo Minh Tấn. Rốt cuộc tới cái thật tinh mắt. Minh Tấn cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, nói. Đứa nhỏ này có ý tứ, chúng ta theo sau nhìn xem, miễn cho nàng thật bị người xấu bắt cóc. Ân. Thẩm Khiêm gật đầu. Lại có thể làm hài tử, cũng chỉ là một cái hài tử. Không cái đại nhân ở thân biên, trung quy vẫn là nguy hiểm. Hài tử cha mẹ, tâm cũng quá lớn. Tùy ý hài tử nơi nơi chạy loạn. Minh Tấn cùng Thẩm Khiêm đi theo tiểu nữ hài thân sau 15 phút sau, gặp Ninh Thải Y Y. Nàng nên diện đi tới. Chiều bọn họ phất phất tay. Đánh xong tiếp đón sau, nàng đang muốn cùng bọn họ gặp thoáng qua, ai ngờ bị một cái tiểu nữ hài đột nhiên ôm lấy đuổi. Mẫu thân, tình tình cuối cùng tìm được ngươi. Tiểu nữ hài, nãi nì, thanh, nãi nì, khí địa đạo, nho đen giống nhau trong mắt toàn là vui mừng. Mẫu thân, trước mắt cái này hát hát tráng tráng giống than đá giống nhau nữ nhân, cư nhiên là cái này phấn điêu ngọc chắc chân châu tuyết trắng tiểu cô nương mẫu thân. Sao có thể? Này cũng quá không giống đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ninh Hải Y Y cũng sợ ngây người. Như vậy xinh đẹp hài tử, như thế nào loạn nhận mẫu thân đâu. Liên tính loạn nhận, cũng nên nhận cái nhan giá trị không sai biệt lắm mỹ nữ a. Tìm nàng xem như sao lại thế này. Ánh mắt độc đáo sao. Bất quá, có thể bị như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài nhận sai mẫu thân, Ninh Hải Y Y vẫn là hơi có chút tự hào. Tuy rằng nàng lớn lên khó coi, nhưng là có khí chất a. Nếu không này tiểu cô nương như thế nào liền liếc mắt một cái coi trọng nàng đâu. Nghe nói, hài tử xem người cùng đại nhân không giống nhau. Hài tử thích một người, là bằng cảm giác mà không phải xem ngũ quan. Có khí chất có, ai ai, tâm người, mới có thể vào được hài tử pháp nhãn. Ninh Thải Y Y ngồi xổm xuống thân, duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương đầu, ôn nhu nói, tiểu muội muội ngươi nhận sai người, ta còn không có gả chồng đâu, sao có thể có ngươi lớn như vậy hài tử. Tiểu cô nương lắc đầu, vẻ mặt chấp nhất nói. Ta không có nhận sai, ngươi chính là ta mẫu thân. Ninh Thải Y Y vươn chính mình tay, sau đó cùng tiểu cô nương tay song song đặt ở một chỗ, nhẫn mại tính tình giải thích nói. Ngươi xem, ngươi như vậy bạch, ta như vậy hắc, ta sao có thể là ngươi mẫu thân đâu. Tiểu cô nương đáng thương vô cùng mà nhìn Ninh Thải Y Y, nước mắt muốn rơi lại chưa rơi. Nàng hít hít cái mũi nói. Mẫu thân, có phải hay không cha làm sai chuyện gì, ngươi không cần hắn. Nghe vậy, Ninh Thải Y Y hảo tưởng đâm tường. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, lại nghe Minh Tấn ngồi xổm tiểu cô nương trước mặt, trêu ghẹo nói. như thế nào liền nhất định là cha ngươi làm sai sự đâu? Nói không chừng a, là ngươi đã làm sai chuyện, ngươi nương mới rời nhà trốn đi. Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Cha nói, mẫu thân thực thích Tình Tình, chỉ là mẫu thân không thích cha, cho nên mới sẽ không thấy. Nghe vậy, Ninh Hải Y Y một trận đau lòng. Cũng không biết cái nào nữ nhân như vậy nhẫn tâm, cư nhiên phóng như vậy nhưng, ai ai, hài tử mặc kệ, chơi cái gì rời nhà trốn đi, làm hại hài tử mãn đường cái tìm nương, thật là quái đáng thương. Việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh tìm được hài tử nàng cha đi, miễn cho hài tử bị người xấu bắt cóc. Nàng dắt tiểu cô nương tay nhỏ, ôn nhu nói. Ta mang ngươi đi tìm cha ngươi được không? Hảo ra. Tiểu cô nương vui mừng đến nhảy bắn lên. Nàng dắt Ninh Thải Y ghề tay, tươi cười rạng rỡ, hoan thiên hỉ điệu mà tìm cha đi. Minh Tấn quay đầu nhìn phía Thẩm Khiêm, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Cái kia xỉu bắt quái có ta đẹp sao? Thẩm Khiêm bật cười, nhẹ giọng giải thích. Ở hai tử đồng chí trong lòng, đẹp hay không đẹp cũng không quan trọng, phát ra từ thiệt tình hỉ, ai ai, mới là quan trọng nhất. Đây là, ai ai, khí chàng, kỳ thật hài tử, so rất nhiều đại nhân đều phải thông minh. Trong mặt mà bắt hình dong, thường thường là người trưởng thành. Minh Tấn không phục nói. Ngươi nói ta không có, ai ai, tâm. Thẩm Khiêm nói, ngươi có, chỉ là, không Ninh cô nương chân thành. Ta nơi nào không chân thành. Ta liền kém đem tâm móc ra tới cấp nàng nhìn, ta. Minh Tấn còn ở lại nhải, Thẩm Khiêm sớm đã đuổi kịp tiến đến. Tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng nếu hắn nhớ không lầm, cái kia tiểu cô nương phụ thân, hẳn là chính là tân khoa thám hoa Tuân Dịch nữ nhi. Đối với Tuân Dịch, Thẩm Khiêm có chút tò mò. Hắn là Tuân Ngự Đường huynh. Thân vị Tuân gia nhi lang, hắn cũng không có kế thừa Tuân gia trắng non da thịt, cũng không có kế thừa Tuân gia tinh xảo ngũ quan. Hắn thân tài cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, ngũ quan thô cùng, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là cái giết heo. Kinh thành thiếu nữ, thích chính là giống Tuân Ngự như vậy nhẹ nhàng mị thiếu niên, cho nên cho tới nay, Tuân Dịch cũng không như thế nào chịu cô nương gia thích, thanh danh cũng không thế nào vang dội. Hơn nữa, nghe nói, 5 năm trước, hắn đột nhiên rời đi kinh thành, cho tới bây giờ mới trở về. 5 năm trước rời đi khi, hắn thôi cút một thân. Hiện giờ trở về, hắn lại mang theo cái 5 tuổi đại nữ nhi. Đến nỗi hải tử mẫu thân là ai, không người biết hiểu. Từ nhỏ không nương hải tử, nơi nơi tìm nương cũng là có thể lý giải, chỉ là, như thế nào sẽ tìm tới Ninh Thải Y Điề. Kỳ thật Thẩm Khiêm đối loại này bắt quái sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng Ninh Thải Y Điề là tịch nhi bằng hữu. Vì có thể cùng tịch nhi nhiều một ít cộng đồng đề tài, cho nên Thẩm Khiêm mới có thể đặc biệt lưu ý. Sự tình chính như Thẩm Khiêm sở phỏng đoán như vậy, kia hài tử, quả nhiên là Tuân Dịch nữ nhi. Chỉ thấy nàng giải, tiểu gì ô, nhào vào Tuân Dịch trong lòng ngực, tranh công nói. Cha, ta đem nương tìm tới. Mọi người. Ninh Hải Y thì hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Sấn hài tử không chú ý, nàng chuyển thân liền tưởng rời đi. Ai ngờ kia hài tử cổ linh tinh quái thật sự, phảng phất có thể cảm ứng được nàng phải đi. Đông chốc một chút liền từ nàng cha trong lòng ngực chui ra, một phen giữ chặt Ninh Thải Y lìa tay, vẻ mặt thấp thỏm nói. Mẫu thân, cha đã biết sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn đi, đừng đi rồi, Tình Tình bảo đảm đứng ở ngươi bên này, tương lai cha nếu là không nghe lời, chúng ta cùng nhau giáo dục hắn. Mọi người, nghe vậy, Ninh Thải Y trong lòng đột nhiên nảy lên một trận đau nhức. Đứa nhỏ này, hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Cũng không biết nàng mẹ ruột đi nơi nào, như thế nào như vậy nhẫn tâm. Liền tính nam nhân lại không tốt, cũng nên trở về nhìn xem hài tử A. Chỉ là, nàng luôn mồm kêu nàng mẫu thân, thật sự là quá xấu hổ. Nàng ngồi xổm xuống thân, nhẫn mại tính tình ôn nhu nói. Tình Tình, ta thật sự không phải ngươi nương, nếu ngươi quá muốn nương, kia, ta làm ngươi mẹ nuôi được không? Không tốt. Tình Tình lôi kéo tay nàng, đáng thương vô cùng nói. Ta không cần mẹ nuôi, ta chỉ cần mẹ ruột. Mẫu thân, cha hắn mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, hắn. Đứa nhỏ này. Càng nói càng thái quá. Liên ở Ninh Thải Y thì xấu hổ đến muốn chạy chối chết khi, Tuân Dịch ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mà nhìn Ninh Thải Y đi liếc mắt một cái, nói: "Cấp cô nương thêm phiền toái." Dứt lời, hắn cánh tay dài duỗi ra đem hải tử bế lên, sau đó chân dài một mại, thực mau liền từ mọi người trước mặt biến mất. Chương 622, nàng có như vậy cơ khát sao? Một hồi trò hay như vậy hạ màn. Minh Tấn xem đến mùi ngon. Nhân giới, cũng thật có ý tứ. So ma giới hảo chơi nhiều. Liền nói lần này một giáp tiền tam, một cái so một cái có cá tính. Trạng Nguyên Thẩm Khiêm, Chi Lan Ngọc Thụ, Văn Võ Song Toàn, rõ ràng là cái phỏ mã ra nguyên liệu, lại phóng rất tốt tiền đồ không cần, cố tình muốn đi thích tương lai thái tử phi. Bảng nhãn Thạch Hoài Thụ liền càng khoa trương, phóng tuổi thanh xuân thiếu nữ không, ai ai, thích thượng một cái so với chính mình to rất nhiều tuổi quả phụ, còn đi cầu thánh chỉ tứ hôn, sợ ngây người một đoàn ăn dưa quần chúng. Nguyên tưởng rằng, thám hoa lang tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, không giống cái văn nhân, nhưng ít nhất vẫn là cái người bình thường. Ai ngờ, tôi cút một thân hắn, cư nhiên đã là 5 tuổi hài tử cha. Không ai biết hài tử mẫu thân là ai. Đứa nhỏ này, giống như là từ cục đá phùng nhảy ra tới dường như, tràn ngập huyền huyễn. Thế giới vô biên, quả nhiên là việc lạ gì cũng có. Ngủ một giấc sau, Vân Tịch tinh thần khá hơn nhiều. Nàng duỗi người, chậm rãi mở lưu ly mắt đẹp. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là trắng bóng một mảnh thịt. Kia thịt thượng, tựa hồ còn dính có nàng nước miếng. Lại nhìn kỹ, đó là nam nhân kiện thẳng ngực. Kia cứng cỏi dày rộng bả vai, mạnh mẽ hữu lực cơ bắp, như ngưng chi chân trượt ra thịt, không một không ở nói cho Vân Tịch, này không phải một cái bình thường ngực, mà là một cái hoàn mỹ không tì vết lỏa lộ ngực. Vân Tịch buồn ngủ nháy mắt bị dọa tỉnh. Nàng vội vàng nhìn về phía chính mình. Phát hiện chính mình mặc chỉnh tề, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ký ức như thủy triều vào tới. Nhớ tới chính mình cư nhiên té xỉu ở tam hoàng tử trong lòng ngực, Vân Tịch nhịn không được ở trong lòng kêu rên. Thật là quá mất mặt. Đương nhiên, trước mắt, mất mặt còn chỉ là việc nhỏ. Tam hoàng tử chính là có thói ở sạch. Nàng nước miếng, làm dơ hắn ngực, hắn không tìm nàng tính sổ mới là lạ. Làm sao bây giờ? Vân Tịch trột dạ mà rũ đầu, làm bộ chính mình không ngủ tỉnh. Ngươi tính toán ôm tới khi nào? Đỉnh đầu truyền đến tam hoàng tử trầm thấp thanh âm. Vân Tịch trong lòng nhảy dựng, vội vàng từ tam hoàng tử trong lòng ngực chui ra. Sau đó nàng sửa sửa hỗn độn váy sam, ngồi nghiêm chỉnh. Bị bất động, ta cũng không động. Vân Tịch không nói gì, Ngự Lâm Thần cũng không mở miệng. Trầm mặc một hồi, Vân Tịch rốt cuộc không nín được, dẫn đầu mở miệng. Tam ca, ngươi đem quần áo mặc vào. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhắc nhở, ngươi thoát. Vân Tịch đương nhiên biết là nàng thoát, nhưng này cùng mặc quần áo có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng thoát quần áo, sẽ không bao giờ nữa dùng mặc vào? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt mê mang, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Ngươi có trách nhiệm vì ta mặc vào? Không thể nào. Liên này đều phải tính toán chi ly. Còn có phải hay không nam nhân? Keo kiệt đến quả thực không biên. Vân Tịch trong lòng oán giận, trên tay lại động tác nhanh nhẹn mà giúp tam hoàng tử mặc lên. Mặc chỉnh tề sau, Vân Tịch chuyển thân liền tưởng rời đi xe ngựa. Lại nghe tam hoàng tử trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, liền như vậy đi rồi. Vân Tịch quay lại thân, nỗ lực bài trừ một mặt cười, hỏi. Tam ca còn có chuyện gì? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sâu thẳm, sâu không lường được. Liền ở Vân Tịch bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, muốn chạy chối chết khi, hắn đột nhiên chỉ miệng mình, nói. Này bức trướng, như thế nào tính? Phía trước Vân Tịch quá mức tâm hoảng ý loạn, không thấy rõ. Hiện giờ nhìn kỹ, phát hiện tam hoàng tử trên môi vết máu loang lổ, vết thương chồng chết. Vân Tịch vẻ mặt trột dạ nói, ai như vậy thiếu đạo đức, đem tam ca cắn thành như vậy. Ta tìm nàng tính sổ đi. Tam hoàng tử mắt phượng thẳng tắp mà nhìn nàng, nói, ngươi nói đi. Vân Tịch trột dạ mà nuốt nước miếng. Không thể nào. Nàng là mơ thấy chính mình gặm tam hoàng tử miệng. Nàng cũng quái ngượng ngùng. Nhưng kia chỉ là giấc mộng a. Như thế nào ngộng tỉnh lúc sau, tam hoàng tử môi. Thế nhưng biến thành bộ dáng này. Nàng có như vậy cơ khác sao? Không đúng, Vân Tịch dùng sức mà lắc lắc đầu, đó là mộng A. Chẳng sợ nàng trong mộng lại cơ khác, cũng không đến mức đem trong hiện thực tam hoàng tử cấp cắn thành như vậy A. Nhưng tam hoàng tử tổng không đến mức là chính mình cắn đi. Nơi này trừ bỏ nàng liền không người khác, không phải nàng còn có thể có ai. Vân Tịch trột dạ mà cúi đầu. Sau đó nàng vội vàng lấy ra thuốc mỡ, vẻ mặt nịnh nọt nói. Ta giúp tam ca mặt dược. Tam hoàng tử lẳng lặng mà nhìn nàng, còn tưởng chiếm ta tiện nghi. Vân Tịch dính đầy thuốc mỡ tay một đốn. Đi tới hoặc là lui về phía sau, đều là cái vấn đề. Tam hoàng tử thở dài, vẻ mặt có hại nói, mặt dược đi. Vân Tịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đầu ngón tay mềm nhẹ mà lướt qua tam hoàng tử gợi cảm cánh môi, đem thanh hương thuốc mỡ bôi đi lên. Đồ hảo thuốc mỡ, Vân Tịch đang muốn xuống xe ngựa, lại nghe tam hoàng tử thanh lánh thanh âm lại lần nữa vang lên. Này bức trướng, ngươi tính toán như thế nào còn? Vân Tịch lại vô tâm tư xuống xe ngựa. Nàng vẻ mặt ủy khuất mà nhìn tam hoàng tử, đáng thương lộc cộc nói. Tam ca, ta ngủ rồi, thật không phải cố ý, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi, ta bảo đảm, không có lần sau. Thấy tam hoàng tử không dao động, Vân Tịch tâm hỏa cũng lên đây, theo lý cố gắng nói. Tam ca, việc này cũng không thể toàn trách ta à, ta ngủ rồi, vô tâm, ngươi chính là tình à, ngươi đều sẽ không phản kháng sao. Nếu ngươi không phản kháng, đã nói lên ngươi là tự nguyện. Giống loại này ngươi tỉnh ta nguyện sự, ta trong lòng biết rõ ràng liền hảo, hà tất truy cứu trách nhiệm. Nói xong, nàng cắn môi, không dám nhìn tới Tam hoàng tử thanh lãnh ánh mắt. Tam hoàng tử mặt vô biểu tình nói: "Ta khí huyết suy yếu, đẩy không khai ngươi." "Đẩy không khai?" Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên. Nàng có như vậy như lang tựa hổ sao? Xem ra, trong lúc ngủ mơ, nàng đem Tam hoàng tử cấp khi dễ thảm, thế cho nên hiện tại, Tam hoàng tử như thế canh cánh trong lòng. "Tính, thu sau tính sổ đúng không? Đến đây đi." Vân Tịch bất cứ giá nào. Nàng ngước mắt nhìn Tam hoàng tử, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. "Tam ca, ngươi tưởng như thế nào phạt ta?" Tam hoàng tử không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng môi anh đào, hẹp dài mắt phượng sâu thẳm như hải. Vân Tịch hô hấp cứng lại, tim đập lậu nửa nhịp. Nàng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cánh môi, lưu ly mắt đẹp nhấp nháy, mặt đẹp mà hồng đến phảng phất chân trời ánh nắng chiều. Hắn nên không phải là tưởng hôn trở về đi. Tưởng tượng đã có cái này khả năng tính, Vân Tịch vội vàng dùng tay che lại chính mình môi, thấp giọng kháng nghị, không thể. Nàng vừa mới cho hắn đổ thuốc mỡ, này một ngụm hôn xuống dưới, nàng đến ăn luôn nhiều ít thuốc mỡ. Tam hoàng tử thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ngươi tưởng mỹ?" Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật là dọa hồ đồ. Tam hoàng tử ghét bỏ nàng đều không kịp, sao có thể hôn trở về? Nay lại không phải đánh nhau, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, sau đó liền huề nhau. Nàng như thế nào sẽ cho rằng Tam hoàng tử sẽ muốn hôn trở về đâu? Thật là đủ tự đại. Tam hoàng tử ghét bỏ nàng đều không kịp, sao có thể hôn nàng? Quá mất mặt. Vân Tịch duỗi khai năm ngón tay, che khuất chính mình mắt, nhỏ giọng hỏi: "Kia Tam ca tính toán như thế nào phạt ta?" Tam hoàng tử không chút để ý nói: "Trước thiếu đi." Vân Tịch vội vàng gật đầu: "Yên tâm đi Tam ca, thiếu ngươi, ta nhất định còn." Thẳng đến sau lại, Vân Tịch thiếu Ngự Lâm Thần càng ngày càng nhiều, nhiều đến vô luận như thế nào cũng còn không rõ, cuối cùng đành phải đem chính mình cấp bán, nàng mới ý thức được, thiếu người, tốt nhất kịp thời trả hết, nếu không càng tích càng nhiều, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Giờ phút này Vân Tịch, căn bản là không thể tưởng được như vậy xa xôi sự. Có thể trốn một kiếp là một kiếp. Nàng cười ngâm ngâm mà cùng Tam hoàng tử từ biệt, muốn rời đi xe ngựa, lại nghe Tam hoàng tử thấp giọng kiến nghị: "Ngươi nhìn qua thực mệt mỏi, ngủ tiếp một hồi." "Con ngủ?" Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ngủ tiếp đi xuống, nàng sợ chính mình đem Tam hoàng tử cấp ngủ, đến lúc đó, nàng chết như thế nào cũng không biết. Đúng lúc này, xe ngựa ngoại đột nhiên truyền đến Cố Thanh Uyển thanh âm: "Tịch Nhi, ngươi ở bên trong sao?" Ngay sau đó đó là Ninh Thải Y ỉa thanh âm: "Tịch Nhi, cấp tốc nha, nếu ngươi ở bên trong liền chạy nhanh ra tới." "Không hổ là hảo tỉ muội, tâm hữu linh tê nha, tới cũng thật kịp thời." Vân Tịch vội vàng nói: "Ta ở." Sau đó nàng trộm nhìn Tam hoàng tử liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng không có phản đối, nàng vội vàng xốc lên màn xe, vui sướng mà nhảy xuống xe ngựa. Cuối cùng ra tới. Bên ngoài không khí cũng thật hảo nha. Vừa thấy Tịch Nhi, Cố Thanh Uyển kích động mà nhào vào nàng trong lòng ngực, anh mà khóc lên. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Lúc này mới bao lâu không gặp nha, có như vậy tưởng nàng sao? Nàng vỗ vỗ Cố Thanh Uyển phía sau lưng, ôn nhu hướng nói: "Hảo hảo, nhìn ngươi, khóc đến cùng cái hài tử dường như, nơi nào còn giống cái làm tỉ tỉ nha." Ninh Thải Y kia đứng ở một bên trêu ghẹo. Nhân gia lập tức liền phải xuất giá, khó tránh khỏi sẽ đa sầu đa cảm chút, Tịch Nhi ngươi muốn thông cảm nàng. Chương 623, hắn muôn tuyển phi, ngươi có biết? Nghe vậy, Vân Tịch chấn động. Nàng vội vàng đẩy ra Cố Thanh Uyển, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi: "Ngươi muốn xuất giá? Gả cho ai?" Cố Thanh Uyển cắn cắn môi, nói: "Thạch Hoài Thụ." Vân Tịch lại là cả kinh: "Ngươi không phải không nghĩ gả hắn sao?" Cố Thanh Uyển thở dài: "Hắn thỉnh thánh chỉ." "A." Vân Tịch kêu rên một tiếng, mắt đẹp trợn lên. Ngàn tính vạn tính cũng không tính đến hắn sẽ đến này vừa ra. Này nam nhân, so trong tưởng tượng còn muốn cố chấp, cư nhiên dám đi thỉnh thánh chỉ. Cố Thanh Uyển vẻ mặt huề hoài, thấp giọng hỏi nói: "Tịch Nhi, ngươi nói, này hôn, còn có thể lui sao?" "Khó." Vân Tịch thở dài, nói: "Ta lúc trước có thể từ hôn thành công, ít nhiều thái tử điện hạ giúp ta. Ngươi hiện tại tình huống, Thạch Hoài Thụ khẳng định sẽ không giúp ngươi. Muốn ta xem, ngươi đơn giản gả hắn tính." "Như vậy sao được?" Cố Thanh Uyển vẻ mặt kháng cự: "Ta cùng hắn, tuổi chênh lệch quá lớn, ta quá không được chính mình này một quan." Dừng một chút, nàng lại nói: "Thanh chỉ không phải nói giỡn, vạn nhất hắn thành thân không mấy ngày liền hối hận, tưởng hưu thê đều khó, hắn lần này thật là quá hồ nháo." Vân Tịch vãn khởi nàng cánh tay, nói: "Vậy ngươi liền bồi hắn cùng nhau hồ nháo bái, trước mắt, cũng không mặt khác biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu gả cho, dù sao lại không phải không gả quá, nên khẩn trương người hẳn là hắn Thạch Hoài Thụ mới đúng." "Tịch Nhi." Cố Thanh Uyển nhịn không được dậm chân. Dựa nghiêng ở bên trong xe ngựa Ngự Lâm Thần, đem Tịch Nhi nói một chữ không lậu tất cả đều nghe xong đi vào, gợi cảm khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Một cái hoàn toàn không hiểu cảm tình người, cư nhiên giáo người khác xử lý như thế nào cảm tình vấn đề, giáo đến hỏng bét cũng liền thôi, còn như thế tự tin, cũng xưng được với là cái kỳ tài. Đáng thương Thạch Hoài Thụ, tự cầu nhiều phúc đi. Xe ngựa ngoại, Tịch Nhi còn ở tiếp tục cấp Cố Thanh Uyển ra mưu ma trước quỷ. Không thể không nói, Tịch Nhi chủ ý còn man nhiều. Ùn ùn không dứt, hoa hòe loẹ loẹn. Hù người đó là dư giả. Đừng nói Cố Thanh Uyển cùng Ninh Thải Y kia bị nàng hù đến sửng sốt, ngay cả ngồi ở trong xe ngựa Ngự Lâm Thần, cũng nhịn không được lần nữa bật cười. Không hiểu cảm tình, rồi lại tinh thông binh pháp. Binh tướng pháp tinh thần hướng cảm tình thượng một, bộ tàu, những cái đó vớ vẩn tuyệt luân ý đồ xấu, nháy mắt liền có linh hồn, như thế nào nghe như thế nào có đạo lý. Giúp Cố Thanh Uyển ra xong điểm từ sau, Vân Tịch tiếp theo giúp Ninh Thải Y kia hiên kế. Nghe Ninh Thải Y kia nói xong sự tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch vẻ mặt tò mò, kia hài tử như thế nào liền quấn lên ngươi đâu. Thải Y kia, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Ninh Thải Y kia lắc đầu, thật sự cái gì cũng chưa làm, kia hài tử, ta hôm nay mới lần đầu tiên thấy nàng. Nay liên kỳ quái. Vân Tịch vuốt chân bóng như ngọc cằm, nhấp môi trầm tư. Sau đó nàng đột nhiên chảo quá Ninh Thải Y kia tay đem khởi mạch tới. Ninh Thải Y kia vẻ mặt tò mò hỏi, làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên cho ta bắt mạch? Ta nhìn qua giống có bệnh sao? Vân Tịch nói, không cần nói chuyện. Ninh Thải Y kia vội vàng im tiếng, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Vân Tịch. Nhìn Tịch Nhi này vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nàng nên không phải là thật được cái gì bệnh bất trị đi. Vẫn là liền Tịch Nhi cũng chưa nắm chắc chữa khỏi cái loại này. Ninh Thải Y chịu đựng không nói chuyện, thẳng đến Tịch Nhi bung ra nàng mạch đập khi, nàng mới thật cẩn thận hỏi. Tịch Nhi, ta nên không phải là đã bệnh nguy kịch đi. Vân Tịch ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng, nói. Thải Y kìa, ngươi có hay không nghĩ tới, đứa bé kia, nói không chừng thật là ngươi thân sinh. Vui đùa cái gì vậy? Ninh Thải Y kìa sửng sốt, ngay sau đó cười to. Bị ngươi hù chết, ta còn tưởng rằng ta phải cái gì bệnh bất trị đâu. Ta không nói giỡn. Vân Tịch vẻ mặt chính xác nói. Mạch tượng biểu hiện, ngươi sinh quá hài tử. Cái gì? Ninh Thải Y sợ ngây người, nhịn không được cất cao thanh âm. Cảm giác được bốn phía đầu tới các loại khác thường ánh mắt, nàng vội vàng hạ giọng giải thích. Tuy rằng ta phía trước cường đoạt Thẩm Khiêm, chính là ta thất bại a, ngươi đừng nhìn ta ngày thường tùy tiện, nói thật cho ngươi biết, ta còn là cái cô nương già, liền hôn đều không có quá. Vân Tịch sửng sốt, nhấp môi nói, này liền kỳ quái, mạch tượng rõ ràng biểu hiện. Ninh Thải Y xua tay nói, mạch tượng cũng có không chuẩn thời điểm. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Thế nhân ngàn ngàn vạn, mỗi người mạch tượng khẳng định đều là không giống nhau. Nói không chừng, ta mạch tượng, trời sinh chính là như thế, cùng có hay không quá hài tử không có gì quan hệ. Là như thế này sao? Vân Tịch lâm vào trầm tư. Ninh Hải Y ở nàng trước mắt lắc lắc tay, nói. Không đề cập tới kia hài tử, ta có cảng chuyện quan trọng tình muốn cùng ngươi nói. Vân Tịch ngước mắt, tò mò hỏi, chuyện gì? Ninh Hải Y chỉ xe ngựa, hạ giọng nói. Hắn muốn tuyển phi, ngươi có biết? Vân Tịch lắc đầu, không nghe hắn nói khởi quá. Ninh Thải Y trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Làm ơn ngươi thượng điểm tâm đi, đừng êm đẹp một cái như ý lang quân lại bay đi. Lại. Vân Tịch vẻ mặt vô tội. Nàng bay đi quá rất nhiều như ý lang quân sao. Ninh Thải Y thấp giọng nhắc nhở. Nhớ trước đây, Thái tử Điện Hạ đối với ngươi thật tốt ta, nhưng chính là bởi vì ngươi này du mục đầu không thông suốt, rét lạnh Thái tử Điện Hạ tâm, hắn mới xa chạy cao bay, liền nhân ảnh tử cũng không thấy được. Vân Tịch nhịn không được phản bác. Nam nhi trí tại tứ phương, dương cánh bay cao có cái gì không tốt? Hảo cái gì hảo? Ninh Thải Y hít sâu một hơi, nói. Bị vứt bỏ còn cảm thấy hảo, Tịch Nhi, ngươi có thể lại thiện lương một chút sao? Vân Tịch nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Thái tử Điện Hạ vốn dĩ liền không khả năng, nếu không cũng sẽ không từ hôn. Như bây giờ, rất tìm, tốt. Như vậy tốt nam nhân, ngươi nói thả chạy liền thả chạy, Tịch Nhi, ngươi này tức chết người bản lĩnh thật là không người có thể cập. Đáng tiếc khi đó ta cùng ngươi còn không phải rất quen thuộc, nếu không, ta chết đều phải ngăn cả ngươi. Ninh Thải Y Y vẻ mặt tiếc hận, hận không thể thời gian chảy ngược. Cố Thanh Uyển nói, tính Thải Y Y, vô dụng, Tịch Nhi quyết định sự, nào dễ dàng như vậy liền thay đổi. Nhớ trước đây, ta không thiếu lo lắng, chính là cuối cùng, cái gì đều thay đổi không được. Tịch Nhi này viên du mục đầu là trông cậy vào không thượng, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với Thái tử Điện Hạ. Chỉ mong Thái tử Điện Hạ không cần từ bỏ, rèn luyện hạ màn sau. Có thể trở về tìm Tịch Nhi. Ninh Thải Y thở dài, ngước mắt nhìn Vân Tịch nói. Tính, chuyện quá khứ, liền theo gió rồi biến mất đi. Trong xe ngựa vị kia, ngươi nhưng ngàn vạn phải nắm chặt. Vân Tịch nói, ta cùng hắn liền càng không thể nào. Gì? Không thể nào. Vì cái gì? Ninh Hải Y kích động đến liền kém lấy búa gõ Vân Tịch đầu. Nha đầu này, trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Cùng Thái tử Điện Hạ không thể nào, cùng Tam Hoàng tử vẫn là không thể nào, kia muốn với ai mới có khả năng. Vân Tịch nhướng mày, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi thích gả chồng chạy nhanh gả, dù sao ta không có hứng thú. Ninh Hải Y ghi lời nói thâm thiế nói. Tịch nhi, ngươi hiện tại còn trẻ, không biết sinh mệnh đối với chúng ta nữ nhân tàn khốc. Nữ nhân thanh xuân hữu hạ, đặc biệt là giống ngươi như vậy mỹ nữ tử, càng hẳn là bắt lấy chính mình mỹ lệ nhất niên hoa, sấn thanh xuân mạo mỹ, tìm cái ưu tú nam nhân gả cho. Vân Tịch ngước mắt cười nói, nghe ngươi khẩu khí này, giống như gả cho người lúc sau liền sẽ không già rồi dường như. Ninh Hải Y ghi nói, đương nhiên cũng sẽ lão. Nhưng khi đó dù sao đã gả chồng, ta liền tính lao đến nổi ra gả cũng không sợ. Vân Tịch nói, ngươi nói được quá có đạo lý. Chính là, nếu gả chồng tốt như vậy, chính ngươi vì cái gì không gả? Ninh Hải Y thì vẻ mặt ủy khuất mà lên ăn nói. Ta nhưng thật ra rất muốn gả a, nhưng nhà ngươi Thẩm Khiêm không chịu cưới ta làm sao bây giờ? Vân Tịch bật cười, không cùng ngươi xả này đó có không, ta đi xem còn có hay không thương hoạn yêu cầu trị liệu. Ninh Hải Y thì vội vàng ngăn lại nàng, vẻ mặt không yên tâm nói. Tịch nhi, ngươi thân thể không hảo. Vân Tịch cười khẽ lắc đầu, nói. Không có việc gì, ta vừa mới ngủ một hồi, thân thể khá hơn nhiều. Đúng lúc này, một cái đầu bù tóc rối trung niên phụ nhân vội vã mà hướng tới các nàng chạy như bay mà đến. Nàng một bên chạy một bên kêu, Vĩnh Ninh công chúa, cứu mạng. Cứu mạng. Cái gì tình huống? Vân Tịch vội vàng bước nhanh lên hướng kia phụ nhân. Đến gần mới phát hiện, vị này đầu bù tóc rối phụ nhân, cư nhiên là Phong Tử Cẩm mẫu thân. Phát sinh chuyện gì? Vân Tịch vội vàng hỏi. Phong mẫu dừng lại bước chân, đang muốn nói chuyện, nhưng lời nói còn không có tới kịp nói ra, nàng cả người liền thẳng, rất tìm, mà ngã xuống. May mắn Vân Tịch phản ứng nhanh nhẹ, kịp thời đỡ nàng. Phong mẫu nửa mở ra mắt, gắt gao nắm chặt Vân Tịch ống tay áo, hơi thở mỏng manh nói, Lệnh Yên mau không được, cầu ngươi cứu cứu nàng. Và anh, Vân Tịch chỉ cảm thấy đại não một trận nổ vang, thiếu chút nữa tùy Phong mẫu cùng nhau ngã xuống. Chương 624, nên đối mặt, cần thiết đối mặt. Nàng miễn cưỡng chống đỡ chính mình thân thể, hỏi. Yên tỷ tỷ người ở nơi nào? Phong mẫu hơi thở không xong nói, hình bộ nha môn. Vân Tịch gật gật đầu, đem Phong mẫu giao cho Cố Thanh Uyển chiếu cố, sau đó chuyển mắt nhìn phía Ninh Thải Y Điề, nói, Thải Y Điề, vất vả ngươi. Ninh Thải Y Điề lắc đầu, không vất vả. Sau đó nàng lấy ra trường kiếm, chuẩn bị bế lên Vân Tịch ngự kiếm phi hành, lại thấy Tam Hoàng tử đột nhiên xuất hiện. Dành trước một bước đem Vân Tịch ôm đi, mấy cái nhảy lên liền không thấy bóng dáng. Ninh Thải Y ỉa vội vàng đuổi theo. Nhưng mà thực mau, nàng liền lại dừng lại bước chân, chiều tương phản phương hướng chạy tới. Bị Tam Hoàng tử ôm vào trong ngực, nam tử thanh lũ lánh hương ập vào trước mặt, Vân Tịch đột nhiên nhớ tới Thái tử Ngự Lâm Thần. Không hổ là huynh đệ, liền hơi thở đều như vậy tương tự. Cũng không biết Ngự Lâm Thần hiện tại thế nào. Ra ngoài rèn luyện, nguy cơ thật mạnh, những cái đó hiểm địa cũng không phải là đùa giỡn. Còn có Lệnh Yên, cũng không biết là cái gì tình huống. Cứu người như cứu hỏa. Nàng không dám tế hỏi, sợ chậm trễ thời gian, Lệnh Yên sẽ có cái gì không hay xảy ra. Đã có thể bởi vì không có thời gian hỏi, cho nên nàng cái gì tình huống cũng không biết, dọc theo đường đi nhịn không được liền sẽ miên man suy nghĩ. May mắn Tam Hoàng tử tốc độ kỳ mau, không bao lâu hai người liền chạy tới hình bộ nha môn. Cổng lớn tứ tung ngang dọc chất đầy thi thể, màu đỏ tươi máu tươi đau đớn Vân Tịch mắt. Thực rõ ràng, nơi này vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến. Từ cửa vẫn luôn hướng trong đi, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ con đường, góc cạnh đều là tử khí trầm trầm thi thể. Cùng cổng lớn giống nhau, đã có nhân loại thi thể, cũng có tà linh thi thể. Hiện thực cùng Tịch Nhi suy đoán không sai biệt lắm. Ngẫm lại cũng là, hình bộ nha môn như vậy quan trọng địa phương, tà thần sao có thể buông tha. Mặc kệ là cổng lớn thi thể vẫn là hình bộ nha môn nội thi thể, đều là hình thù kỳ quái. Có, là ma thú hoặc là tà linh. Bổn thân liền lớn lên hình thù kỳ quái. Mà có, còn lại là trước khi chết gặp quá mức kinh tủng sự. Có bị đào trong mắt, có bị chặt đứt tứ chi, còn có bị độc khí dính đầy toàn thân sống sờ sờ độc chết, cũng có bị trực tiếp tước đầu, thậm chí còn có bị đào đỉnh đầu. Tàn chi đoạn tí, huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Phong mẫu có thể từ trong hoàn cảnh này chạy ra, quả thực là cái kỳ tích. Tam Hoàng tử tốc độ kỳ mau, mấy cái hô hấp gian liền tìm được rồi Lệnh Yên. Tuy rằng sớm đã có các loại chuẩn bị tâm lý, nhưng là, đương Vân Tịch nhìn thấy Lệnh Yên cái kia nháy mắt, nàng nhịn không được hít hà một hơi. Chỉ thấy Lanh Yên vẫn không nhúc nhích mà nằm ở giường trụ ảng thượng, hai mắt nhắm nghiền, hồn thân đen nhánh. Đây là kịch độc chi trinh. Hơn nữa, Tuyết Phi giống nhau kịch độc. Nhớ trước đây, Thẩm Khiêm cũng từng chung quá cùng loại kịch độc. Đó là rắn chín đầu kịch độc. Chẳng lẽ nói, Lanh Yên cũng là chúng rắn chín đầu kịch độc. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Vân Tịch một lòng thiếu chút nữa từ cổ họng khẩu nhảy ra. Nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng kinh hoàng, nói cho chính mình, nay khi bất đồng hướng, ngày gì. Vì Thẩm Khiêm trị liệu khi, nàng còn sẽ không quan hệ chữa trị thuật, hơn nữa khi đó nàng, máu tươi cũng thực bình phẳng, không giống hiện tại, nàng chẳng những có thể dùng lục quang chữa trị thuật vì Lanh Yên giải độc, còn có thể dùng huyết. Nhưng thực mau, Vân Tịch liền lại nghĩ đến. Thẩm Khiêm là thần thú, Lanh Yên lại là phàm nhân. Hai người đối kịch độc sức chống cự hoàn toàn bất đồng. Nếu Lanh Yên trung quả thật là rắn chín đầu kịch độc, kia giờ này khắc này, chỉ sợ nàng sớm đã mất mạng. Vân Tịch y thuật lại lợi hại, cũng cứu không được đã chết người. Này đó ý tưởng, đều là ở điện thạch hỏa quang gian sinh ra, không bao lâu, Vân Tịch liền khấu thượng Lanh Yên mạch đập. Mặc kệ hiện thực có bao nhiêu tàn khốc, Vân Tịch sớm thành thói quen trực diện. Làm tướng giả, cần thiết nhìn thẳng vào đầm địa máu tươi, mới có khả năng từ tử cục trung tìm được đường sống. Vô luận trong lòng có bao nhiêu khủng hoảng, nên đối mặt, cần thiết đối mặt. Đương Vân Tịch ngón tay khấu thượng Lanh Yên lạnh lẽo mạch đập khi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn sống. Tuy rằng mạch đập nhảy lên thong thả, độc tính đã tiến vào tạng phủ, nhưng cũng may độc tính cũng không cường. Vừa không là rắn chín đầu kịch độc, cũng không phải người mặt ma nhện kịch độc. Kịch độc tuy rằng cũng không mạnh mẽ, lại cũng không yếu, chỉ là không giống rắn chín đầu cùng người mặt ma nhện kịch độc như vậy chí mạng. Hẳn là bò cạp độc tử gây ra. Nhưng mà, nho nhỏ bò cạp độc tử, có thể đem người độc đến hồn thân đen nhánh. Chẳng lẽ là... Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Phong Tử Cẩm. Phong Tử Cẩm nằm ở La Hán Sụp Thượng, mặt trên cái một tầng thật dày thảm lông. Hán nguyên bản trắng non khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này, chính phía một tầng ám hắc. Ngay cả đỏ thắm cánh môi, cũng phảng phất nhiễm một tầng mực đầu. Bất quá, hắn tình huống, rõ ràng so Lanh Yên muốn hảo. Thấy Vân Tịch chiều hắn trông lại, hắn nửa mở mở mắt, hơi thở mỏng manh nói, hình bộ địa lao, khó tránh khỏi sẽ có xà chuột con kiến, bò cạp độc tử rắn độc cũng thực thường thấy, vốn dĩ không đáng sợ hãi, nhưng ai biết, chúng nó cư nhiên bị tà linh cấp khống chế. Tà linh chẳng những lợi dụng này đó độc vật tới đối phó chúng ta, còn đem địa lao giết người phạm tất cả đều thả ra. Ta hiểu được, ngươi thân thể không tốt, chứ không cần nói chuyện. Vân Tịch khởi thân đi đến Phong Tử Cẩm trước mặt, duỗi tay muốn cho hắn bắt mạch, lại thấy Tam Hoàng Tử đột nhiên đệ khối khăn cho nàng. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền hiểu được. Cảm ơn Tam Ca. Nàng tiếp nhận khăn, cái ở Phong Tử Cẩm trên cổ tay, sau đó rũ mắt cẩn thận bắt mạch. Phong Tử Cẩm độc, nhìn đáng sợ, nhưng vấn đề không nghiêm trọng lắm. Nàng từ không gian trong túi lấy ra mấy vị thảo dược, làm hắn thân biên hộ vệ đi xuống ngao dược, sau đó nàng thu hồi khăn, còn cấp Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử tiếp nhận khăn, tùy tay ném vào thùng rác. Ở Vân Tịch kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn lại từ không gian trong túi lấy ra thật dày một chồng lụa khăn, đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch dở khóc dở cười. Này nam nhân, chính mình có thói ở sạch còn chưa tính, cư nhiên còn quản khởi nàng tới. Cảm ơn Tam Ca. Vân Tịch tiếp nhận khăn, bỏ vào chính mình không gian trong túi. Tam Hoàng Tử nhàn nhạt mà ân một tiếng, nói. Dùng xong rồi còn có. Vân Tịch. Làm phiên Tam Ca. Vân Tịch lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đúng lúc này, Ninh Thải Y Y vội vàng đuổi tới, thân sau còn đi theo Thẩm Khiêm, Minh Tấn cùng Cố Thanh Mạn. Vân Tịch sửng sốt, các ngươi như thế nào tới? Ninh Thải Y thở hồng hộc nói. Vốn dĩ vệ thế tử dịu dàng tỉ tỉ bọn họ cũng đều nghĩ đến, nhưng bên kia cũng yêu cầu nhân thủ, cho nên liền không cùng nhau lại đây. Bên này tình huống thế nào? Nhưng có chúng ta giúp được với vội địa phương. Vân Tịch nói, các ngươi tới quá kịp thời. Ninh Thải Y Y vẻ mặt vui mừng, có thể giúp được với vội liền hảo. Vân Tịch nói, mặt nhi lưu lại, các ngươi tất cả đều đi ra ngoài. A, Ninh Thải Y Y vẻ mặt kháng nghị, không phải nói chúng ta tới quá kịp thời sao? Như thế nào chỉ để lại mặt nhi? Cố Thanh Mạt khuôn mặt u sầu đầy mặt, cắn môi nói, kia quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Ninh Thải Y Y cả kinh, bắt lấy Cố Thanh Mạt tay, truy vấn nói, cái gì quá nguy hiểm? Mặt nhi ngươi mau đem nói rõ ràng. Cố Thanh Mạt trầm mặc không nói, kia đều là tịch nhi bí mật. Nơi này nhiều người như vậy, lan truyền đi ra ngoài đã có thể phiền toái. Minh Tấn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn mắt mọi người, nói. Ta cùng Cố Thanh Mạt lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài. Ninh Thải Y Y muốn kháng nghị, lại nghe Tam Hoàng Tử mau nàng một bước nói. Các ngươi đem Phong Đại Nhân nâng đến cách vách tầm cư, hảo sinh chiếu cố. Tam Hoàng Tử một phát lời nói, không ai dám lại nghi ngờ. Ninh Thải Y Y nuốt nuốt nước miếng, nuốt xuống sở hữu tưởng lời nói, mang theo mọi người, nhanh nhẹn mà rút lui. Thức mau, tầm cư nội liền chỉ còn Vân Tịch, Tam Hoàng Tử, Minh Tẫn, Cố Thanh Mạc, cùng với nằm ở, giường Trung Ảng, thượng hồn thân đen nhánh nửa chết nửa sống Lanh Yên. Minh Tẫn hẹp dài hồ ly mắt nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, chỉ nằm ở, giường Trung Ảng, thượng Lanh Yên, biết rõ cố hỏi. Ngươi dự bị như thế nào cứu nàng? Thời gian cấp bách, Vân Tịch cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Ta trước dùng lục quang chữa trị thuật thế nàng đi trừ nổi tại tầng ngoài độc, lại dùng ta máu tươi vì nàng thanh trừ ngũ tạng lục phủ độc, sau đó ngươi liền sẽ hôn mê bất tỉnh, dư lại sự, liền giao cho Cố Thanh Mạt phụ trách, có phải hay không? Vân Tịch nhấp môi trầm mặc. Minh Tấn nói chính là sự thật, nàng vô pháp phản bác. Vẫn luôn trầm mặc không nói Tam Hoàng Tử đột nhiên nói. Dùng Minh Tấn huyết đi. Minh Tấn ngước mắt, hẹp dài hồ ly mắt hung tợn mà trừng mắt Ngự Lâm Thần. Hận không thể ở hắn thân thượng trừng ra mấy cái lỗ thủng tới. Ngươi còn có thể hay không lại hào phóng một chút. Cư nhiên như thế quang minh chính đại mà đoạt hắn công lao, thật quá đáng. Đường đường thiên giới thiếu chủ, còn biết xấu hổ hay không? Vân Tịch lắc lắc đầu, nói. Minh đại ca huyết, sợ là vô dụng, vẫn là dùng ta đi. Hôn mê bất tỉnh cũng không phải cái gì đại sự, ngủ mấy ngày liền hảo, không sao. Ngự Lâm Thần nói, yên tâm, hắn huyết, so ngươi còn dùng được. Nghe vậy. Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Minh Tẫn. Chương 625, nếu liên tiếp, vì sao không lưu hắn? Đặc biệt là Vân Tịch, trong lòng càng là nghi hoặc thật mạnh. Minh Tẫn quý vì ma quân, cùng nàng không thân chẳng quen, lại nhiều lần ra tay cứu nàng, này bổn thân chính là một kiện không thể tưởng tượng sự. Hiện giờ, Minh Tẫn huyết, cư nhiên cũng có thể giải độc. Này hết thảy, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Vẫn là thật sự giống Minh Tẫn theo như lời như vậy, nàng thật là hắn ruột thịt muội muội. Chính là, sao có thể? Vân Tịch dùng sức lắc lắc đầu, ném đi trong lòng những cái đó không thực tế ảo tưởng. Liền cùng Minh Tẫn, liền giống loài đều không giống nhau, sao có thể là huynh muội? Nàng hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, sau đó nâng lên một đôi lưu ly mắt đẹp, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Minh Tẫn, nói. Ta còn chịu đựng được. Ngay sau đó, nàng chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Mạn, thấp giọng giao phó. Vạn nhất ta ngất đi rồi, ngươi không cần lo lắng, cứ việc lấy ta máu tươi đó là... ta sẽ không có việc gì. Cố Thanh Mạt dương dương gật đầu. Nàng đương nhiên biết Tịch Nhi sẽ không có việc gì, nhiều nhất cũng chính là khí huyết suy yếu điểm, nhiều hôn mê mấy ngày thôi. Chính là, nàng đau lòng a. Từ ám dạ lĩnh vực ra tới sau, Tịch Nhi vốn nên hảo hảo tĩnh dưỡng, ai ngờ lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà tiêu hao quá mức sinh mệnh. Kéo mệt mỏi bệnh thể, rất tìm, quá một vòng lại một vòng. Hiện giờ, càng là đánh bạc tánh mạng vì Yên tỷ tỷ giải độc. Nhưng mà, Yên tỷ tỷ mệnh ở sớm tối. Nàng cứ việc trong lòng có một vạn cái luyến tiếp, cũng không thể không ngoan hạ tâm tới, nếu không, vạn nhất Yên tỷ tỷ có cái gì không hay xảy ra, Tịch Nhi cùng nàng, đều quá không được chính mình này một quan. Cùng Yên tỷ tỷ mệnh so sánh với, hôn mê bên trong lấy huyết cứu người, tựa hồ cũng không có gì. Nhưng mà, Cố Thanh Mạt nước mắt, trung quy vẫn là như mưa thủy giống nhau lặng yên chảy xuống, làm ướt một trường châu ngọc mặt đẹp. Mắt thấy Vân Tịch liền phải khởi động lục quang chữa trị thuật, Minh Tấn đột nhiên một phen kéo qua nàng. Ngay sau đó, hắn song trưởng dán lên nàng phía sau lưng, cuồn cuộn không ngừng linh lực, phảng phất một cổ dòng nước ấm, dọc theo kinh mạch cùng máu, chạy về phía nàng khắp người, ngũ tạng lục phủ. Mất đi linh lực, thực mau liền khôi phục hơn phân nửa. Ngự Lâm Thần lặng im mà nhìn này hết thảy, không nói một lời. Nếu có thể, hắn hy vọng, cái kia vì nàng che mưa chắn gió người, vĩnh viễn đều là hắn. Nhưng mà, trước mắt, hắn hao tổn khí huyết còn không có khôi phục, có thể giúp Tịch Nhi, cũng chỉ có Minh Tẫn. Cấp Tịch Nhi bổ sung xong linh lực sau, Minh Tấn vặn quá Tịch Nhi thân tử, vẻ mặt chính sắc mà nhìn nàng, trầm giọng nói. Một hồi lấy ta huyết, nếu không nghe lời, ta ôm ngươi hồi ma giới, làm ngươi sẽ không còn được gặp lại nơi này người, nhớ kỹ sao. Thấy Minh Tấn ánh mắt nghiêm túc, khí thế lạnh lùng, Vân Tịch cắn cắn môi, trầm mặc gật gật đầu. Nguyên tưởng rằng Minh Tấn là cái dễ nói chuyện chủ, ai ngờ bá đạo lên lại là như vậy đáng sợ. Bất quá, hắn quan tâm, nàng là rõ ràng chính xác cảm nhận được. Xem ra. Hắn là thật đem nàng đương thân muội muội. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể có như vậy ca ca. Đáng tiếc, đó là không có khả năng. Thu hồi trong lòng tạp nghiệm, Vân Tịch thúc dục khởi trong cơ thể quang nguyên tố, tập trung lực chú ý vì Lanh Yên rửa sạch độc tố. Lục quang lóng lánh gian, Lanh Yên bên ngoài thân độc tố chậm rãi biến mất, đen nhánh da thịt cũng dần dần khôi phục như thường. Có Minh Tấn đưa vào linh lực chống đỡ, Vân Tịch lục quang chữa trị thuật, duy trì ước chừng hơn nửa canh giờ. Thẳng đến trong cơ thể linh lực khô kiệt, Vân Tịch mới thu hồi quang nguyên tố, kết thúc này một vòng trị liệu. Lục quang chữa trị thuật một kết thúc, Tam Hoàng Tử liền ôm nàng rời đi, nàng liền công đạo nói cũng chưa có thể nói thượng một câu. Đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình cư nhiên bị Tam Hoàng tử ôm vào trầm hương ngựa gỗ trong xe. Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm nói. Lãnh Yên còn không có tỉnh lại, ta phải thủ. Ngự Lâm Thần, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói. Không cần ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Vân Tịch vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng mà kéo kéo Ngự Lâm Thần ống tay áo, giải, tiểu gì ồ, nói, Tam ca, Yên Nhi yêu cầu ta. Ta càng cần nữa ngươi. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà đánh gãy Vân Tịch nói. Thanh âm kia, phảng phất tháng chạp phi xương, lạnh băng đến xương. Vân Tịch nhịn không được run lập cập. Rõ ràng là một câu triền miên lâm ly tình lời nói, tới rồi Ngự Lâm Thần trong miệng, lại như là căm thù đến tận xương tủy nguyền rủa. Cũng khó trách Vân Tịch phát hiện không đến hắn nồng đậm, ý. Ai có thể đoán trước băng sơn bao trùm hạ núi lửa có thể phun, bán xẻo, ra như thế nào nóng bỏng, nhiệt rẻ, diễm đâu. Huống chi, Vân Tịch vẫn là một cái cảm tình siêu cấp trì độn người. Nàng bất động thanh sắc mà dễ rủa một chút, tưởng từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngược rời đi. Ngự Lâm Thần thiết cánh tay vừa thu lại, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Hắn trước, nhiệt rẻ, hơi thở phun ở nàng ánh bạch như ngọc vành thái thượng. Lạnh băng thanh âm nhiễm một tia ấm áp. Yên tâm, ta sẽ làm Yến Nhất nhìn chằm chằm bên kia tình huống, ngươi cái gì đều không cần, thao cô, tâm, nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc. Vân Tịch cẩn thận nghĩ, bên kia, tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì trọng đại vấn đề xuất hiện. Nàng cũng thật sự là quá mệt mỏi, đôi mắt một bế, thực mau liền đã ngủ. Nay một ngủ, đó là 3 ngày. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, nhưng chung quanh sự tình, lại có biến hóa long trời lở đất. Tại đây 3 ngày, Cố Thanh Uyển cùng Thạch Hoài thụ thành thân. Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm bình phục. Tam Hoàng tử tuyển phi nghiệp lớn, đang ở khua chiêng gõ mõ tiến hành chung. Vân Tịch là ở Vân Vương Phủ Tịch Viên, chính mình phòng ngủ chung tỉnh lại. Lúc đó, Cố Thanh Mạt cùng Ninh Thải Y canh giữ ở nàng, giường trụ ảng, trước. Mấy tin tức này, Vân Tịch là từ các nàng trong miệng nghe nói. Nghe nói, thành thân đêm đó, Cố Thanh Uyển đem nàng giao cho nàng biện pháp tất cả đều xử cải biến, đáng tiếc, tất cả đều không dùng được. Cuối cùng, bị Thạch Hoài Thụ vừa lừa lại gạt mà quả thượng, giường trụ ảng, đến bây giờ còn khởi không tới. Có thể thấy được tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Vân Tịch Tuyết Ngọc ngón tay có một chút không một chút mà đánh đầu mình, vẻ mặt buồn bực nói. Như thế nào sẽ mặc kệ sử dụng đâu. Ta những cái đó biện pháp, nhưng đều dung hợp đỉnh cấp binh pháp, ta đánh giặc khi liền không nhẹ quá, như thế nào này sẽ liền không linh đâu. Ninh Thải Y kìa nhìn nàng, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi còn có tâm tình nghiên cứu cái này. Vân Tịch vẻ mặt vô tội, vì cái gì vô tâm tình. Cố Thanh Mạt nhấp môi, thấp giọng nói. Ngày hôm qua nhất đại sớm, Tam Hoàng tử liền đem ngươi đưa về tới, sau đó, hắn liền vội vàng tuyển phi đi. Tịch nhi, ngươi cùng Tam Hoàng tử, có phải hay không cãi nhau? Cãi nhau. Vân Tịch bật cười. Ta đều hôn mê bất tỉnh, còn như thế nào cùng hắn cãi nhau? Ninh Thải Y ỉa vẻ mặt trầm tư. Nếu không cãi nhau, vì sao Tam Hoàng tử sẽ đột nhiên muốn tuyển phi? Thấy Ninh Thải Y thì tựa hồ thực buồn rầu, Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo nói. Thải Y kìa, nhìn ngươi khẩn trương, nên không phải là coi trọng Tam Hoàng tử đi. Phúc! Ninh Thải Y thì thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc tử. Coi trọng Tam Hoàng tử? Sao có thể? Tịch nhi còn có thể hay không lại vô tâm không phổi một chút? Vân Tịch ngồi ở, giường trụ ảng, thượng, cười đến ngã trước ngã sau, hoa chi loạn chiến, rất là khoa trương. Chỉ là, cười, nàng đột nhiên dùng tay che lại hai mắt. Trong suốt chất lỏng từ hành ngọc khe hở ngón tay gian nhỏ dọn, ướt thảm lông. Ninh Thải Y khiếp sợ đến một câu cũng không nói ra được. Thích nhi nàng, là ở khóc sao? Ninh Thải Y có chút chân tay luôn cuống. Nàng nghĩ ra ngôn an ủi, rồi lại sợ chọc chúng Tịch Nhi chỗ đau, ngược lại lệnh nàng càng thêm khổ sở. Làm sao bây giờ? Nàng dùng không tiếng động ngôi ngữ hướng Cố Thanh Mạt xin giúp đỡ. Cố Thanh Mạt chiều nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Có thể khóc, là chuyện tốt. Liên sợ nàng buồn ở trong lòng nghẹn ra bệnh tới. Nhớ trước đây, Thái tử Điện Hạ ly kinh, tất cả mọi người cho rằng Tịch Nhi vô tâm không phổi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà nàng biết, Tịch Nhi từng nước mắt ướt áo gối, khóc sưng lên một đôi lưu ly mắt. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Cái gọi là vô tình, chẳng qua là dùng lý trí khắc chế chính mình thôi. Nàng từng hỏi Tịch Nhi, nếu liên tiếp, vì sao không lưu hắn? Tịch Nhi nói, hắn là hùng ưng, không nên vây với đất bằng. Mà nàng còn không cụ bị truy đuổi năng lực của hắn. Huống chi, hắn là thái tử, mà nàng, không nghĩ vây với thâm cung. Chú định là bi kịch nghiệt duyên, vì sao còn muốn bắt đầu. Mặc kệ Tịch Nhi làm gì quyết định, chỉ cần nàng cao hứng, Cố Thanh Mạt đều toàn lực duy trì. Tịch Nhi lựa chọn từ bỏ cùng quên đi, Cố Thanh Mạt liền bồi nàng cùng nhau nỗ lực. Nguyên tưởng rằng, lại thâm tình, cũng có thể ở thời gian sông dài chung chậm rãi hòa tan. Ai ngờ, lại tới nữa cái cực giống thái tử điện hạ Tam Hoàng tử. Hiện giờ, Tam Hoàng tử tuyển phi nghiệp lớn đang ở, nhiệt rẻ, hỏa hướng lên trời tổ chức chung. Nghe nói, là vì sung hỉ. Đại Ung Đế Đô vừa mới đã trải qua một hồi kiếp nạn, yêu cầu bàn bạc hỉ sự hừng hực đen đủi. Cố Thanh Mạt nhịn không được thở dài một hơi. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Vân Tịch bả vai, ôn nhu nói. Tịch nhi, ta thiết kết giới, muốn khóc ngươi liền lên tiếng khóc ra đi, ta cùng thải y chỉ biết đau lòng, tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi. Vân Tịch ngẩng đầu, trong suốt nước mắt làm ướt nàng điệt lệ diễm tuyệt mặt, phảng phất dạng sáng dính đầy giọt sương mẫu đơn. Chương 626, xứng đáng. Hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Ninh thải y một lòng đều bị nhéo. Nàng ôm lấy Tịch nhi, vẻ mặt đau lòng nói. Tịch nhi không khóc. Còn không phải là Tam Hoàng tử sao? Ta đi đem hắn đoạt tới, được không? Phúc! Vân Tịch nín khóc mỉm cười. Ngươi như thế nào tẫn nhớ thương đoạt nam nhân? Tam Hoàng tử, là có thể tùy tiện đoạt nam nhân sao? Ninh Thải Y thì nói, nếu không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi quỳ cầu? Tịch nhi, ta làm nữ nhân, cũng đến có điểm cốt khí. Thà rằng đoạt người thất bại, cũng không khóc khóc để đi quỳ xuống đất cầu xin. Người suy nghĩ nhiều. Bị Ninh Thải Y thì một gián đoạn. Vân Tịch liền khóc tình tự cũng chưa. Nàng hít hít cái mũi, thấp giọng nói. Kỳ thật, Tam Hoàng tử tuyển phi, với ta mà nói, là chuyện tốt. Chuyện tốt. Ninh Thải Y hề vẻ mặt ngốc vòng. Nàng là càng ngày càng xem không hiểu Tịch nhi. Nếu là chuyện tốt, nàng vì sao phải khóc? Nàng đối Tam Hoàng tử, rốt cuộc có hay không cái kia tâm? Vân Tịch ngước mắt giải thích, người, sở dĩ sẽ thống khổ, là bởi vì tâm tồn ảo tưởng, không chịu hết hy vọng. Chờ Tam Hoàng tử thành thân sau. Sở hữu ảo tưởng liền sẽ đánh nát, tâm, tự nhiên cũng sẽ bị chết hoàn toàn. Chuyện tốt. Nghe vậy, Cố Thanh Mạt trong lòng một trận quặn đau, thấp giọng nói. Tịch nhi, ngươi này lại là tội gì? Ninh Thải Y kia nói, Tịch nhi, ngươi không phải luôn luôn đều thực dũng cảm sao? Ta thả rằng đoạt người thất bại, cũng không thể ngồi chờ chết ta. Vân Tịch hít sâu một hơi, Tuyết Ngọc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, chậm rãi nói. Đệ nhất, ta từng đáp ứng quá Thái tử Điện Hạ, tuyệt không gả chồng. Đệ nhị. Cố gia nữ không gả hoàng thất con cháu. Đệ tam, ta thường xuyên đem Tam Hoàng tử sai xem thành Thái tử Điện Hạ, có lẽ, trong lòng ta chân chính không bỏ xuống được, là Thái tử, ta liền chính mình thích ai đều làm không rõ ràng lắm, có cái gì tư cách đoạt người. Ninh Hải Y ghi gai gai chính mình đầu tóc, thở dài nói. Vấn đề còn, rất tìm, nhiều, kia làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tam Hoàng tử thành thân? Vì cái gì muốn xem? Vân Tịch ngước mắt hỏi lại. Tự ngước sao? Ninh Thải Y ghi đỡ chẳng nói. Này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn, thật là hoàng đế không nội thái giám cấp. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ta không cùng ngươi nói giỡn. Ta thật sự chính là như vậy tưởng. Hắn tuyển phi, ta không xem. Hắn thành thân, ta cũng không xem. Từ nay về sau, vô luận hắn làm cái gì, ta đều không xem. Thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng liền quên hắn. Nay ở binh pháp thượng gọi là, bất chiến mà khuất người chi binh. Cố Thanh Mặt nói, Tịch nhi. Ngươi binh pháp, cũng liền ở đánh giặc khi dùng được, dụng binh pháp đối phó cảm tình, giống như đều không được việc. Ninh Thải Y kìa gật đầu phụ họa, đương nhiên không dùng được. Ngươi có thể không xem, chẳng lẽ ngươi còn có thể không nghĩ sao? Ta có thể. Vân Tịch dùng sức gật đầu. Cố Thanh Mạt chiều Ninh Thải Y kìa lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Ninh Thải Y kìa đau lòng Tịch Nhi, lại không biết nên như thế nào giúp nàng. Vì thế nàng đành phải trầm mặc nắm chặt Tịch Nhi mềm mại không xương mềm mại tay nhỏ. Hy vọng có thể cho nàng lực lượng. Trên thực tế, Vân Tịch không thiếu lực lượng. Nàng thiếu chính là thời gian. Nhiều cho nàng một ít thời gian, hết thể tự nhiên đều sẽ qua đi. Chỉ là, trước mắt, nàng tâm, phảng phất bị xé vỡ một lỗ hổng, vô cùng đau đớn. Nàng dương môi cười khổ, ở trong lòng yên lặng cười nhạo chính mình, xứng đáng. Tâm, đã sớm kêu ngươi không cần lộn xộn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cái này động ra phiền toái tới đi. Mấu chốt là, nàng này tâm. Rốt cuộc là bởi vì Thái tử Điện Hạ động, vẫn là bởi vì Tam Hoàng tử động, liền nàng chính mình đều phân không rõ. Như vậy nhiều vấn đề vắt ngang ở nàng cùng Tam Hoàng tử trước mặt, nàng trừ bỏ từ bỏ, còn có thể như thế nào? Chúc phúc hắn. Nàng làm không được. Nàng duy nhất có thể làm được, là rời xa. Nàng quản không được chính mình tâm, lại có thể quản được chính mình chân. Cố Thanh Mạt ánh mắt nhu hòa mà nhìn Vân Tịch, nói. Tịch nhi, ta sẽ bồi ngươi, cùng nhau quên hắn. Còn có ta. Ninh Thải Y ghi vội vàng nói, chúng ta nhiều người như vậy ở bên nhau, tiểu, ngày gì, tử nhất định có thể qua đến rực rỡ, nếu là ngày nào đó cảm thấy không nam nhân quá tịch mịch, kia ta liền đi ra ngoài đoạt mấy nam nhân trở về, một người một cái, cùng lắm thì phó bọn họ tiền công. Phúc! Vân Tịch lại lần nữa phun cười. Cùng Ninh Thải Y ở bên nhau, muốn học nhân ra chơi yêu thương đều không được. Ý kiến hay! Vân Tịch bật cười, trước kia, ta cũng là như vậy tưởng. Trước kia! Ninh Thải Y vẻ mặt tò mò hỏi. Kia hiện tại đâu? Vân Tịch nói, hiện tại, ta cũng vẫn là như vậy tưởng. Ngươi biện pháp này, rất tỉnh, hảo, ta toàn lực duy trì. Bất quá. Ninh Thải Y nghiêng đầu truy vấn, bất quá cái gì? Vân Tịch nói, bất quá, ta có thể hay không văn minh chút, đừng động một chút tựa như thổ phỉ giống nhau đi đoạt lấy. Không đoạt. Ninh Thải Y ngước mắt nhìn Vân Tịch, dầu miệng nói, Tịch Nhi, ta tình huống cùng ngươi bất đồng. Ngươi lớn lên như vậy Mỹ, không cần đoạt cũng sẽ có bó lớn nam nhân đưa tới cửa. Nhưng ta không được a, ta không ra đi đoạt lấy, đời này cũng chỉ có thể đánh quan côn. Vân Tịch nói, ta dùng tiền mua. Ninh Thải Y thì hoàn toàn tỉnh ngộ, song trưởng một kích, nói. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta có tiền a, làm gì học thổ phỉ đoạt đâu. Ta có thể làm người văn minh, mua a. Chính là nói sao. Vân Tịch vẻ mặt tán đồng. Tịch Nhi, ngươi quá thông minh. Ninh Thải Y thì cao hứng đến thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao. Tiểu Phùng chi kỷ thiên bôi thiểu. Nếu không phải Tịch Nhi vừa mới thức tỉnh, nàng thật muốn lôi kéo nàng đau uống mấy chén. Cố Thanh Mạt ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nhớ trước đây, Tịch Nhi vẫn là tam tỷ khi, liền thường xuyên nói, làm gì muốn, ai ải, tới, ai ải, đi như vậy phiền thoái. Mua cái nam nhân không hảo sao. Hiện giờ, nàng rốt cuộc tìm được chi âm. Thức mau, hai người liền liêu khai, đề tài càng xả càng xa. Cho chuyện, hai người liền cho tới thiên tự nhất hảo ký túc xá. Dựa theo thay phiên chế, năm nay thiên tự nhất hảo ký túc xá danh lạch, nên thuộc về Đại Ung Quốc. Vân Tịch là Đại Ung đệ nhất tân sinh. Nói cách khác, nguyên bản Vân Tịch cái gì đều không cần làm, liền có thể vào ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Đây cũng là lúc trước Ngự Lâm Thần Thiết Cục làm Vân Tịch đến đệ nhất nguyên nhân. Ai ngờ, người định không bằng trời định. Năm nay, Ngưng Huy học viện cư nhiên hủy bỏ ban đầu thay phiên chế, đổi thành cạnh ký chế. Lấy luận võ tới quyết định cái kia duy nhất danh lạch. Cao thủ hoàn hầu. Vân Tịch rốt cuộc mới 15 tuổi, tu luyện thời gian cũng còn thực đoạn, muốn từ một các cao thủ trùng trích đến vòng nguyệt quế, khó khăn không phải giống nhau đại. Hơn nữa lúc này đây, không còn có thái tử điện hạ vì nàng hộ giá hộ tống. Chỉ là một cái dạ văn xương, chính là thật đan kỳ ngũ giai, thực lực so nàng cao hơn 2 giai. Thác Bạt chỉ cùng Mặc Nôn thực lực, vô cùng có khả năng là ở dạ vãn xương phía trên. Nàng suốt đêm vãn xương đều không đối phó được. Theo chân bọn họ đánh, càng là không có thắng khả năng. Làm sao bây giờ? Ninh Thải Y ghi hỗ trợ ra chủ ý, Tịch Nhi, ngươi độc thuật không phải rất lợi hại sao? Nếu không, ta dùng độc công. Vân Tịch lắc đầu, luận võ khi, cấm gìn, ngăn dùng ám khí. Cố Thanh Mặt nói, vậy ở luận võ phía trước. Chúng ta trước tiên đem kia mấy người cao thủ hạ độc được, làm cho bọn họ tham gia không được tỉ thí. Vân Tịch cười nói, ngươi đều nói nhân ra là cao thủ nào dễ dàng như vậy chúng độc. Chỉ sợ chúng ta còn không có xuống tay, đã bị nhân gia tấu đến liền cha mẹ đều không quen biết. Cố Thanh Mạt thở dài, nói. Nếu là thái tử điện hạ ở thì tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. Vân Tịch nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt linh hoạt kỳ hảo, thanh âm sâu thẳm. Thái tử điện hạ giúp ta đã đủ nhiều, ta không thể mọi chuyện đều trông cậy vào hắn. Nói vậy, ta sẽ trở nên đặc biệt vô năng. Người ở niên thiếu khi, nên nhiều chút tôi luyện, nếu không liền sẽ trở thành phế vật. Cố Thanh Mạt cùng Ninh Thải Y toàn gật đầu tán đồng. Hậu viện nữ nhân bi kịch, chính là bởi vì tuổi trẻ khi quá mức ỷ lại nam nhân. Nữ nhân tuổi trẻ mạo mỹ khi, tổng có thể hấp dẫn rất nhiều nam nhân giúp chính mình giải quyết nan đề, nhưng thời gian không đợi người, cảnh xuân tươi đẹp dễ lão, những cái đó nam nhân, chúng sẽ dần dần rời đi, ngược lại tìm kiếm tiếp theo sóng càng vì tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Mỹ mạo nữ tử giống như là trong đất rau hẹ, cắt đi một vụ, thực mau liền lại mọc ra một vụ. Phong Lan đại lục đại đa số nam nhân kỳ thật cũng không hiểu được thưởng thức nữ nhân nội hàm, ai ải, vĩnh viễn đều là kia trương 18 tuổi thiếu nữ mặt. Nữ nhân một khi già đi, liền tính đã gả chồng, trượng phu cũng sẽ ngược lại đầu hướng tiểu thiếp ôm ấp. Có thể cấp cho nguyên phối nhất định tôn trọng, đã là hảo nam nhân. Mỹ nhân tuổi xế chiều vì sao bi? Đó là bởi vì, mỹ nhân trừ bỏ mỹ mạo, hai bàn tay trắng. Nếu cái kia mỹ nhân, là một thế hệ nữ đế đâu? Ở trong cung nuôi dưỡng cái 3.000 trai lơ, ai dám nói nàng tuổi xế chiều? Mỹ nhân sở dĩ cảm thán tuổi xế chiều, nói trắng ra là bởi vì vô năng. Mà loại này vô năng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bị nam nhân sủng ra tới. Đều nói quán tử như sát tử. con cái phải hảo hảo giáo dưỡng, không thể quá mức sủng nịch. Đạo lý này mỗi người đều hiểu. Nhưng mà, đương mỹ nữ bị nam nhân vô nguyên tắc sủng nịch khi, đại gia sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề, chỉ biết cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Chương 627, dựa vào chính mình, tuy bại hay còn vinh. Trong lịch sử, những cái đó thủ đoạn cao mẹ kế, mới sẽ không ngây ngốc trực tiếp ngược đãi nguyên phối con cái đâu. Các nàng sẽ biến đổi biện pháp sủng nịch hài tử. Sủng đến hài tử vô pháp vô thiên sông đại họa tự chịu diệt vong mới thôi. Thân vì mỹ nữ trung mỹ nữ, Vân Tịch chưa từng nghĩ tới muốn lợi dụng mỹ mạo đi làm chút cái gì. Bởi vì như vậy sẽ dưỡng thành thói quen. Có chiều một, ngày gì, mỹ mạo không hề, liền lại vô sinh tồn năng lực. Ở nàng xem ra, lúc trước Ngự Lâm Thần sở dĩ coi trọng nàng, bất quá chính là bởi vì nàng gương mặt này. Chính là nàng, lại ở hắn lặp đi lặp lại nhiều lần dưới sự trợ giúp, dần dần động tâm. May mắn Ngự Lâm Thần rời đi, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, Ngự Lâm Thần không ở, nàng cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại cảm thấy may mắn. Dựa vào chính mình, tuy bại hay còn vinh. Bí đỏ cháo vẫn luôn hầm ở hầm chung, Cố Thanh Mạt đi phòng bếp mang tới Uy Tịch Nhi uống xong sau, cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Cố Thanh Mạt bất động thanh sắc mà triệt hồi kết giới. Thức mau, một trận hòa hoan tiếng đập cửa liền vang lên. Ngay sau đó, cửa liền truyền đến Cố Thanh Uyển ôn nhu tiếng nói. Tịch Nhi, nghe nói ngươi tỉnh, ta lại đây nhìn xem. Cố Thanh Mạt vội vàng khởi thân mở cửa. Cửa phòng một khai, lộ ra Cố Thanh Uyển, kiểu gì ồ, mị mặt. Tay nàng thượng, dẫn theo một cái tinh xảo hộp đồ ăn. Thạch Hoài Thụ liền đứng ở nàng thân bên, tay phải ôm nàng tinh tế nhu mị eo thon nhỏ, vẻ mặt sùng địch. Cao lớn, rất tỉnh, rút nam tử, trên mặt treo thuần tịnh hạnh phúc cười, thanh triệt sạch sẽ, phảng phất vạn dặm trời quang, một bích như tẩy. Hắn khom lưng sửa sửa thê tử rơi rụng ở tấn gian tóc đẹp, ôn nhu nói, ta ở cửa chờ ngươi. Hảo. Cố Thanh Uyển, tiểu gì ô, xấu hổ gật đầu, chuyển thân vào cửa. Thức mau, nàng liền đi tới Vân Tịch trước mặt. Thân thể hảo chút sao? Cố Thanh Uyển một bên hỏi, một bên mở ra hộp đồ ăn. Thơm quá xương sườn canh. Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi, ngước mắt trêu ghẹo. Uyển tỷ tỷ, ngươi không phải mới vừa thành thân sao? Như thế nào có rảnh cho ta hầm xương sườn canh? Cố Thanh Uyển sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói. Phụng chỉ thành hôn, thánh chỉ đã sớm hạ, ta cái gì đều không kịp chuẩn bị, liền mơ màng hồ đồ bị nhét vào kiệu hoa. Nàng nguyên bản tưởng chờ Tịch Nhi tỉnh lại sau lại thành thân, nhưng thánh chỉ là đã sớm hạ, ba ngày vừa đến, nhất định phải thành thân, nàng căn bản là không đến lựa chọn. Vân Tịch múc xương sườn canh uống một ngụm, nói. Không có thể tận mắt nhìn thấy ngươi đại hôn, xác thật, rất tìm, tiếc nuối, nhưng tỉnh lại sau liền nhiều cái tỷ phu, cũng, rất tìm. Chỉ là, không có thể bắt được bao lì xì, cảm giác chính mình mệt lớn. Cố Thanh Uyển bật cười, lấy ra một cái hồng diễm diễm đặc đại hồng bao, nói, yên tâm, thiếu ai cũng không phải ít ngươi. Vẫn là Uyển tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Vân Tịch tiếp nhận bao lì xì, đương trường mở ra. Bên trong là một trương giá trị 1.000 lượng bạc trắng ngân phiếu. Cảm ơn Uyển tỷ tỷ. Vân Tịch cho Cố Thanh Uyển một cái đại đại ôm. Cố Thanh Mạt nhược nhược mà nhắc nhở, tỷ, ta đâu? Yên tâm, đều có. Cố Thanh Uyển lại lấy ra hai cái bao lì xì, phân biệt đưa cho Cố Thanh Mạt cùng Ninh Thải Y Y. Vân Tịch cười nói, này quả thực chính là thiêu tiền sao, may mắn ta không có thành thân tính toán, nếu không đến khuynh ra, đãng, giảng, giảng, sản A. Cố Thanh Uyển đoán trách nói, ngươi thiếu ở kia nói mát, ngươi nếu là muốn gả, có rất nhiều nam nhân nguyện ý đảo cái này tiền. Ninh Thải Y Y thở dài, lòng đầy căm phẫn nói, nam nhân tâm đáy biển trâm. Ta nguyên bản cho rằng tam hoàng tử đối nhà của chúng ta Tịch Nhi một hướng tình thâm, là một cái đáng giá phó thác trung thân hảo nam nhân, ai ngờ hắn chỉ chớp mắt cư nhiên chạy tới Tuyền Phi, ta thật là mắt bị mù, nhìn lầm hắn. Vân Tịch đem xương sườn canh uống lên cái đế hướng lên trời, sau đó ngước mắt cười nói, hảo, như thế nào để tài lại vòng đến tam hoàng tử thân lên rồi? Chúng ta là khuyết thiếu để tài sao? Thế nào cũng phải liêu hắn. Ninh Thải Y hề vội vàng nói, có để tài có để tài. Nhìn. Tân nương tử tại đây đâu, khiến cho nàng nói một chút đêm động phòng hoa chúc chuyện xưa đi. Và anh, Cố Thanh Uyển mặt, so chân trời ánh bình minh còn muốn diễm lệ. Vân Tịch ho nhẹ một tiếng, nói. Uyển tỷ tỷ tân hôn yến nhĩ còn có thể nhớ cho ta hầm canh, ta liền buông tha nàng đi. Ninh Thải Y ghề cười nói, hảo đi, xem ở Tịch Nhi mặt mũi thượng, liền không khảo vấn. Cố Thanh Uyển khom lưng một phút, cười ngâm ngâm nói. Đa tạ bọn muội muội không hỏi tri ân. Mọi người đều cười. Bốn người tùy ý nói chuyện phiếm lên. Đề tài thực mau liền vòng tới rồi Lanh Yên thân thượng. Kia một, ngày gì, Lanh Yên giống thường lui tới giống nhau, ở hình bộ nha môn làm công. Mắt thấy trên bàn văn kiện liền sắp xử lý xong rồi, Lãnh Yên còn không kịp cao hứng, liền thấy Phong Tử Cẩm đột nhiên đi vào nàng trước mặt, đem thật dày một chồng công văn đặt ở nàng bàn thượng. Vương công văn, hắn liền chuyển thân rời đi, liền một câu dư thừa nói đều không có. Lãnh Yên cái kia buồn bực a. Tốt xấu nói câu vất vả như vậy chi kỷ lời nói a. Nàng trừng mắt hắn bóng dáng, làm mấy cái mặt quỷ. Ai ngờ hắn thế nhưng đột nhiên chuyển thân. Nàng thậm chí đều không kịp thu hồi trên mặt nàng những cái đó hình thù kỳ quái biểu tình. Phong Tử Cẩm mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nếu cảm thấy khổ, người có thể đi. Lãnh Yên muộn thanh trở về một câu, không khổ. Sau đó nàng liền mở ra công văn, vùi đầu khổ làm. Phong Tử Cẩm nhàn nhạt mà lưu lại một câu. Ta đi tử lao thẩm vấn phạm nhân. Sau đó hắn liền mang theo một đám nha dịch đi tử lao. Lãnh Yên không có nghĩ nhiều, lo chính mình bận việc. Phong Tử Cẩm thường xuyên đi tử lao thẩm vấn tử tù, này không phải cái gì hiếm lạ sự, cho nên Lãnh Yên căn bản liền không để trong lòng. Ai ngờ qua hồi lâu cũng không gặp hắn trở về. Lãnh Yên mí mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, trong lòng mạc danh nảy lên một trận bất an. Lâu như vậy còn không trở lại, nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Nàng nói cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, nỗ lực đem lực chú ý tập trung đến công tác đi lên. Liên ở Lãnh Yên vội vàng xử lý công vụ khi, một đám so miêu còn muốn đại lao thử đột nhiên dũng mãnh vào làm công đại sảnh. Từng con to mọng lao thử, gặp người liền cắn, rất là hung ác. Hình bộ quan viên tuy có không ít võ tướng gia thân, lại cũng có không ít văn nhược thư sinh, không bao lâu, kia mấy cái văn nhược thư sinh liền bị lao thử cắn đến huyết nhục mơ hồ, tứ chi không được đầy đủ, tử trạng kinh tủng. Người chuột đại chiến còn không có kết thúc, bò cạp độc tử nhện độc rắn độc phía sau tiếp chức dũng mãnh vào đại sảnh. Ngay sau đó, hình bộ nha môn trung lại dũng mãnh vào một đám hình thù kỳ quái người. Có, là phụ cận cư dân, bị độc vật cắn chung sầu biến đến dị, thành người không giống người quỷ không giống quỷ yêu vật. Có, còn lại là tà linh biến ảo mà thành ác ma. Đánh tới cuối cùng, cái nào là yêu tà biến thành, cái nào là bá thành biến đến dị, căn bản là phân không rõ ràng lắm. Hai bên giết đỏ cả mắt rồi. Sinh mệnh, ở hôn chiến chung nhanh chóng điêu tàn. Hóa thành thi cốt, hóa thành máu loãng, bao phủ thành bùn. Lãnh Yên nơi nơi tìm kiếm Phong Tử Cẩm thân ảnh. Nhưng mà, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Cuối cùng, nàng quyết định đi tử lao nhìn xem. Nhưng mà, thực mau, nàng liền phát hiện, đi thông tử lao con đường kia, yêu tả chi vật đặc biệt nhiều. Chỉ là biến dị lão thử con rán con dẹp, liền vô số kể, đem toàn bộ con đường đều cấp chiếm cứ. Càng là như vậy, Lãnh Yên trong lòng càng là lo âu. Phong Tử Cẩm, nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Phong Tử Cẩm người này, tuy rằng lạnh nhạt điểm, độc miệng điểm, bất hữu thiện điểm, nhưng hắn lại là một cái cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó vì nước vì dân quan tốt. Như vậy quan tốt, không nên chết ở, âm gìn, tà chi vật trong tay. Hoài thấp thỏm tâm tình, Lãnh Yên liều chết chạy tới tử lao. Càng đi đi, rắn độc nhện độc bò cạp độc tử liền càng nhiều. Nhưng cũng may, này đó độc vật tuy độc, lại đều là cấp thấp yêu linh, cùng Lãnh Yên không phải một cái cấp bậc tu vi. Lãnh Yên dùng linh lực chống đỡ khởi một cái hộ thuẫn, đặt một đám lại một đám yêu linh. Ở tử lao chỗ sâu trong, rốt cuộc tìm được rồi Phong Tử Cẩm. Lúc đó tử lao, phảng phất nhân gian địa ngục. Yêu linh thả ra tử tù, bọn nha dịch đã phải đối phó yêu linh, lại phải đối phó cùng hung cực các tội phạm giết người, cuối cùng, bị tức đầu, chặt đứt tứ chi, đào nội tạng, huyết nhiễm tử lao. Nha dịch tất cả đều đã chết, chỉ còn Phong Tử Cẩm một mình một người đối mặt toàn bộ tử lao tử tù phạm, cùng với một đoàn yêu linh. Đường Lanh Yên lúc chạy tới, một đoàn tử tù phạm đang ở cười nhạo trêu đùa Phong Tử Cẩm. Bọn họ đem hắn ném vào bò cạp độc tử đôi, nhìn hắn bị chết đến máu tươi đầm địa, sắc mặt đen nhánh, một đám đều đắc y đến hoan hô thét chói tai. Những cái đó tử tù phạm, đều là thật dài thời gian không chạm vào nữ nhân. Lãnh Yên vừa xuất hiện, bọn họ một đám hai mắt phiếm lang quang, phía sau tiếp trước mà chiều nàng đánh tới. Cũng may Lãnh Yên tu vi cực cao, chỉ thấy nàng cầm trong tay một cái đen nhánh roi dài, hung hăng ném hướng những cái đó tử tù phạm. Thức mau, tử lao trung liền truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Đó là tử tù phạm nhóm bị roi dài đánh chết phát ra ra kêu thảm thiết. Trước mắt tình huống nguy cấp, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, lưu người sống là không có khả năng. Lãnh Yên roi dài, lôi quân sắc bén cơn lốc, chiêu chiêu chí mệnh, tiên tiên đoạt mệnh. Chương 628, ái một người cưới một người thủ một người hộ một người. Ta linh thấy Lãnh Yên như thế lợi hại, liền từ bỏ đối Phong Tử Cẩm vây công, đem đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Lãnh Yên. Nguyên bản vây công Phong Tử Cẩm bò cạp độc tử, cũng tất cả đều ngược lại công kích Lãnh Yên đi. Phong Tử Cẩm tuy rằng bị thương, nhưng hắn cũng là liều mạng mà muốn giúp Lãnh Yên chia sẻ một ít, vì thế, hắn còn cố ý dùng chính mình máu tươi đi hấp dẫn những cái đó vây công Lãnh Yên bỏ cạp độc tử. Đáng tiếc, bò cạp độc tử điểu đều không điểu hắn. Kia không phải giống nhau bò cạp độc tử. Ở Tà Linh, Thao Cổ, Cô, Khống Hạ, chúng nó có được cấp thấp linh thức. Chúng nó phụng mệnh hành sự, sớm đã thoát ly cấp thấp bản năng. Thấy vô pháp đem yêu linh hấp dẫn đến phía chính mình tới, Phong Tử Cẩm đành phải đại khai sát giới. Nhưng mà, yêu linh thật sự là quá nhiều. Sát xong một đợt lại tới một đợt. Như thế chu mà lặp lại, Phong Tử Cẩm rốt cuộc ngã xuống tàn sát yêu linh trên đường. Phong Tử Cẩm ngã xuống sau, yêu linh lười đến đối phó hắn. Chúng nó đối càng vì cường đại Lãnh Yên càng cảm thấy hứng thú. Con kiến ham thụ. Yêu linh nhiều, Lãnh Yên lại có thể đánh, cũng chung có sức lực hao hết thời điểm. Viện binh tới rồi khi, Lãnh Yên còn ở bò cạp độc tử đàn chung chiến đấu hăng hái. Nàng thân nhiễm kịch độc, hồn thân đen nhánh đến phảng phất mặc nhiễm giống nhau. Phong Mẫu đuổi tới hình bộ nha môn khi, viện binh đã không chế được cục diện, cho nên Phong Mẫu mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà chạy đến tìm Vân Tịch xin giúp đỡ. Cũng may mắn Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm treo cổ đại lượng yêu linh, viện binh mới có thể khống chế được cục diện. Nếu không, nếu là bị yêu linh đoạt tiên cơ, kia chờ đến viện binh lúc chạy tới, toàn bộ hình bộ nha môn đã sớm trở thành yêu linh xảo, huyệt xe, viện binh cũng chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Nghe xong chỉnh sự kiện tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch khỏe môi nhẹ dương, vì Lãnh Yên cảm thấy kiêu ngạo. Từ khi nào, cái kia vì tình khó khăn, yêu thương bất lực thiếu nữ, đã thoát thai hoang cốt, có thể vì nước vì dân, một mình đảm đương một phía. Khác không nói, liền nói nàng cứu Phong Tử Cẩm một mạng, cũng đã là công lớn một kiện. Giống Phong Tử Cẩm như vậy quan tốt, thế gian thật sự không nhiều lắm. Cứu hắn, chẳng khác nào cứu vô số ba cánh. Lãnh Yên liều mình cứu Phong Tử Cẩm, Vân Tịch tuy rằng đau lòng, nhưng cũng đặc biệt có thể lý giải. Hiện giờ, Lãnh Yên thân thượng độc, đã tất cả đều thanh trừ sạch sẽ. Chỉ là, nàng thân thể còn thực suy yếu, còn cần tĩnh dưỡng, cho nên mới chưa từng có đến thăm Vân Tịch. Ta đi xem nàng. Vân Tịch phiên thân muốn hạ, dương chủ ảng. Cố Thanh Mặt một phen ấn xuống nàng bả vai. Nàng thức hảo, yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi qua đi chỉ biết quấy nhiễu nàng, còn ảnh hưởng ngươi bản thân tĩnh dưỡng. Các ngươi này hai cái bệnh nhân, tội gì cho nhau thương tổn đâu. Vân Tịch ngước mắt nhìn Cố Thanh Mạn, chớp một đôi lưu ly mắt đẹp, cười khanh khách nói, vị này đại phu có điểm hung. Mọi người đều cười. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái điệt lệ mỹ diễm nam tử nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt, phảng phất một bó ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, đồng tất sinh huy. Người tới không phải người khác, đúng là Minh Tẫn. Hắn chiều Vân Tịch chớp chớp mắt, trường mi nhẹ trọn. Không nghĩ tới Minh Tẫn sẽ đột nhiên xuất hiện. Vân Tịch có chút kinh ngạc, ngước mắt hỏi, có việc. Minh Tẫn không cao hứng, nhướng mày hỏi lại. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Vân Tịch tỉ mỉ mà đánh giá hắn một phen, phát hiện hắn xuân phong đắc ý, mãn nhãn tươi cười, ngay cả giờ phút này biểu lộ không cao hứng, rõ ràng cũng là giả vờ. Thứ này tựa hồ có cái gì hỉ sự. Vân Tịch đi theo nhướng mày, không đáp hỏi lại. Ngươi tựa hồ tâm tình thực hảo, cũng thành thân. Phúc! Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được lời này. Minh Tẫn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Một trận kịch liệt ho khăn sau, hắn cuối cùng hoan quá khí tới, ngước mắt nói, dám gả cho ta nữ nhân còn không có sinh ra đâu. Không thành thân. Vân Tịch cười nói, vậy ngươi là có cái gì hỉ sự sao? Hắn biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Minh Tẫn nhịn không được sờ sờ chính mình kia trương diễm lệ tươi đẹp mặt. Hỉ sự, đương nhiên là có. Hơn nữa vẫn là đại hỉ sự. Ngự lâm thần tiên kia, rốt cuộc thông suốt. Trước mắt đang ở hừng hực khí thế mà tổ chức tuyển phi thịnh yến. Nghe nói lần này tuyển phi, muốn đồng thời tuyển ra một cái chính phi hai cái chắc phi. Trái ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt. Tin tưởng sau này quãng đời còn lại, hắn rốt cuộc không có thời gian nhớ thương tịch nhi. Hắn treo một lòng, cuối cùng thả lại trong bụng. Sao có thể không cao hứng? Đều nói hồ ly thiên tính giảo hoạt đa nghi, kỳ thật, này sau lưng, là đối hiện thực tiếp thu năng lực tương đối cường. Bất luận cái gì giảo hoạt đa nghi. Đều là thành lập ở tiếp thu hiện thực cơ sở thượng. Cho nên, cũng mặc kệ tịch nhi có thể hay không tiếp thu hiện thực, Minh Tẫn buột miệng thốt ra nói. Không phải ta cũng thành thân, mà là ngự lâm hoàn cũng mau thành thân, ta thế hắn cao hứng. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó khỏe môi dạng khởi một mặt chua xót cười. Ta như thế nào cảm giác, ngươi như là ở vui sướng khi người gặp họa. Tựa hồ là ở cười nhạo tam hoàng tử. Chính là, sao có thể? Nhân ra đều phải trái ôm phải ấp, là thật đáng mừng đáng giá hâm mộ sự. Có cái gì nhưng cười nhạo. Không thể nào, ta là thiệt tình thế hắn cao hứng. Minh Tẫn cố nín cười, nghiêm trang nói. Hắn cũng già đầu rồi, nên có cái biết tấm biết, nhiệt rè, nữ nhân bồi ở thân biên, mắt thấy lập tức sẽ có ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân hầu hạ hắn, cỡ nào tốt đẹp sự tình nha, ta thiệt tình hâm mộ hắn. Vân Tịch nói, ngươi hà tất hâm mộ hắn, lấy ngươi điều kiện, tưởng cưới mấy cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự, đơn giản thật sự. Minh Tẫn lắc đầu, vẻ mặt hoài niệm nói. Khi còn nhỏ, mẫu thân nói cho ta, trễ chút thành thân không quan hệ, nhưng ta chỉ có thể, một người, cưới một người, thủ một người, hộ một người, cho nên, trái ôm phải ấp là không có khả năng, nhưng ta sẽ dụng tâm chọn lựa, chậm rãi tìm. Nghe vậy, Vân Tịch ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, ma giới công chúa, thế nhưng như thế thiện giải nhân ý, thông cảm nữ tử không dễ dàng. Phải biết rằng, nhân giới bà chọn tức phụ, hận không thể tức phụ càng nhiều càng tốt, ở các nàng xem ra, như vậy mới có thể khai chi tán diệp, con nối roi chạy dài, thuận tiện, cũng làm tức phụ nhóm nếm thử chính mình lúc trước không dễ dàng. Nữ nhân trong tay dao mổ, cao cao dơ lên, lại không đành lòng thương tổn chính mình nam nhân, cuối cùng thương tổn, thường thường đều là nữ nhân. Này đó nữ nhân, hoặc là tình địch nhóm, hoặc là tức phụ nhóm. Tóm lại, không phải là nam nhân. Yêu cầu chính mình nhi tử chỉ cưới một người nữ tử, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên tưởng rằng ma giới sẽ là một cái ám vô thiên, ngày gì, khủng bố, âm dịn, xâm địa phương, chính là, nhận thức Minh Tẫn lúc sau, nghe Minh Tẫn vẻ mặt hoài niệm mà nhắc tới chính mình mẫu thân lúc sau, Vân Tịch đối ma giới, đột nhiên sinh ra một loại mạc danh thân cận cảm. Còn có ma giới tứ đại trưởng lão, tuy rằng phía trước không thể hiểu được muốn sát nàng, chính là sau lại, cư nhiên đối nàng vẻ mặt ôn hòa lên. Nếu có cơ hội, nàng thật muốn đi ma giới nhìn xem. Vân Tịch vẻ mặt sùng kính nói, ngươi nương thật tốt. Kia cũng là ngươi nương. Minh Tẫn buột miệng thốt ra. Vân Tịch xoa xoa ngạch, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi lại loạn nhận muội muội. Minh Tẫn rất muốn đem sự tình ngọn nguồn cùng Vân Tịch giảng một lần, nhưng nàng rõ ràng không có ký ức, nói nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tính, chuyện này không thể, thao cô có lỗi cấp, nếu không Tịch Nhi sẽ cho rằng hắn đầu óc có bệnh. Dù sao, muội muội liền ở trước mắt, cũng sẽ không chạy trốn, một ngày nào đó, nàng chắc chắn tươi cười rạng rỡ mà kêu hắn ca ca. Tại đây phía trước, hắn chỉ cần hảo hảo bảo hộ ở nàng thân biên là được. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Minh Tẫn liền không hề cãi lại. Hắn hẹp dài hồ ly mắt hơi hơi nâng lên, giả vờ không chút để ý hỏi, Tịch Nhi, có nghĩ đi ma giới chơi chơi? Có thể chứ? Vân Tịch vẻ mặt chờ mong. Tam hoàng tử đang ở tuyển phi, nàng biết chính mình sớm hay muộn đều phải đối mặt, nàng cũng đã ở trong lòng bức chính mình tiếp nhận rồi cái này hiện thực, chính là, nàng tâm tình thật sự không thế nào tốt đẹp. Nếu có thể đi ma giới giải sầu, thuận tiện được thêm kiến thức, nói không chừng, áp lực tâm tình liền có thể rộng mở thông suốt. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt chờ mong, Minh Tẫn sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Người trước thay quần áo, đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, ta lập tức mang người đi ma giới chơi. Vân Tịch lại là chờ mong lại có chút nho nhỏ bất an. Chính là, tứ đại trưởng lão, bọn họ thật sự sẽ không lại đuổi giết ta sao? Nhắc tới tứ đại trưởng lão, Minh Tẫn trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn. Kia bốn cái lão gia hỏa, như thế nào liền như vậy dễ dàng liền tin hắn bịa chuyện đâu? Thật sự sẽ không lại đổi ý sao? Cẩn thận tưởng tượng, hẳn là sẽ không. Nếu tứ đại trưởng lão thật muốn sát Tịch Nhi, lúc trước cần gì phải bồi hắn cùng nhau tới rồi cứu nàng? Làm điều thừa không phải bọn họ phong cách. Cho nên, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng là hiển nhiên, kia bốn cái lao ra hỏa, là thật đem Tịch Nhi làm như là hắn cùng phụ cùng mẫu ruột thịt muội muội, ma giới đích công chúa. Chương 629, không hối hận. Mang Tịch Nhi đi ma giới, chẳng những có thể tăng tiến huynh muội cảm tình, hơn nữa, còn có thể làm tứ đại trưởng lão đối Tịch Nhi sinh ra hộ nghẽ chi tình. Mặc kệ là người hay quỷ, là yêu là ma, là tiên vẫn là thần, chỉ cần có cảm tình, vạn sự liền đều hảo thương lượng. Liên tính cuối cùng, tứ đại trưởng lão phát hiện chính mình lầm, nhưng mà chờ cho đến lúc này, lẫn nhau chi gian đã có thâm hậu cảm tình, cũng liền không thể nhận tâm tới kêu đánh kêu giết. Cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch? Hắn thật là quá thông minh. Minh Tẫn nhịn không được rào rạt đắc ý, tự mình say mê lên. Thấy Minh Tẫn vẻ mặt say mê, Vân Tịch vươn tay nhỏ, ở trước mặt hắn quơ quơ, thấp giọng nói, Minh đại ca, ngươi còn hảo đi. Minh Tẫn phục hồi tinh thần lại, ngước mắt cười nói, ta hiện tại nha, hảo vô cùng. Ngươi yên tâm, tứ đại trưởng lao cho rằng ngươi là ta muội muội, thương ngươi đều không kịp, như thế nào bỏ được giết ngươi đâu. Vân Tịch nói, kia chỉ là cái hiểu lầm, bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện chính mình lầm, đến lúc đó, chỉ sợ ta sẽ bị chết thảm hại hơn. Đã từng, nàng cho rằng, bế lên tam hoàng tử này chân dài liền vạn sự đại cát, hiện giờ xem ra, làm người quả nhiên muốn dựa vào chính mình. Nay không, nàng lúc này mới ôm bao lâu đùi nha, tam hoàng tử liền phải cưới vợ nạp tiếp. Một khi có gia thất, hắn nơi nào còn có rảnh quản nàng chết sống. Minh Tẫn sờ sờ nàng đầy đầu tóc đen, ôn nhu nói. Yên tâm, có ta đâu, bọn họ thật dám đối với phó ngươi, ta theo chân bọn họ thế bất lưỡng lập. Vân Tịch cười nói, ngươi cũng là nhận sai muội muội, ngày nào đó nếu là làm minh bạch, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết ta người chính là ngươi. Minh Tấn nghĩ thầm, sao có thể lầm đâu? Huyết mạch thức tỉnh, chính là trực tiếp nhất hữu lực chứng cứ. Bất quá, Tịch Nhi hiện tại chỉ là phàm nhân, cùng nàng nói những cái đó nàng cũng nghe không hiểu. Vì thế Minh Tấn rũ mắt trầm tư một hồi, nói, liền tính thật lầm, ta cũng chỉ sẽ đâm lao phải theo lao, vĩnh viễn đương ngươi là thân muội muội. Vân Tịch cảm giác được Minh Tấn thật tình thực lòng. Hơn nữa, tam hoàng tử tuyển phi, nàng tình tự thực chịu ảnh hưởng, nhân cơ hội đi ma giới được thêm kiến thức, cũng có thể giải quyết một chút trong lòng phiền muộn. Vì thế nàng tiếp nhận rồi Minh Tấn mời, quyết định đi ma giới rèn luyện một phen. Xuất phát trước, nàng tính toán đi thăm một chút đang ở hình bộ nha môn dưỡng thương Lanh Yên. Vân Vương phủ khoảng cách hình bộ nha môn có chút khoảng cách, Minh Tấn cũng không cần xe ngựa, thẳng bế lên Vân Tịch, ở trên nóc nhà vui sướng mà nhảy lên. Bị Minh Tấn ôm vào trong ngực, Vân Tịch cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm. Nay cùng ở tam hoàng tử trong lòng ngực cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bị tam hoàng tử ôm vào trong ngực khi, nàng tim đập sẽ mạc danh nhanh hơn, thân thượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiệt re, mà ở Minh Tấn trong lòng ngực, giống như là về tới mẫu thân ôm ấp, nói không nên lời thân thiết an bình. Chẳng lẽ là bị Minh Tấn tẩy não? Thật đem hắn đương thân đại ca. Không bao lâu, Minh Tấn liền ôm nàng đi vào Lanh Yên trước mặt. Lanh Yên đang nằm ở giường trụ ảng, thượng, phong mẫu ngồi ở nàng, giường trụ ảng, biên, tự mình vì nàng tức quả táo. Vừa thấy Vân Tịch, Lanh Yên như được đại xá, chuyển mắt nhìn phong mẫu nói. Bá mẫu trở về nghỉ ngơi đi, Tịch Nhi bồi ta là được. Phong mẫu lắc đầu nói, như vậy sao được? Vĩnh Ninh công chúa là khách quý, ngồi một hồi muốn đi, ngươi bên này tuy có nha hoàng chiếu cố, nhưng ta thật sự không yên tâm, vẫn là ở chỗ này thủ ngươi tương đối an tâm. Dù sao về nhà cũng không tôn tử ôm, trở về làm gì? Còn muốn đối mặt lão bọn tỉ muội tìm tới môn tới cố ý vô tình khoe ra, ngẫm lại liền phiền lòng. Còn không bằng thủ tại chỗ này, có lẽ còn có điểm hy vọng. Mặc kệ nói như thế nào, tổng so ở nhà làm chờ cường. Liền nàng nhi tử kia đức hạnh, nàng nếu là lại không, thao cô, tâm, bảo đảm đời này cũng chưa tôn tử ôm. Thiên hạ cha mẹ tâm. Vì nhi tử, phong mẫu cũng là đánh bạc cái mặt già này từ bỏ. Chẳng sợ bị người trẻ tuổi ghét bỏ, nàng cũng giả ngây giả dại quyết không buông tay. Nàng đem quả táo cắt thành anh đào lớn nhỏ, trang ở mâm, sau đó phóng thượng mấy cây tăm xỉa răng, cười tủm tỉm mà đưa tới Lanh Yên trong tay. Sau đó nàng lại đứng lên thân, phao thượng hai ly hương trà, tự mình đưa tới Vân Tịch cùng Minh Tấn trong tay. Lanh Yên còn có thể nói cái gì đâu? Vân Tịch che miệng cười khẽ. Xem ra, phong phu nhân là đem Lanh Yên đương chuẩn tức phụ đối đãi. Nay cũng không thể quái phong phu nhân, thật sự là, quán thượng giống phong tử cẩm như vậy nhi tử, là cái mẫu thân đều xuất ruột. Lanh Yên liều chết cứu phong tự cẩm, nguyên là vì bà tánh, nhưng ở phong phu nhân xem ra, Lanh Yên khẳng định là coi trọng nhà nàng nhi tử. Này thật đúng là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Vân Tịch cười khẽ vì Lanh Yên bắt mạch. Lanh Yên thân thể đáy hảo, khôi phục thực mau, nếu không bao lâu liền có thể bình thường sinh sống. Chỉ là, Lanh Yên trên mặt, lại treo một tia cô đơn. Vân Tịch nắm lấy tay nàng, ôn nhu hỏi nói. Cha mẹ ngươi bọn họ không có tới xem ngươi. Bọn họ vẫn là không chịu tha thứ ngươi sao? Nghe vậy, Lanh Yên cười khổ mím môi, nói. Bọn họ đời này đều không thể sẽ tha thứ ta. Phong Mậu nói, đại đa số cha mẹ đều là đau, ai ai, con cái, ngươi theo chân bọn họ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lanh Yên cười khổ lắc đầu, không có hiểu lầm. Sao có thể có hiểu lầm đâu? Hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Nếu lựa chọn con đường này, nên trả giá đại giới. Nhớ trước đây, nàng bị Vân Triệt vứt bỏ, hàng xóm nghị luận sôi nổi, các loại tiếng cười nhạo như thủy triều vào tới. Nàng chẳng những chính mình mặt mũi mất hết, lại còn có liên lụy cha mẹ đi theo nàng cùng nhau mất mặt. Cha mẹ đều là hiếu thắng người, bọn họ lợi dụng trên tay quyền thế, tìm cái điều kiện không tồi nam nhân, bước đối phương cưới nàng. Lãnh Yên không nghĩ gả. Cha mẹ cảm thấy, nàng là quên không được Vân Triệt, cho nên mới không muốn gả chồng. Phụ thân uy hiếp nàng, nàng nếu là dám không gả, sẽ không bao giờ nữa nhận nàng cái này nữ nhi. Lãnh Yên cũng là cái tính tình quật cường, ở như vậy uy bức dưới, dứt khoát quyết tuyệt mà lựa chọn đi các đại hiểm địa rèn luyện. Phụ thân dưới sự tức giận, đem nàng trục xuất khỏi gia môn, không bao giờ chuẩn nàng về nhà. Đặc biệt là đương Lãnh Yên đi theo Vân Tịch cùng nhau trụ tiến tịch viên sau, các loại trào phúng thanh càng là xôn xao, đem Lãnh Yên bỡn cợt không đúng tí nào. Ở những người đó xem ra, Lãnh Yên trụ tiến tịch viên, rõ ràng là vì Vân Triệt. Một cái bị vứt bỏ nữ nhân, cư nhiên mặt dày vô sỉ mà dọn đến nhân gia nam nhân trong nhà đi ở, như thế lì lợm la liếm dây dưa không rõ, quả thực mất hết thiên hạ nữ nhân mặt. Lãnh Yên cha mẹ lại một lần trở thành hàng xóm trò cười. Cuối cùng, bọn họ không thể nhịn được nữa, đành phải chuyển nhà. Đối với Lãnh Yên cái này nữ nhi, bọn họ càng là thất vọng tột đỉnh. Hiện giờ, Lãnh Yên cửu tử nhất sinh, nằm ở hình bộ nha môn dưỡng thương, Lãnh Yên cha mẹ lại liền bóng người tử cũng chưa xuất hiện một chút. Ngược lại là Vân Triệt, mỗi ngày đều sẽ lại đây vấn an nàng. Phong mẫu sở dĩ không chịu rời đi, cũng là ở để phòng Vân Triệt. Vân Triệt thăm hỏi, đối với Lãnh Yên tới nói, càng là dậu đổ bìm leo. Cha mẹ nguyên bản liền hiểu lầm nàng đối Vân Triệt không có hết hy vọng, bởi vậy, càng là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hết đường chối cãi, nhảy vào Thương Lãng Hà cũng rửa không sạch. Tuy rằng bị cha mẹ hiểu lầm, đuổi ra gia môn, tuy rằng bị thế nhân cười nhạo, chỉ trỏ trỏ nghị luận không thôi, nhưng nàng chưa từng có hối hận quá. Đối với hiện tại sinh hoạt, nàng thực thỏa mãn. Không cần xem nam nhân sắc mặt, không cần lo lắng hậu viện các loại, âm dỉn, như quỷ kế, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, nhưng mà, như vậy hạnh phúc, lại không bị thế nhân sở tán thành. Tại thế nhân trong mắt, nữ nhân có thể chết ở hậu viện, lại không thể một mình một người tiêu sái sung sướng. Lựa chọn này không bị thế tục sở nhận đồng lộ, đại giới đó là cha mẹ không bao giờ nhận nàng cái này nữ nhi. Dù vậy, nàng cũng quyết không thỏa hiệp. Rõ ràng là cái, tiểu gì ô, nhu nhu nữ hài tử, lại bị cha mẹ bức đến như thế kiên cường, phong mẫu thấy rất là đau lòng, nắm tay nàng nói. Đừng khổ sở, giống ngươi tốt như vậy hài tử, cha mẹ ngươi sao có thể không thích ngươi đâu. Nói không chừng bọn họ đã sớm hối hận, chỉ là ngại với mặt mũi không dám tới tìm ngươi, cho bọn hắn một ít thời gian, tin tưởng bọn họ, một ngày nào đó sẽ tìm đến ngươi. Lãnh Yên tự dễ mà lắc lắc đầu. Trừ phi nàng có thể gả một cái phi thường ghê gớm nam nhân, bọn họ cảm thấy vô cùng có mặt mũi, có lẽ còn sẽ nhận nàng cái này nữ nhi. Chính là, đó là căn bản không có khả năng sự. Bởi vì, càng là ghê gớm nam nhân, càng khó khống chế. Đã từng, nàng cảm thấy thái tử điện hạ không tồi, cùng Tịch Nhi là trời đất tạo nên một đôi. Chính là, hắn đi rồi. Đến bây giờ, liền cái tin tức đều không có. Sau lại, nàng cảm thấy tam hoàng tử cũng thực không tồi. Chính là đảo mắt, hắn tuyển phi, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Nhớ tới tam hoàng tử, Lãnh Yên không yên tâm mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, hạ giọng hỏi, Tịch Nhi, ngươi, có khỏe không? Vân Tịch nhìn phong mẫu liếc mắt một cái, phong mẫu ngầm hiểu, vội vàng đứng lên thân, nói, các ngươi liều, ta đi cách vách xem ta nhi tử. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền mỉm cười rời đi. Phong mẫu vừa đi, Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe Minh Tẫn rảnh trước một bước nói. Tịch Nhi thực hảo, hảo vô cùng. Hôm nay nàng liền phải tùy ta cùng đi ma giới. Nay sẽ qua tới, là cùng ngươi chào từ biệt. Chương 630, không đi. Ngươi muốn đi ma giới. Lãnh Yên vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Vân Tịch nói. Lại quá 7 ngày, Ngưng Huy học viện liền phải khai giảng, ngươi không quay về. Vân Tịch nói, ta liền đi ma giới đãi 7 ngày, chờ học viện khai giảng, tự nhiên là phải đi về. Lãnh Yên nhẹ nhàng thở ra, nói. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi vì cái nam nhân, liền việc học đều phải từ bỏ. Vân Tịch ngước mắt cười khẽ, ta như là hạ người như vậy sao? Lãnh Yên đi theo cười. Đương nhiên không giống, là ta buồn lo vô cớ. Chỉ còn lại có 7 ngày thời gian, ngươi chạy nhanh xuất phát, ở ma giới chơi đến vui vẻ điểm. Vân Tịch nói, ta cũng không phải là đi chơi, ta là đi rèn luyện. Lãnh Yên cười, hảo hảo hảo, là đi rèn luyện, mau xuất phát đi. Uống xong trà, Vân Tịch đứng lên thân nói. Ta đi xem một chút Phong Tự Cẩm. Lãnh Yên gật đầu, nhìn theo hai người rời đi. Đảo mắt, Vân Tịch liền đi tới Phong Tự Cẩm tẩm cư cửa. Còn không có vào cửa, phong mẫu thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy gàn bướng hồ đồ đâu. Thật là tức chết ta. Lãnh Yên như vậy, ai ai, ngươi, vì ngươi, liền mệnh đều từ bỏ. Ngươi cư nhiên nửa điểm tỏ vẻ đều không có. Chẳng lẽ phải đợi nhân gia nữ hài tử buông rụt rè chủ động thổ lộ sao? Còn có phải hay không cái nam nhân? Nghe vậy, Vân Tịch dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu. Phong phu nhân muốn ôm tôn tử đều sắp tưởng điên rồi. Đáng thương Phong Tự Cẩm. Liên ở Vân Tịch đẩy cửa mà vào khi, Phong Tự Cẩm thanh âm tự bên trong vang lên. Nương, ngươi cũng thấy rồi, lúc này đây, ta thiếu chút nữa liền đã chết. Ngồi ở ta vị trí này thượng, không biết chính mình khi nào liền đã chết. Một khi thành thân, hại nhân gia cô nương thành quả phụ không nói, còn lưu lại ấu tử trở thành cô nhi, nỡ lòng nào. Cái gì cô nhi quả phụ, phi phi phi. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Phong mẫu vội không ngừng địa đạo. Đúng lúc này, Vân Tịch cùng Minh Tẫn chậm rãi tới, tuấn nam mỹ nữ hướng phong mẫu trước mắt vừa đứng, đặc biệt mắt sáng. Phong mẫu cười ngâm ngâm mà theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó lại tự mình vì bọn họ phao hai ly trà. Uống xong trà, Vân Tịch duỗi tay muốn vì Phong Tử Cẩm bắt mạch, lại thấy Phong Tử Cẩm nhanh chóng mà rụt tay về. Vân Tịch vẻ mặt buồn bực mà nhìn hắn. Hắn thấp giọng giải thích, điện hạ công đạo quá, công chúa vì nam tử bắt mạch khi, cần thiết dùng lùa khăn cách ly. Quản cũng thật khoan. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Không hổ là thân huynh đệ. Một cái, từ hôn sau không chuẩn nàng tái giá. May mắn nàng nguyên bản liền không có tái giá tính toán, nếu không, phi sống sờ sờ tức chết không thể. Một cái khác, không chuẩn nàng trực tiếp cấp nam tử bắt mạch, thế nào cũng phải trung gian cách một phương lùa khăn. Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi. Ai làm Phong Tử Cẩm là người của hắn đâu? Nàng nhẫn. Lấy ra một phương lùa khăn, nhẹ nhàng mà bao trùm ở Phong Tử Cẩm trên cổ tay. Vân Tịch rũ mắt nghiêm túc bắt mạch, phát hiện Phong Tử Cẩm trừ bỏ hư nhược rồi một ít ngoại, hết thể bình thường. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Phong Tử Cẩm, sau đó ngước mắt khuyên nhủ. Không ai có thể bảo đảm chính mình nhất định là có thể sống lâu trăm tuổi. Sinh mệnh vô thường, nhưng chúng ta không thể bởi vậy liền mất đi nếm thử hạnh phúc năng lực. Nếu ngươi thích lành yên, liền chủ động một chút, không cần quá mức lo lắng tương lai. Những cái đó không có phát sinh sự, ai cũng nói không chừng, chúng ta có thể làm, là quá hảo trước mắt, ngày gì, tử, bắt lấy lập tức hạnh phúc. Lời vừa nói ra, Phong Mẫu vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Vân Tịch. Không thể nào. Vĩnh Ninh công chúa cư nhiên đứng ở nàng nhi tử bên này. Vân Triệt chính là nàng thân ca ca. Thấy Phong Mẫu vẻ mặt khiếp sợ, Vân Tịch thoải mái hào phóng mà đón nhận nàng ánh mắt, nói. Ta ca nữ nhân quá nhiều, Lanh Yên nếu là gả cho hắn, chỉ là giúp hắn xử lý hậu viện liền đủ vội, nơi nào còn có thời gian tiếp tục đai ở hình bộ công tác. Một thành thân liền muốn mất đi công tác, như vậy hôn nhân, nữ nhân hy sinh quá lớn, tương lai tuyệt đối sẽ không có cái gì hạnh phúc đáng nói. Thành thân, là vì thành toàn càng tốt chính mình, mà không phải hy sinh chính mình, thành toàn đối phương. Đúng đúng đúng. Vĩnh Ninh công chúa ngươi nói được quá đúng. Phong Mẫu liên thanh phụ họa. Minh Tẫn nghe không nổi nữa. Hắn vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Vân Tịch, mở miệng phản bác. Thành thân sau có nam nhân dưỡng thật tốt, ngươi cư nhiên còn ghét bỏ. Chẳng lẽ, ngươi tính toán thành thân lúc sau dựa vào chính mình dưỡng? Vân Tịch ngước mắt đón nhận Minh Tẫn không tán đồng ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên nói, đệ nhất, ta không thành thân tính toán. Đệ nhị, liền tính thành thân, ta cũng sẽ chính mình nuôi sống chính mình. Minh Tẫn nói, đều tính toán chính mình nuôi sống chính mình, kia muốn nam nhân làm gì? Vân Tịch cười nói, cho nên ta không thành thân tính toán A. Không thành thân tính toán. Lời này Phong Mẫu không, ai ải, nghe. Thời buổi này hài tử, cũng không biết trong lòng đều suy nghĩ cái gì, một đám cư nhiên đều không nghĩ thành thân. Này không khí nhưng không tốt. Đến nỗ lực cứu lại. Tuổi này nữ hài tử, không phải nhất cụ ảo tưởng thời điểm sao. Đối như ý lang quân hẳn là tràn ngập khát vọng mới đúng. Như thế nào sẽ không nghĩ thành thân đâu. Phong Mẫu trầm tư một hồi, thật cẩn thận nói, liền tính không dựa nam nhân dưỡng, thành thân cũng vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Không nghĩ tới Phong Mẫu sẽ tham dự cái này đề tài, Vân Tịch cười khanh khách hỏi, tỷ như. Phong Mẫu nói, tỷ như, có thể ấm, giường trụ ảng. Phúc. Vân Tịch phun cười ra tiếng. May mắn nước trà đã sớm uống xong rồi, nếu không, ngồi ở nàng thân sườn mình tẫn đã có thể muốn tao hương. Thấy Vân Tịch tươi cười vui sướng, Phong Tử Cẩm do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, thấp giọng hỏi nói. Tam Hoàng Tử đang ở tuyển phi, Vĩnh Ninh công chúa ngươi. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, hỏi. Ta làm sao vậy? Làm gì như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xem. Trên mặt nàng là có thứ đổ dơ gì sao? Phong Tử Cẩm nhịn không được bật cười. Luận kỹ thuật diễn, không ai so đến quá Vĩnh Ninh công chúa. Nàng luôn có bản lĩnh đem một kiện nghiêm túc mà lại bi thương sự, coi như một cái chê cười tới đối đãi, làm người như tắm mình trong gió xuân. Chỉ là, nàng tâm, thật sự sẽ không đau sao? Phong Tử Cẩm không tin. Hắn yên lặng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch nhìn một hồi, sau đó một hơi hỏi. Vĩnh Ninh công chúa không đi tham gia tuyển phi thịnh yến sao? Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, không đi. Vì cái gì muốn đi đâu? Đi làm gì đâu? Một cái chính phi, hai cái chắc phi, nàng muốn tranh cử cái nào? Chứ không nói có không tuyển thượng, mặc dù vận khí tốt tuyển vì chính phi, cũng chỉ là một cái chê cười thôi. Ở hoàng gia, nếu chính phi cùng chắc phi đồng thời tuyển ra, cuối cùng thường thường cũng sẽ cùng một ngày vào cửa, cùng, ngày gì? Bái đường thành thân. Bốn người, một chương, giường trụ ảng, cũng thật đủ, nhiệt, rẻ, nháo. Đương nhiên, làm người văn minh, sẽ không thật sự như vậy không biết xấu hổ. Sự thật chân tướng là, một buổi tối, một cái tân lang, đuổi ba cái động phòng. Cẩn thận ngẫm lại, tân lang cũng là quái không dễ dàng. Đau lòng tân lang một giây đồng hồ. Đến nỗi tân nương, liền càng không dễ dàng. Vào cửa ngày đầu tiên, liền mở ra tranh sủng chi lộ. Liền cái đêm động phòng hoa trúc đều quá đến khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Nàng Vân Tịch không phải ăn này khẩu cơm liêu. Vẫn là vất vả điểm, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, chẳng sợ cơm canh đạm bạc, cũng ít nhất cầu cái tâm an. Huống chi, lấy nàng năng lực, hoàn toàn có thể quá tốt nhất, ngày gì, tử, mỗi ngày ăn đến so với ai khác đều hảo. Cơm canh đạm bạc, đó là không có khả năng. Trên thực tế, ăn mặc cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là tâm tình. Nàng thà rằng lao tới khói bốc lên tứ phương chân thật chiến trường, cũng không muốn hưu với hậu viện, lan lộn những cái đó tranh giành tình cảm phiền lòng sự. Thấy Vân Tịch sắc mặt thanh lãnh, Phong Tử Cẩm nhịn không được lại hỏi nhiều một câu, bỏ được. Vân Tịch bật cười, hắn lại không phải ta trượng phu, có cái gì luyến tiếc. Nói nữa, liền tính là ta trượng phu, còn có thể hòa ly đâu. Thấy Phong Tử Cẩm sắc mặt ngưng trọng, Vân Tịch nhịn không được lại lần nữa bật cười. Hảo, ngươi mới vài tuổi nha, đừng cả ngày cùng cái tiểu lão đầu dường như, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Nếu thân thể cảm giác không khỏe, liền phái người đi tìm Mạc Nhi, nàng sẽ ở kinh thành tiếp tục đãi 7 ngày. Phụ trách chăm sóc các ngươi này đó thương hoạn. Đốt thiếu bước bệnh kinh phong cùng Ninh Thải Y Y cũng đều ở, cho nên nàng đi được thực an tâm. Thải Y có phi hành ma thú, khai giảng kia, ngày gì, khởi cai sớm, chờ đoàn người bay trở về Ngưng Huy học viện hoàn toàn tới kịp. Tìm Cố Thanh Mạn. Phong Tử Cẩm cả kinh, vội vàng truy vấn. Người muốn đi đâu? Điện hạ biết không? Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Vì cái gì muốn cho hắn biết? Ta là phương hướng ngươi chào từ biệt. Lại không phải hướng hắn chào từ biệt. Hắn không cần phải biết. Phong Tử Cẩm ổn ổn tinh tự, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Vân Tịch đứng lên thân, nói. Ta đi ma giới đãi 7 ngày, sau đó liền trực tiếp hồi Ngưng Huy học viện, chúng ta phỏng chừng sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không gặp lại, cho nên lại đây hướng ngươi chào từ biệt. Lãnh Yên liền làm ơn ngươi hảo hảo quản giáo. Nàng có một viên vì nước vì dân lòng son dạ sát, hảo hảo tài bồi, nàng sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Chương 631, như thế nào còn chưa tới? Phụ tá đắc lực. Phong mẫu tỏ vẻ không đồng ý. Nàng muốn chính là tức phụ, không phải cái gì phụ tá đắc lực. Nhưng nhi tử không thông suốt, nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ngóng trông hai người, ngày gì, lâu sinh tình, cọ sát ra, ai ải, hòa hoa. Trong vắt không trung, phảng phất màu xanh biển đại dương mênh mông. Mây trắng nhiều đóa, giống như phiêu phủ ở đại dương mênh mông trung sông băng. Lạc nhạn trên núi cảnh đẹp như họa. Một trận gió núi thổi qua, phấn nộn nộn hoa anh đào rơi xuống đầy đất, phảng phất hạ một hồi cánh hoa vũ, nhẹ vũ phi dương, sáng lạn nhiều vẻ. Muôn hồng nghìn tía hoa dại khai mãn sơn, tranh kỳ khoe sắc, tựa như này tuyển phi thịnh yến thượng các thiếu nữ, một đám trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Hoa tươi vây quanh sân khấu thượng, các thiếu nữ vừa múa vừa hát, dùng ra hồn thân thủ đoạn, chỉ biết giành được tam hoàng tử ngước mắt cười. Đáng tiếc, không có. Tam hoàng tử đã không có ngước mắt, càng không có mặt giãn ra cười vui. Hắn cầm trong tay hồ sơ vụ án, đề bút phê duyệt, thêu có màu đỏ tươi dục hỏa phượng hoàng màu đen áo gấm sấn đến hắn thân tài cao lớn, da thịt như ngọc, tự phụ cao nhã, phong hoa tuyệt đại, diễm lệ vô song. Các thiếu nữ si mê ánh mắt, tất cả đều động tác nhất trí mà dừng ở hắn thân thượng, hận không thể cả người đều dán đến hắn thân đi lên. Như thế tuyệt sắc, trên trời dưới đất, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Chỉ cần có thể đãi ở hắn thân biên, đừng nói chính phi chắc phi, liền tính chỉ là một cái không danh không phận ấm. Dường Chu Ảng, Nha Hoàn, các nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể thấy hắn, cuộc đời này cũng liền không uổng. Tiếc nuối chính là, Tam hoàng tử ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án xem, căn bản là không hướng sân khấu thượng ngắm liếc mắt một cái. Là có cái gì nghi nan án tử muốn xử lý sao? Ngự Lâm Thần ngồi ở huyết long một ghế bành thượng, thất thần mà lật xem án tông. Nghe nói, Tịch Nhi tỉnh. Nay sẽ, hẳn là đã ở chạy tới trên đường đi. Tính tính thời gian, cũng nên tới rồi. Như thế nào còn chưa tới? Nên không phải là trên đường gặp được cái gì chuyện phiền phải đi. Liên ở Ngự Lâm Thần miên man suy nghĩ hết sức, Yến Nhất vội vã tới rồi. Không đợi Yến Nhất mở miệng, Ngự Lâm Thần dẫn đầu hỏi, người đâu? Hắn một bên hỏi, một bên nhìn về phía Yến Nhất thân sau, phát hiện không, đãng giảng, cái gì đều không có. Yến Nhất thở hổn hển mấy khẩu đại khí, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới vội vàng nói, điện hạ. Phong đại nhân nói, Vĩnh Ninh công chúa muốn đi ma giới. Cái gì? Ngự Lâm Thần bỗng nhiên đứng lên. Nàng không tới rồi tham gia tuyển phi thịnh yến cũng liền thôi, cư nhiên chạy tới ma giới. Minh Tẫn. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn quải chạy Tịch Nhi. Ngự Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi. Đại Yến Nhất phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện điện hạ đã rời đi. Nhìn mắt sân khấu thượng chính nhảy đến hang say thiếu nữ, Tiến Nhất một trận đau đầu. Tưởng tượng đến muốn ứng phó nhiều như vậy nữ nhân díu dít dò hỏi, hắn liền cảm thấy tương lai một mảnh hắc ám. Này giải quyết tốt hậu quả công tác, không hảo làm a. Hắn thả rằng ra tiền tuyến đánh giặc, cũng không nghĩ cùng này giúp nữ nhân giải thích không rõ. Hảo muốn chạy trốn làm sao bây giờ? Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Trước trách nơi, liền tính lại không vui, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Vân Vương phủ tịch viên. Minh Tấn ôm Vân Tịch đi vào một chỗ hẻo lánh tiểu trong rừng trúc, sau đó vẻ mặt đắc ý hỏi. Tịch nhi, ngươi cũng biết, đây là địa phương nào? Vân Tịch nhíu nhíu mày, không đáp hỏi lại. Không phải nói muốn mang ta đi ma giới sao? Như thế nào hồi tịch viên tới? Còn chỉ vào tiểu rừng trúc hỏi nàng là địa phương nào, Minh Đại ca đầu thật sự không tật xấu sao? Thấy Tịch nhi vẻ mặt thấp thỏm, Minh Tấn cười vang nói. Đừng lấy như vậy ánh mắt xem ta. May mắn ta là ngươi ca. Này nếu là đổi làm khác mao đầu tiểu tử, đã sớm bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Tịch nhi ngươi phải nhớ kỹ, về sau, thiếu lấy như vậy ánh mắt xem người. Vân Tịch vẻ mặt vô tội. Như vậy ánh mắt là như thế nào ánh mắt? Ánh mắt của nàng thực bình thường a, Minh Đại ca liền thích khoa trương. Thấy Tịch nhi vẻ mặt không ủng hộ, Minh Tấn cười nói. Tính, liền ngươi kia hai mắt, thấy thế nào người đều như là ở câu hồn, ngươi về sau không cần xem người liền hảo. Vân Tịch. Minh Đại ca thật là càng ngày càng khoa trương. Nói nữa, nàng có mắt, vì cái gì không xem người? Làm mù chữ sao? Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi, bất hòa Minh Tấn ở cái này để tài thượng tiếp tục đi xuống, nàng chỉ vào tiểu rừng trúc, tò mò hỏi. Minh Đại ca, vì sao mang ta tới xem tiểu rừng trúc? Minh Tấn hẹp dài hồ ly mắt hơi hơi nheo lại, hỏi. Đẹp sao? Vân Tịch nghiêm túc mà nhìn nhìn, cuối cùng lắc đầu, nói. Cùng bình thường không có gì hai dạng. Sau đó nàng ngước mắt nhìn Minh Tấn nói. Minh Đại ca, ngươi cũng đừng lại út út mở mở, này phiến tiểu rừng trúc rốt cuộc làm sao vậy? Minh Tấn song chỉ một chút, sau đó chuyển mắt hỏi tiếp nàng. Như vậy đâu? Tiểu trong rừng trúc, một đạo sáng lạn bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, quang mang bốn, bán xẻo, hình thành một cái giống gió lốc giống nhau quang lốc xoáy. Vân Tịch trinh lăng mà nhìn trước mắt cái này quang mang bốn, bán xẻo, quang lốc xoáy, vẻ mặt khiếp sợ. Minh Tấn hẹp dài hồ ly mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn thấp giọng nói, đây là đi thông ma giới truyền tống trận pháp. Tịch nhi, ta đây liền mang ngươi về nhà. Về nhà. Vân Tịch tâm đột nhiên chấn động. Rõ ràng nơi này mới là nàng ra. Chính là, không biết vì cái gì, nghe Minh Tấn như vậy vừa nói, nàng thế nhưng thật sự bắt đầu sinh ra một loại về nhà cảm giác. Xem ra là bị tẩy não. Đương Ngự Lâm Thần lúc chạy tới, nhìn đến, đó là Minh Tấn ôm Tịch nhi đứng ở truyền tống trận pháp chung hình ảnh. Trận pháp đã khởi động. Tuấn nam mỹ nữ rất là đẹp mắt. Quang mang lập loại gian, Tịch nhi tuyệt mỹ mặt như ẩn như hiện, như một đoàn quang hư ảnh. Ngự Lâm Thần biết, nàng tùy thời đều sẽ biến mất. Hắn trong lòng mạc danh nảy lên một trận kinh hoàng. Tịch nhi, ra tới. Hắn một bên nói, một bên vươn tay, muốn đi kéo Tịch nhi. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía tam hoàng tử. Hôm nay hắn, ăn mặc một bộ thêu có màu đỏ tươi dục hỏa phượng hoàng màu đen áo gấm, quý khí trung mang theo hoa lệ, mỹ diễm không gì sánh được, làm người không rời được mắt. Chỉ thấy hắn tóc đen như thác nước, khi xương tái tuyết ra thịt giống như trong trời đêm tiểu nguyệt, phiếm ánh ánh ánh sáng, tuyệt đại phong hoa, điệt lệ vô song, diễm tuyệt thiên hạ. Như vậy một khuôn mặt, thực dễ dàng mê hoặc thế nhân. Nàng sẽ bị mê hoặc, cũng tình có như nguyên. Cũng may, nàng lý trí còn ở. Không đi xem, không thèm nghĩ, từ thời không thượng ngăn cách, liền có thể quên nhớ. Nhìn ra được tới, hôm nay hắn, là trải qua cố tình trang điểm. Có thể thấy được, đối với lần này tuyển phi, hắn là phi thường coi trọng. Chỉ là không biết vì sao, thế nhưng sẽ đột nhiên chạy tới nơi này. Có việc. Vân Tịch cười khanh khách mà nhìn tam hoàng tử, mí mắt cong cong. Chỉ là, kia cười lại không đạt đáy mắt, xa cách đến đáng sợ. Ngự Lâm Thần cảm thấy một trận tâm hoàng ý loạn. Hắn nhăn lại xinh đẹp trường mi, nói, ngươi trước ra tới. Minh Tấn hử nhẹ một tiếng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ngươi không phải ở tuyển phi sao? Như thế nào? Phát hiện này đó nữ nhân cũng chưa nhà ta Tịch nhi đẹp, cho nên lại chạy tới muốn dây dưa nhà ta Tịch nhi. Hừ, chậm. Tịch nhi đã không cần ngươi. Ngự Lâm Thần sửng sốt, vội vàng đi xem Tịch nhi. Lại thấy Tịch nhi đã không còn xem hắn, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Ngự Lâm Thần trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hắn vội vàng nói, Tịch nhi, ngươi trước ra tới, ta có rất quan trọng nói muốn cùng ngươi nói. Vân Tịch khỏe môi nhẹ cong, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tam ca, trận pháp đã khởi động. Ta ra không được, có nói cái gì, bảy, ngày gì, sau lại nói cũng là giống nhau. Sao có thể giống nhau? Chỉ sợ đến lúc đó, nàng càng thêm xa cách. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, nhảy dựng lên, túng thân nhảy vào truyền tống trận pháp chung. Khởi động chung trận pháp, bởi vì đột nhiên xông vào một người mà chấn, đãng giảng, giảng, không thôi. Không nghĩ tới Tam Hoàng tử sẽ đột nhiên nhảy vào tới, Vân Tịch chấn động, muốn đem hắn đẩy ra đã không kịp. Hơn nữa, nàng cũng không cái kia năng lực đem Tam Hoàng tử đẩy ra trận pháp. Cho dù là Minh Tẫn, cũng làm không đến. Trận pháp bay nhanh xoay tròn. Một đoạn thời gian trời đất quay cùng sau, đã hết thể gió êm sóng lặng khi, Vân Tịch như cũ cảm giác đầu choáng váng hoa mắt, nhìn cái gì đồ vật đều ở chuyển. Bên tai là từng trận tiếng gầm rú, mặc cho gì thanh âm đều không rõ ràng. Qua hồi lâu, tiếng gầm rú mới dần dần biến mất, bên tai vang lên Minh Tẫn mềm nhẹ tiếng nói, Tịch Nhi, khá hơn chút nào không? Vân Tịch ngân một tiếng, ngước mắt nhìn phía bốn phía. Liếc mắt một cái nhìn lại, cổ mục che trời, hoa đoàn cầm thốc, thác nước như luyện, mây mù đầy trời, muôn hồng nghìn tía, đẹp như tiên cảnh. Đây là ma giới sao? Cùng trong tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Như thế cảnh đẹp, liền tính là tiên giới, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt kinh diễm mà nhìn bốn phía cảnh đẹp, Minh Tẫn vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Lục giới bên trong, mặc kệ là nhân giới, minh giới, yêu giới, ma giới, tiên giới vẫn là thần giới, đều có thuộc về chính mình cảnh đẹp, liền xem ngươi hay không dụng tâm. Nếu là có tâm, ma giới cũng có thể là thiên đường. Nếu là vô tâm, thiên giới cũng có thể là địa ngục. Chương 632, ta sẽ đau lòng. Nói tới đây, hắn dừng một chút, chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, ý có điều chỉ nói, ta nói rất đúng sao. Tam Điện Hạ, thiên giới, là thần giới thống ngự nơi. Chu, đều là thần giới người thống trị. Đáng tiếc, thiên giới cũng không giống trong truyền thuyết như vậy xa hoa lộng lẫy. Có lẽ đã từng hoa mỹ quá. Nhưng trải qua quá mấy tràng đại chiến sau, cảnh đẹp chịu khổ hủy diệt còn chưa tính, thiên đế thiên hậu còn bế quan tu luyện, thân vì thiên giới thiếu chủ Ngự Lâm Thần lại không thế nào để ý hoàn cảnh xấu đẹp, hơn nữa hắn là băng hệ tu luyện giả, liền thích tuyết sơn sông băng, đem thiên giới buôn bán đến cùng cái hầm băng dường như, Tịch Nhi sẽ thích loại địa phương kia mới kêu kỳ quái. Tưởng cùng hắn đoạt muội muội, kiếp sau đều không thể. Nhớ tới bị chính mình cải tạo đến lạnh băng đến xương thiên giới, Ngự Lâm Thần nhấp môi không nói. Hắn lạnh lùng mà nhìn Minh Tẫn liếc mắt một cái, hận không thể hung hăng tấu hắn một đốn, đánh đến hắn liền cha mẹ đều không quen biết. Thấy Ngự Lâm Thần ăn mệt, Minh Tẫn tâm tình rất tốt. Hắn hướng tới một mảnh cùng loại đào hoa, lại so với đào hoa còn muốn, tiểu gì ồ, diễm hoa lâm búng tay một cái. Những cái đó không biết tên, tiểu gì ồ, hoa, tất cả đều động tác nhất trí mà khép lại cánh hoa. Minh Tẫn cười vang nói, cái gì là bế nguyệt tu hoa? Đây là, Tịch Nhi ngươi xem, tiểu gì ồ, hoa thấy ngươi. Cũng tất cả đều ngoan ngoãn mà khép lại cánh hoa, đủ để chứng minh, nhà ta Tịch Nhi diễm lệ vô biên. Phúc! Vân Tịch cười khẽ ra tiếng. Nàng ngước mắt nhìn Minh Tẫn, nói. Minh đại ca, này một, bộ tàu, ngươi hẳn là dùng trong tương lai đại tẩu thân thượng, dùng ta thân thượng, đó là lãng phí. Minh Tẫn nói, như thế nào có thể xem như lãng phí đâu. Liên tính là ngươi tương lai đại tẩu, ở ngươi trước mặt, nàng cũng chỉ có thể khép lại cánh hoa. Ách! Này nếu như bị tương lai đại tẩu nghe được, cũng đủ nàng uống một hồ. Vân Tịch một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên cười nói. Minh đại ca, chờ ngươi tương lai thành thần, chúng ta tốt nhất làm bộ không quen biết. Minh Tẫn vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì? Vân Tịch cười nói, ta sợ bị tương lai đại tẩu bóc chết. Minh Tẫn đi theo cười, nàng nếu là dám véo ngươi, ta liền hưu nàng. Vân Tịch bật cười. Đúng lúc này, Tam Hoàng tử đột nhiên bắt lấy tay nàng, nói. Tịch Nhi, chúng ta nói chuyện. Minh Tẫn nắm lên nàng một cái tay khác. Vẻ mặt khiêu khích mà nhìn Ngự Lâm Thần, lạnh giọng cười nói, ngươi phóng đêm ngự tam nữ tân lang quan không làm, chạy ma giới cùng ta đoạt muội muội, có ý tứ sao? Ngự Lâm Thần trong lòng vốn là nghẹn một bụng hỏa, bị Minh Tẫn lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói. Minh Tẫn, ra chiêu đi. Minh Tẫn tươi cười vui vẻ, hảo nha. Hai người đang muốn đấu võ, lại thấy Vân Tịch đột nhiên đứng ở hai người trung gian, nghiêng mắt nhìn Tam Hoàng tử, mặt đẹp lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tam ca, tam tẩu nhóm còn đang đợi ngươi trở về sùng hạnh. Tam tẩu nhóm. Sùng hạnh. Ngự Lâm Thần tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tịch Nhi đem hắn đương cái gì? Ngựa giống sao? Trong lòng nàng, hắn thế nhưng không chịu được như thế. Đồng dạng lời nói, nghe được Minh Tẫn trong thai lại là vô cùng vui vẻ. Nói rất đúng. Hắn thêm mắm thêm muối nói. Điện hạ, một khắc giá trị thiên kim. Mau trở về tìm ngươi các nữ nhân đi, các nàng yêu cầu ngươi dễ chịu. Minh Tẫn ngươi câm miệng. Ngự Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đột nhiên chặn ngang bế lên Vân Tịch, đoạt người liền chạy. Vân Tịch cùng Minh Tẫn tất cả đều sợ ngây người. Đặc biệt là Vân Tịch, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thanh lanh cao quý như Tam Hoàng tử, thế nhưng làm khởi đoạt người hoạt động tới. Đoạt vẫn là nàng. Đầu óc không hư rất đi. Minh Tấn đang muốn đuổi theo đi, lại thấy Lôi Bá đột nhiên xuất hiện, mặt vô biểu tình đỗ lại ở hắn đường đi. Tránh ra. Minh Tấn lạnh giọng quát lớn. Lôi Bá nhàn nhạt nói, hai vợ chồng, giường trụ ảng, đầu cãi nhau, giường trụ ảng, nuôi cùng, ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Ai cùng hắn là hai vợ chồng? Minh Tấn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ngự lâm thần tưởng cưới ta muội, đời này đều không thể. Dừng một chút, hắn lại nói. Kiếp sau cũng không có khả năng. Kiếp sau sau nữa vẫn là không có khả năng. Lôi Bá nói, vậy xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Minh Tấn nhướng mày, muốn đánh nhau. Sau đó hắn hử lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Thiên giới người, cư nhiên chạy ma giới dương oai tới, cũng không nhìn xem nơi này là ai địa bàn. Lôi Bá nâng nâng tay. Hắn thân sau, nháy mắt hiện ra ra vô số thiên binh thiên tướng. Dâm dạp, khí thế làm cho người ta sợ hãi, rất là đồ sộ. Minh Tấn cắn răng gầm nhẹ, Lôi Bá, ngươi đừng quá mức. Là ngươi thật quá đáng. Lôi Bá trầm giọng nói. Thiếu chủ vốn là sẽ không thảo nữ hài tử niềm vui, khó được thông suốt, lại bị ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà phá hư, ngươi giáp tâm ở đâu? Thông suốt. Ha ha ha ha ha ha. Minh Tấn cười đến ngã trước ngã sau, nước mắt đều ra tới. Ngự lâm thần oanh oanh liệt liệt tuyển phi, này cũng kêu thông suốt. Kia hắn vẫn là không cần thông suốt đến hảo. Liền hắn kia tình thường, nơi nào yêu cầu hắn ra tay phá hư. Chính hắn liền đem chính mình cấp đùa chết. Có câu nói gọi là gì tới? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nói nhưng còn không phải là ngự lâm thần sao. Minh Tấn càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Vì thế hắn chiều Lôi Bá vây tay. Thấy đối phương vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, hắn một phen ôm quá Lôi Bá bả vai, một bộ anh em tốt tư thế, sau đó nhỏ giọng hỏi. Tuyển phi chủ ý, là ai giúp hắn ra? Lôi Bá nghĩ nghĩ, nói, là điện hạ chủ ý. Minh Tấn sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng là cái nào quân sư quạt mò hỗ trợ ra điểm tử, không nghĩ tới cư nhiên là chính hắn ra chủ ý. Liên này tình thương, tiền đồ kham ưu a. Hắn tò mò hỏi Lôi Bá, ngươi không phản đối? Lôi Bá vẻ mặt ngốc vòng, vì cái gì muốn phản đối? Hào đi. Đương hắn không hỏi. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tình thương thấp người, thân biên cũng đều là chút thấp tình thương người. Lôi Bá lớn như vậy đem tuổi, liền cái nữ nhân đều không có. Tình thương chỉ sợ so ngự lâm thần còn không bằng. Ít nhất, ngự lâm thần còn có nguyên thủy xúc động, còn có trực giác, còn có thể cảm giác được tịch nhi sinh khí, cho nên theo tới ma giới. Tính tính, không cùng này những thấp tình thương giống loài so đo. Không thể hiểu được bị tam hoàng tử ôm vào trong lòng ngực, vân tịch chỉ cảm thấy không thể hiểu được, phấn nộn nộn tuyệt mỹ mặt đẹp thượng toàn là buồn bực. Hảo hảo nói chuyện không được sao. Động bất động liền ôm nàng, đương nàng cái gì? Sùng vật sao? Vẫn là có thể tùy ý đùa bỡn nữ nhân. Vân Tịch hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng một bên giãy giụa một bên nói, có chuyện hảo hảo nói, phóng ta xuống dưới. Nghe vậy, tam hoàng tử đột nhiên dừng lại bước chân. Liên ở Vân Tịch cho rằng hắn muốn phóng chính mình xuống dưới khi, đột nhiên cảm giác vành thai đau xót, ngay sau đó, tê tê dại dại cảm giác liền thổi quét toàn thân. Tam hoàng tử đem nàng toàn bộ vành thai cuốn nhập khẩu trung, tinh tế gặm cắn, phảng phất nhấm nháp nhân thế gian mỹ vị nhất món ngon. Vân Tịch đại não sớm đã hỗn độn không rõ, chỉ nghe thấy hai trái tim thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ cổ họng nhảy ra. Thân thượng nhiệt rẻ đến như là chứ hỏa, nàng trở tay ôm lấy tam hoàng tử thon dài cổ, khát vọng càng nhiều. Ngự lâm thần đại hỉ, nóng bỏng đại trưởng nhịn không được tham hướng nàng y hà nội. Một trận gió lạnh thổi qua, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vừa rồi là làm sao vậy? Chúng ta sao? Cư nhiên làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Nàng một phen đẩy ra ngự lâm thần, giương tay đó là một cái tát. Bang! Vang rội bàn tay thanh chợt vang lên. Ngự lâm thần không có phòng bị, vững chắc mà bị Vân Tịch này một cái tát. Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy bang! Bang! Bang! Liên tục vài đạo bàn tay thanh tự bên thai vang lên. Hắn vội vàng ngước mắt, phát hiện Tịch Nhi đang dùng lực quất đánh chính mình bàn tay, một đạo so một đạo tàn nhẫn. Đỏ tươi năm ngón tay ấn khắc ở nàng trắng non trên da thịt, nhìn thấy ghê người. Ngự lâm thần vội vàng bắt lấy tay nàng, trầm giọng nói. Ngươi điên rồi. Đánh hắn cũng liền thôi, cư nhiên còn đánh chính mình. Vân Tịch một bên rẽ rủa một bên nói, cùng ngươi không quan hệ. Nàng hận thấu chính mình. Rõ ràng nghĩ muốn rời xa, lại bị hắn hôn đến liền chính mình họ gì đều đã quên. Cư nhiên còn hồi hôn hắn. Quả thực mất mặt. Nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng cần thiết hung hăng chịu tỉnh chính mình. Miễn cho làm ra càng không biết xấu hổ sự tình tới. Lại như vậy sa đọa đi xuống, nàng liền hủy. Ngự lâm thần bắt lấy nàng đôi tay, một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, nói, ta sẽ đau lòng. Vân Tịch dùng sức đẩy hắn. Đáng tiếc, hắn giống như là một tòa nguy nga núi cao, như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Không phải ở tuyển phi sao? Làm gì lại không thể hiểu được chạy tới tìm nàng? Đầu quả tim đột nhiên nảy lên một trận ủy khuất. Đầu đại nước mắt lặng yên chảy xuống, phảng phất chặt đứt tuyến chân châu bỏ mãn Vân Tịch gương mặt, dính ướt Ngự Lâm Thần hoa lệ áo gấm. Như thế nào khóc? Ngự Lâm Thần một trận hoảng hốt. Chương 633, ta động rõ ràng là miệng. Hắn luôn cuống tay chân mà đem Tịch Nhi kéo ly ôm ấp, hành ngọc lòng bàn tay nhẹ nhàng lao đi trên mặt nàng nước mắt, ánh mắt, âm dịn, trí, thanh âm lanh trầm. Ai khi dễ ngươi? Cư nhiên dám khi dễ hắn Tịch Nhi, quả thực tìm chết. Vân Tịch. Vừa ăn cướp vừa la làng, hắn còn có thể càng vô tội một chút sao? Vân Tịch hít hít cái mũi, lắc đầu nói. Ta không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi, đừng làm cho tam tẩu nhóm đợi lâu. Nơi nào tới tam tẩu nhóm? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại. Tịch Nhi đang nói cái gì? Hắn như thế nào nghe không hiểu? Vân Tịch không muốn nhiều lời, vạn bung ra tam hoàng tử gác ở nàng bên hông đại trường, chuyển thân liền đi. Ngự Lâm Thần cánh tay dài duỗi ra liền lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, buông ra. Không bỏ. Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô lại. Vân Tịch khó thở, lưới đến lại cùng hắn lá mặt lá trái. Nàng lấy ra một phen truy thủ, đem chuôi đao nhét vào trong tay hắn, lưới dao nhắm ngay nàng chính mình, sau đó thanh âm lanh trầm, từng câu từng chữ nói. Ngự Lâm Hoàn, nếu ngươi cảm thấy chính mình đã từng đã cứu ta, liền có thể tùy ý nhục nhã ta, vậy ngươi liền sai rồi. Ta thả rằng ngươi một đao cắt vỡ ta yết hầu. Thiếu ngươi, ta còn cho ngươi. Ngự Lâm Thần cả người đều ngây ngẩn cả người. Sát ta. Vân Tịch thấp giọng gào giống. Nàng chịu đủ rồi. Ngự Lâm Hoàn là đã cứu nàng mệnh, nhưng kia không phải hắn tùy ý nhục nhã nàng lý do. Thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh còn mệnh. Cùng lắm thì nàng đem này mệnh còn cho hắn. Nàng Vân Tịch tuy rằng tích mệnh, nhưng thật muốn trực diện tử vong, nàng cũng không sợ sợ hãi. Ngự Lâm Thần phục hồi tinh thần lại, run rẩy thanh âm nói. Tịch Nhi, ta khi nào nhục nhã ngươi? Đau nàng, ái ải, nàng đều không kịp, sao có thể nhục nhã nàng? Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Này nam nhân, tính toán giả ngu trang tới khi nào? Dù sao nàng liền chết còn không sợ, có chút lời nói, nàng cũng không có gì không dám nói. Nàng lưu ly mắt đẹp nhàn nhạt mà nhìn tam hoàng tử, nói. Ngươi không phải tuyển một cái chính phi hai cái chắc phi sao? Không hảo hảo bồi ở các nàng thân biên, tới ma giới làm gì? Nếu như bị ngươi các nữ nhân đã biết, ta chẳng phải là một trăm há mồm cũng giải thích không rõ. Một cái chính phi hai cái chắc phi. Hắn nào có? Ngự Lâm Thần oan uổng cực kỳ. Hắn ở Lạc Nhạn trên núi bãi hạ tuyển phi yến, toàn tâm toàn ý chờ nàng tới, ai ngờ chờ á chờ, liền động lại vài tháng công văn đều mau phê duyệt hết, nàng như cũ không có xuất hiện. Cuối cùng chờ tới, là nàng rời đi kinh thành tin tức. Sau đó hắn bỏ xuống hết thảy, đuổi theo nàng đi vào nơi này. Hắn khi nào từng có một cái chính phi hai cái chắc phi. Nàng cũng chưa tham gia, hắn từ đâu ra nữ nhân. Còn các nữ nhân. Thật muốn cậy ra Tịch Nhi đầu cẩn thận nhìn một cái, bên trong rốt cuộc đều trang chút cái gì. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, nhấp môi nói, không có nữ nhân. Vân Tịch vẻ mặt không tin, rũ mắt nói. Ngươi không phải ở tuyển phi sao? Như thế nào sẽ không có nữ nhân? Ngự Lâm Thần cắn răng hàm sau, lạnh lùng mà phun ra hai chữ. Chạy! Chạy! Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Thời buổi này nữ hải, cũng quá có cá tính đi. Nếu tính toán là chạy, lại vì sao phải đi tham gia tuyển phi? Này không tự mâu thuẫn sao? Khó trách Ngự Lâm Hoàn hỏa khí lớn như vậy, nguyên lai là tân nương chạy. Bất quá, này cùng nàng có quan hệ gì? Dựa vào cái gì tìm nàng phiền thoái? Vân Tịch trừng lớn một đôi lưu ly mắt đẹp, cắn răng nói. Vậy ngươi còn không đuổi theo? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Này bất chính ở truy sao? Đang ở truy. Lời này lại là có ý tứ gì? Là nàng lý giải cái kia ý tứ sao? Ta. Vân Tịch chỉ chính mình Quỳnh Ngọc Tú, rất tỉnh, cái mũi, nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt khiếp sợ. Bùn đã chết. Ngự Lâm Thần biệt nữ mà rời đi ánh mắt, vẻ mặt ghét bỏ. Vân Tịch lại là đánh chết không tin. Nàng. Sao có thể? Vân Tịch ngước mắt hỏi, một cái chính phi hai cái chắc phi, xin hỏi tam ca, ta là cái nào thân phân? Ngự Lâm Thần nhướng mày chăm chú nhìn Vân Tịch, không đáp hỏi lại. Ai nói cho ngươi một cái chính phi hai cái chắc phi? Vân Tịch nói, mọi người đều nói như vậy. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Là ta tuyển phi vẫn là đại gia tuyển phi? Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó tò mò mà truy vấn, chẳng lẽ không phải? Ngự Lâm Thần mắt phượng nhẹ trọn, ta mị mà cười. Kia cười câu hồn nhất phách, điên đảo chúng sinh. Ngay cả định lực cường đại như mây tịch, đều thiếu chút nữa bị câu dẫn hồn. Nàng vội vàng rời mắt, không dám nhìn tới tam hoàng tử sâu thẳm mắt phượng. Tam hoàng tử hôn một chút nàng ngôi. Vân tịch hô hấp căng thẳng, tim đập cũng đi theo lậu nửa nhịp. Nàng vội vàng dùng sức đi đẩy tam hoàng tử. Tam hoàng tử rất phối hợp. Vân tịch đẩy, hắn môi liền từ nàng ngoài miệng rút lui. Đừng luôn là động tay động chân. Cái này thói quen không tốt, đến sửa. Vân tịch thở phì phì địa đạo. Ngự lâm thần thanh âm khàn khàn, ta động rõ ràng là miệng. Vân tịch thẹn đến muốn chui xuống đất. Đáng chết, nàng khi nào trở nên tốt như vậy? Sắc. Cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị tam hoàng tử Mỹ sắc sở mê hoặc. Quá mất mặt. Cần thiết sửa. Vân tịch hít sâu một hơi, nói. Ta còn muốn tu luyện, không rảnh bồi ngươi múa mép khua môi. Nói xong, nàng khởi thân liền phải rời khỏi. Ngự lâm thần đột nhiên từ thân sau ôm lấy nàng, sau đó đem nàng phóng ngã xuống đất, cao lớn thân khu tùy theo áp xuống. Vân tịch muốn khởi thân, lại bị ngự lâm thần ép tới gắt gao. Lên. Vân tịch cắn răng hàm sau nói. Ngự lâm thần bất động như núi, vẻ mặt hưởng thụ mà chờ nàng nhào vào trong ngực. Vân tịch, tiểu gì ô, khu hướng lên trên vừa nhấc, liền dán lên ngự lâm thần kiện thẳng ngực, nhưng còn không phải là nhào vào trong ngực sao. Cuối cùng, Vân tịch không còn có sức lực lăn lộn, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nói. Tam ca, ngươi dơ cao đánh khẽ xin thương xót, đừng lại trêu đùa ta được chưa. Ta thực yếu ớt, lại bị ngươi trêu cợt đi xuống, ta sợ ta sẽ luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Ngươi thật như vậy muốn ta chết nói, không bằng một đao cho ta tới cái thông khoái. Ngự lâm thần trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt không vui nói. Ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Liên ngươi này đầu nhỏ, có thể giá trị mấy cái tiền. Ta liền tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Vân tịch vội vàng nói, tam ca, nếu là nói chuyện, kia chúng ta có thể hay không đổi cái tư thế. Này tư thế không hảo sao? Ngự lâm thần mắt phượng hơi trọn. Vân tịch xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, đỏ bừng một trương mặt đẹp nói. Này tư thế. Nàng dưng một chút, sau đó cắn chặt răng, tiếp tục nói. Quá ái muội. Ngự lâm thần vẻ mặt vô lại. Kia không có biện pháp, ai làm ngươi muốn chạy trốn đâu. Đây là trừng phạt. Đàm phán thất bại. Vân tịch đột nhiên ý thức được, cùng tam hoàng tử nói điều kiện, căn bản chính là ở lãng phí thời gian. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng liền không hề tốn nhiều môi lưỡi, trực tiếp hỏi, nói đi, tưởng nói chuyện gì. Ngự lâm thần vẻ mặt ghét bỏ, thái độ không tốt. Vân tịch nghiến răng. Bị đè nặng nói chuyện, ai còn có thể có hảo thái độ. Thấy tịch nhi môi đỏ run rẩy, tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Ngự lâm thần ở nàng đỏ bừng trên môi cắn mấy khẩu, sau đó ở nàng báo nổi trước nhanh chóng rút lui, vẻ mặt vô tội nói. Tính, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi này tiểu nữ nhân giống nhau so đo. Vân tịch đã tức giận đến chết lặng, lười đến nói chuyện. Ngự lâm thần đem mặt dán ở nàng trên má, trước, nhiệt, rẻ, hơi thở phun đến nàng đẩy mặt đều là. Vân tịch lưu ly mắt đẹp hung tợn mà trừng mắt hắn. Này nam nhân, còn chưa đủ. Ngự lâm thần chuyển biến tốt liền thu, môi đỏ rời đi nàng đỏ rực phân má, sau đó hẹp dài mắt phượng nhìn chăm chú nàng, vạn phần ủy khuất nói. Thích nhi, ta ở lạc nhạn trên núi tuyển phi, ngươi vì sao không tới? Nàng vì sao phải đi? Không nghĩ tới ngự lâm hoàn cư nhiên sẽ hỏi nàng như vậy vấn đề, vân tịch khí cười. Hắn tu vi khó lường, hắn quyền khuynh thiên hạ. Hắn diễm lệ vô song, hắn điên đảo chúng sinh. Trên đời rốt cuộc tìm không ra giống hắn như vậy vĩ nam tử. Nàng thậm chí một không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở hắn cặp kia sâu thẳm như hải mắt phượng trung. Chính là, thì tính sao? Đừng nói nàng không tính toán gả chồng, liền tính phải gả, cũng phải tìm cái có thể cùng nàng nắm tay cả đời tầm thường nam tử, mà không phải một người người mơ ước hương bánh bao. Vân tịch đạm nhiên mà đón nhận ngự lâm thần mắt phượng, không chút để ý nói, ngươi tuyển ngươi phi, cùng ta có quan hệ gì? Ngự lâm thần môi dán ở nàng sớm đã sưng đỏ trên môi, thanh âm ám ếch. Chúng ta đều như vậy thân mật. Ngươi còn dám nói cùng ngươi không quan hệ. Thích nhi, ngươi đem ta đương cái gì? Ở ngươi trong lòng, ta là cái loại này có thể tùy tiện người hầu cận liền ôm người sao? Vân tịch mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng phản bác. Là ngươi chủ động hôn ta ôm ta, nếu ngươi không vui, đại có thể không thân không ôm. Tiểu không lương tâm. Ngự lâm thần hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng thổi qua nàng quỳnh múi, thanh âm trầm thấp. Thích nhi, ngươi liền không nghĩ tới phải đối ta phụ trách sao? Chương 634 Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Vân tịch tâm một trận kinh hoàng. Cự tuyệt một cái phong hoa tuyệt đại Mỹ nam tử, thật sự rất khó. Nhưng tịch nhi đầu góc so với ai khác đều phải thanh tỉnh. Như vậy nam tử, tuyệt đối không có khả năng chỉ thuộc về một người. Cùng với tương lai thống khổ, không bằng hiện tại huy kiếm chảm tình ti. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Huống chi. Ta đáp ứng quá thái tử điện hạ, cuộc đời này tuyệt không gả chồng. Vân Tịch cự tuyệt đến đúng lý hợp tình. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười. Nha đầu này, lại lấy trước kia hắn tới làm tấm mộc. May mắn hắn sớm có chuẩn bị. Hắn đáp ứng rồi. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên lấy ra một phong thơ, triển khai cấp Vân Tịch xem qua. Vân Tịch nhìn kỹ, thật đúng là thái tử Ngự Lâm Thần bút tích, mặt trên giấy trắng mực đen viết chúc phúc nàng cùng Tam Hoàng tử nói. Vân Tịch trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Cảm giác như là bị thái tử điện hạ vứt bỏ. Này đối huynh đệ, như là thương lượng hảo dường như, ngược khởi nàng tới thật đúng là một cái so một cái tàn nhẫn. Vân Tịch nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, nói. Hắn đáp ứng rồi cũng vô dụng, ta không đáp ứng. Gả chồng là chuyện của nàng, người khác có đáp ứng hay không đều là thứ yếu, mấu chốt là nàng chính mình. Nàng không đáp ứng, liền không ai có thể bước nàng. Ngự Lâm Thần trong lòng trầm xuống. Hắn đều làm được này một bước, Tịch Nhi cư nhiên còn không đáp ứng. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Tịch Nhi trong lòng căn bản liền không có hắn. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần nhịn không được một trận hoảng hốt. Từ Tịch Nhi nói với hắn không nghĩ đại ở Thâm Cung sống uổng niên hoa sau, Ngự Lâm Thần liền quyết định lấy Tam Hoàng tử thân phân nên thu Tịch Nhi. Trước đem người cưới qua tới lại nói. Tam Hoàng tử không phải thái tử, tổng không cần lo lắng tương lai sẽ tọa ủng hậu cung giai lệ 3.000 đi. Đương nhiên, tương lai, hắn sớm hay muộn là muốn kế thừa đế vị. Nhưng khi đó bọn họ sớm đã nhi nữ thành đàn, liền tính Tịch Nhi hoán hắn bực hắn, cùng lắm thì tấu hắn mấy đốn, sự tình cũng liền lật qua đi. Huống chi, hắn sẽ mang theo nàng cùng nhau, nắm tay cộng sấm lục giới, tuyệt đối sẽ không tha nàng một người lẻ loi lưu tại Thâm Cung. Liền tính nàng vui, hắn còn không vui đâu. Hắn căn bản là không rời đi nàng. Tưởng một người độc thủ Thâm Cung. Nghĩ đến cũng thật mỹ. Nam mơ còn kém không nhiều lắm. Từ nghĩ muốn lấy Tam Hoàng tử thân phân cưới nàng sau, hắn liền thiết tưởng rất nhiều cưới nàng phương án. Thỉnh phụ hoàng tứ hôn là đơn giản nhất dễ dàng. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là suy đoán, vô pháp xác định Tịch Nhi hay không thật sự thích hắn. Hắn sợ vạn nhất chính mình đã đoán sai, Tịch Nhi không muốn, tới cái kháng chỉ cự hôn, kia vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Trực tiếp hỏi nàng. Tịch Nhi thẹn thùng, còn thường xuyên khẩu thị tâm phi, nếu hắn trực tiếp hỏi nàng, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận thích hắn. Hắn suy nghĩ mười mấy loại phương án, tất cả đều bị hắn phủ quyết. Cuối cùng, hắn thật vất vả mới nghĩ ra tuyển phi phương án. Cứ việc, tưởng tượng đến muốn đối mặt những cái đó hoa xí nữ, hắn một vạn cái không muốn tuyển phi. Nhưng vì có thể bước ra Tịch Nhi thiệt tình, hắn cắn răng nhịn. Hắn cho rằng, chỉ cần Tịch Nhi trong lòng có hắn, thấy hắn tuyển phi, chắc chắn cấp tốc chạy đến tìm hắn. Vì làm hết thể nhìn như tự nhiên, làm Tịch Nhi phát hiện không đến đây là một cái âm dịn, như hắn cố tình lựa chọn nàng còn ở vào hôn mê thời điểm tuyển phi, làm nàng cảm thấy hắn là thực nghiêm túc mà ở tuyển phi, đều không phải là cho nàng thiết bộ tào. Vì thế hắn còn tỉ mỉ trang điểm một phen. Hắn thậm chí tưởng, chẳng sợ Tịch Nhi coi trọng chỉ là hắn gương mặt này, hắn cũng nhận. Thành thân lúc sau có rất nhiều thời gian bồi dưỡng cảm tình, hắn không đổi. Hắn kiên nhẫn mà chờ, si ngốc mà mong. Ai ngờ chờ tới, lại là nàng vô tình rời đi. Nguyên lai, hết thảy đều chỉ là hắn một xương tình nguyện tự làm nhiều tình thôi. Nàng trong lòng, từ đầu đến cuối không có hắn. Ngự Lâm Thần một lòng, phảng phất chìm vào hầm băng. Hàn khí dày đặc, lạnh lẽo thấu xương. Hắn run rẩy môi đỏ, thấp giọng hỏi nói. Vì sao không muốn? Không thích. Những lời này, hắn trung quy không có dũng khí hỏi ra tới. Không thích. Vân Tịch mặt không đổi sắc địa đạo. Ngự Lâm Thần tâm, đau xót lại đau, vỡ nát. Hắn ôm cuối cùng một tia ảo tưởng, thấp giọng hỏi nói. Vậy ngươi thích ai? Thái tử điện hạ. Nếu nàng thích chính là nguyên lai hắn, kia hắn, có phải hay không nên biến ảo thành hắn nguyên lai bộ dáng, cùng nàng một lần nữa bắt đầu? Cứ việc, kia đều là chân thật hắn, nhưng hắn cũng không thích vận dụng biến ảo chi thuật, kia cảm giác như là ở gần người, chột dạ thật sự. Nhưng nếu Tịch Nhi thích, hắn có thể suy xét. Nhớ tới Thái tử điện hạ, Vân Tịch trong lòng một trận hoảng hốt. Nàng thích Ngự Lâm Thần sao? Có lẽ đã từng thích quá đi. Nhưng kia phân thích, còn không có tới kịp mọc rễ nảy mầm, đã bị nàng mạnh mẽ bóp chết ở trong nôi. Có lẽ nàng sẽ tưởng niệm, sẽ nhớ lại, thậm chí có đôi khi, sẽ đem Tam Hoàng tử sai xem thành hắn. Nhưng nàng trong lòng lại vô cùng thanh tỉnh. Nam nhân kia, nàng nhận không nổi. Nhân sinh trên đời, nói đến cùng vẫn là thực công bằng. Muốn được đến chút cái gì, thế tất sẽ mất đi chút cái gì. Đó là nàng đại giới, nàng không hối hận. Không thích. Vân Tịch vân đạm phong khinh mà lắc lắc đầu. Hết thể đều sẽ qua đi, nàng mục tiêu trước sau không thay đổi. Nỗ lực tu luyện, nỗ lực biến cường, rời xa những cái đó nhảm chán tình tình, ai ai, để tránh ảnh hưởng chính mình đi tới nệ bước. Một câu không thích, phảng phất lạc đà thân thượng cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn áp suy sụp Ngự Lâm Thần sở hữu hy vọng. Hắn mắt phượng đỏ bừng, nắm chặt song quyền gân xanh ứa ra. Nếu sở hữu nhẫn mại, cuối cùng được đến tất cả đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, kia hắn vì sao còn muốn nhẫn mại? Hắn cao lớn thân khu nặng nề mà đè ở nàng thân thượng, ép tới nàng thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. Hắn mạnh mẽ hữu lực đại trưởng gắt gao ấn xuống nàng bả vai, nghẹn ngào thanh âm thấp giọng gầm rú, "Vậy ngươi thích ai?" "Tiêu Nguyên cần sao?" Vân Tịch vai ngọc tê dại, hồn thân đau nhức, xương cốt phảng phất tùy thời đều sẽ bị Tam hoàng tử nghiền nát. Nàng thật sự tưởng không rõ, hắn như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như thế thô bạo. Nay lửa giận tới cũng quá không thể hiểu được đi. Nàng nói không thích hắn thời điểm, hắn cũng chưa phát lớn như vậy hỏa. Mà khi nàng nói ra không thích thái tử điện hạ sau, hắn lại phảng phất một đầu bị đánh thức hung thú, trở nên như thế khủng bố. Liên tính huynh đệ tình thâm, cũng không đến mức như vậy khoa trương đi. Thật sự không thể tưởng tượng. Vân Tịch nào biết đâu rằng, ở nàng nói ra không thích Tam hoàng tử khi, Ngự Lâm Thần còn tâm tồn hy vọng, cảm thấy Tịch Nhi thích, vô cùng có khả năng là đã từng hắn, cho nên không có tức giận. Chính là đương hắn phát hiện, Tịch Nhi thế nhưng liền đã từng hắn cũng không thích khi, hắn không thể nhịn được nữa, thù mới hận cũ cùng nhau bùng nổ, uy lực tự nhiên dọa người. Như thế nào đột nhiên liền xả đến Tiêu Nguyên Cẩn đâu? Việc này cùng hắn có quan hệ gì? Nghe Ngự Lâm Thần đột nhiên nhắc tới Tiêu Nguyên Cẩn, Vân Tịch trừng lớn một đôi mắt đẹp, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngự Lâm Thần lại đương nàng là cam chịu. Quả nhiên, ở Tịch Nhi trong lòng, nhất, ai ai, người, vĩnh viễn đều là Tiêu Nguyên Cẩn. Đã từng hắn cùng hiện tại hắn chồng lên lên, cũng so ra kém nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn 5 năm phu thê tình thâm. Đã từng bọn họ, rõ ràng sớm có liên quan, lại nhiều lần gặp thoáng qua, hắn ngây ngốc mà quá chính mình sinh hoạt, từ nàng phủ thêm áo cưới, từ nàng gả làm Tiêu gia phụ. 5 năm A. Nếu lúc trước hắn thông suốt điểm, căn bản liền không Tiêu Nguyên Cẩn chuyện gì. Tưởng tượng đến kia dài dòng 5 năm, nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn làm sở hữu phu thê chi gian đều sẽ làm sự, hắn trong lòng ghen ghét, liền một phát không thể vãn hồi. Cứ việc nàng sớm đã không phải Cố Thanh Doanh, nhưng trong lòng nàng, lại trước sau đều chỉ có Tiêu Nguyên Cẩn. Thế cho nên hắn làm nhiều như vậy, nàng từ đầu chí cuối thờ ơ. Hắn từng nghe một cái tướng sĩ nói qua, muốn được đến một nữ nhân tâm, liền phải trước được đến nàng thân. Xem ra, lời này không giả. Hắn chính là quá thương tiếc nàng, vẫn luôn cố nén, thế cho nên cho tới bây giờ, nàng trong lòng, còn tràn đầy tất cả đều là Tiêu Nguyên Cẩn. Dưới cơn thịnh nộ Ngự Lâm Thần, càng nghĩ càng cố chấp. Thế cho nên nghĩ đến cuối cùng, mãn đầu góc đều là những cái đó kiểu diễm hình ảnh. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Vân Tịch quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ngự Lâm Hoàn đây là điên rồi sao? Chương 635, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Vân Tịch muốn thét chói tai. Nhưng tưởng tượng đến chính mình này phó quỷ dạng, bị người thấy thật sự bất nhã, nàng mạnh mẽ nhìn xuống, khàn khàn thanh âm cùng Tam Hoàng tử giảng đạo lý, ý đồ đánh thức hắn còn sót lại lý trí. Đáng tiếc vô dụng. Tam hoàng tử phảng phất thay đổi một người dường như. Không, kia căn bản là không thể xưng là người. Hắn như là một đầu đột nhiên bừng tỉnh mãnh thú, đấu đá lung tung muốn đem nàng cắn nuốt nhập bụng. Hắn chỗ nào đó sớm đã vận sức chờ phát động, không quan tâm muốn vọt vào tới. Nàng hao hết tâm tư tránh né. Kỳ thật là tránh không khỏi. Nhưng hắn tựa hồ thực hưởng thụ loại này mèo vờn chuột cảm giác, cố tình phóng thủy, làm nàng tránh thoát một lần lại một lần. Nhưng mà, hắn nhẫn mại, rõ ràng sắp dùng hết. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng thực mau liền phải tránh không khỏi. Làm sao bây giờ? Sấn Tam hoàng tử chưa chuẩn bị, Vân Tịch cắn răng một cái, kéo ra giọng, vận dụng linh lực, lớn tiếng kêu cứu. Minh đại ca cứu mạng A. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Bất nhã liền bất nhã đi, xấu mặt liền xấu mặt đi. Nàng quản không được như vậy nhiều. Cùng trong sạch so sánh với, kia đều là việc nhỏ. Kỳ thật, ở Vân Tịch trong lòng, ngay cả trong sạch, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nhưng nàng khối này thân thể phát dục chậm chạp, đến bây giờ còn không có tới quy thủy, nàng cần thiết bảo vệ tốt. Bị Lôi Bá ngăn lại đường đi, Minh Tấn liền ở phụ cận. Nghe vậy, hắn một phen đẩy ra Lôi Bá, theo thanh âm, như tia chớp nhanh chóng chạy như bay mà đi. Lôi Bá cũng khiếp sợ. Nghĩ thầm, tương lai thiếu chủ phu nhân kêu đến như vậy thê thảm, thiếu chủ nên không phải là vận dụng cái gì dã man thủ đoạn đi. Kỳ thật, bằng thiếu chủ gương mặt kia, sắc, dù dịu, dư giả, hà tất đánh. Hắn vội vàng đi theo Minh Tấn thân sau, hỏa tốc đuổi qua đi. Sự thật chân tướng, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Chỉ thấy tương lai thiếu chủ phu nhân bị thiếu chủ đè ở thân hạ, cánh tay không ngừng mà xô đẩy đấm đánh thiếu chủ. Hai người đều là trần như nhộng. Chẳng qua, tương lai thiếu chủ phu nhân thân thể, bị thiếu chủ thân khu ngăn trở, xem không rõ. Nếu là xem rõ ràng vậy thảm. Thiếu chủ phi đào hắn trong mắt không thể. Ngay cả cái kia xem không rõ hình ảnh, cũng là dây lát lướt qua. Thức mau, hai người liền bị một cái dày rộng mềm mại thảm lông che lại. Lan! Thảm lông hạ truyền đến thiếu chủ khàn khàn mà lại lạnh băng thanh âm. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Lôi Ba vội vàng chuyển thân. Hắn liền nhìn đến hai điều ngó sen đoạn tuyết cánh tay, tội không đến chết. Minh Tấn lại không sợ hắn. Cư nhiên dám khi dễ hắn muội muội. Ngự Lâm Thần đây là chán sống. Hắn chạy như bay tiến lên, duỗi tay liền muốn đi xả cái kia thảm lông. Hắn không đánh đến Ngự Lâm Thần kêu cha gọi mẹ không thể. Minh đại ca không cần. Thảm lông hạ truyền đến Tịch Nhi cầu xin thanh âm. Hiện giờ nàng chật vật bất ham, thảm lông một khi kéo xuống, chờ đợi nàng, sẽ là mặt mũi mất hết. Người, chính là như vậy. Gặp phải tuyệt cảnh khi, cái gì đều có thể bất cứ giá nào. Nhưng một khi nguy cơ giải trừ, liền lại sẽ sinh ra tân cảm thấy thẹn cảm. Tuy nói Minh đại ca đem nàng đương thân muội muội giống nhau đau, ai ai, nhưng cho dù là thân đại ca, cũng không có phương tiện nhìn đến nàng hiện tại này phó quỷ dạng. Minh Tấn lùi về tay, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng mà nhìn xuống phòng lên thảm lông, trầm giọng nói, đem quần áo mặc vào tới. Sau đó hắn đứng ở tại chỗ, bối chuyển thân tử, lặng lặng chờ đợi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngự Lâm Thần thế nhưng sẽ như thế cả gan làm loạn, dám ở ma giới khi dễ hắn muội muội. Hắn song quyền nắm đến rốp rốp vang, hận không thể đem Ngự Lâm Thần hung hăng đánh tơi bởi một đốn. Ngự Lâm Thần trong lòng so với hắn càng đau. Không nghĩ tới, Tịch Nhi thế nhưng sẽ kêu cứu. Nàng liền như vậy chán ghét hắn sao? Vì thoát khỏi hắn đụng chạm, thậm chí không tiếc đem như thế chật vật một mặt triển lộ ở Minh Tấn trước mặt. Ngự Lâm Thần trong lòng, nảy lên một trận xưa nay chưa từng có thất bại. Hắn từ không gian giới chung lấy ra một cái màu lam nhạt váy sam, đó là hắn cố ý vì Tịch Nhi chuẩn bị. Hắn không gian giới chung, còn có vài điều như vậy váy sam. Làm như vậy chuẩn bị khi, hắn trong lòng tưởng, đúng là hiện giờ như vậy hình ảnh. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ dùng sức mạnh. Hít sâu một hơi, hắn tự mình vì nàng mặc quần áo. Hắn ánh mắt thực không tồi. Này màu lam nhạt váy sam phi thường thích hợp nàng. Thực tốt sấn đến nàng da thịt như ngọc. Vân Tịch là thật sự bị hắn dọa tới rồi. Vì Tịch Nhi mặc chỉnh tề sau, hắn lại sửa sửa nàng tán loạn tóc mai, lúc này mới bắt đầu mặc chính mình xiêm y đi. Hắn tuyển một cái đen nhánh như mực trường bào mặc vào, như nhau hắn giờ phút này tâm tình, hắc ám đến không có một tia lượng sắc. Hắn khom lưng nhặt lên rơi rụng trên mặt đất thảm lông, cùng với những cái đó bị hắn xé thành mảnh nhỏ vải dệt, toàn bộ tất cả đều ném vào không gian giới chung. Cuối cùng, hắn thật sâu mà nhìn Tịch Nhi liếc mắt một cái, như là muốn đem nàng khắc vào trong lòng. Hắn ánh mắt, bi thương chung mang theo kiên quyết. Vân Tịch tâm mạc danh nắm đau. Nàng tuyết ngọc hàm răng khẽ cắn môi anh đào, muốn nói cái gì đó, lại chung quy vẫn là một chữ cũng chưa nói ra tới. Có thể nói cái gì đâu. Chú định sẽ không có kết quả duyên phận, dây dưa không rõ chỉ biết vạn kiếp bất phục. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Là thời điểm nên kết thúc. Vân Tịch chuyển qua thân, dẫn đầu hướng tới tương phản phương hướng đi đến, để lại cho Ngự Lâm Thần một cái tinh tế mà lại kiên nghị bóng dáng. Ngự Lâm Thần khỏe môi hơi hơi nhấp khởi, chuyển thân hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Hai người đi ngược lại, càng đi càng xa. Nghe được tiếng bước chân, Minh Tấn cùng Lôi Bá cũng thực mau làm ra phản ứng. Minh Tấn chạy như bay đuổi theo Vân Tịch, Lôi Bá tắc chạy mau đi tìm Ngự Lâm Thần. Đến nỗi vừa rồi kia phó hình ảnh, không ai dám để. Ngay cả Minh Tấn cũng từ bỏ đánh tơi bởi Ngự Lâm Thần kế hoạch, một lòng nghĩ như thế nào hống muội muội vui vẻ. Đã xảy ra như vậy sự, Tịch Nhi tâm tình khẳng định thực không xong. Minh Tấn không dám quấy rầy nàng, chỉ là lẳng lặng mà đi theo nàng thân sau. Vân Tịch lại chủ động dừng bước chân. Nàng chuyển thân nhìn Minh Tấn, nói. Minh đại ca, ngươi có hay không vượt cấp khiêu chiến kinh nghiệm? Nghe vậy, Minh Tấn cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào an ủi Tịch Nhi, Tịch Nhi cũng đã ở tự hỏi vượt cấp khiêu chiến. Cầm được thì cũng buông được, không hổ là hắn muội muội. Nếu Tịch Nhi không hề nhắc tới, kia việc này liền tính phiên thiên. Trên thực tế, Minh Tấn căn bản là không nghĩ nhắc tới Ngự Lâm Thần. Phụ thân hắn cướp đi hắn mẫu thân, còn làm hại hắn mẫu thân hồn phi phách tán, hiện giờ, hắn thế nhưng còn muốn cướp hắn muội muội. Nếu không phải xem ở Tịch Nhi phân thượng, hắn thấy một lần đánh một lần, căn bản là không nghĩ để ý đến hắn. Nguyên tưởng rằng hắn đối Tịch Nhi là thiệt tình, ai ngờ hắn cũng dám đối Tịch Nhi đánh, làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình tới. Nếu không phải hắn kịp thời tới rồi, chỉ sợ Tịch Nhi trong sạch đã sớm hủy ở trên tay hắn. Hít sâu một hơi, Minh Tấn nỗ lực khống chế được chính mình tính tình nóng nảy, ôn nhu nói. Vượt cấp khiêu chiến có rất nhiều loại thủ đoạn. Nhất thường thấy, là dùng lâm thời tính nước thuốc tạm thời tăng lên thực lực của chính mình, nhưng loại này nước thuốc thường thường đều sẽ có tác dụng phụ, không kiến nghị sử dụng, hơn nữa chính quy tỷ thi chung, là, cấm gin, ngăn sử dụng dược vật. Lại có chính là dùng pháp bảo. thì như nói, thần cấp vũ khí. Nhưng loại này thường thường là khả ngộ bất khả cầu, liền tính thật sự có, cấp bậc không đủ cũng rất khó phát huy xuất thần khí ứng có uy lực. Vân Tịch rũ mắt trầm tư một hồi, nói, liền không thể từ võ kỹ thượng xuống tay đánh bại đối phương sao. Minh Tẫn lắc lắc đầu, nói, nào dễ dàng như vậy. Võ kỹ nói đến cùng, chẳng qua là một loại tài nghệ thôi. Nếu đối phương cấp bậc ở ngươi phía trên, ngươi cảm thấy, nhân gia sẽ khuyết thiếu tài nghệ huấn luyện sao. Hơn nữa, tài nghệ thượng chênh lệch là rất khó kéo ra, liền tính thật sự tồn tại, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng không nhiều lắm tác dụng, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Đối. Vân Tịch gật gật đầu, sau đó nhịn không được thở dài. Đạo lý nàng đều hiểu, chỉ là không chịu hết hy vọng thôi. Nàng cùng Dạ Văn Sương, ước chừng kém 3 cái cấp bậc. Tiến vào thật đan kỳ sau, kém 1-2 cái cấp bậc có lẽ còn có thể dựa võ kỹ vượt cấp khiêu chiến thành công, nhưng là kém tăng giai, muốn vượt cấp khiêu chiến thành công kia cơ hồ là nằm mơ. Hùng chi Dạ Vãn Xương còn không phải mạnh nhất. Thác Bạt chỉ cùng Mặc Nôn rõ ràng ở hắn phía trên. Thiên tự nhất hảo ký túc xá, tựa hồ ly nàng càng ngày càng xa. Thế giới này chính là như vậy. Càng là ưu tú người, càng dễ dàng đạt được tốt tài nguyên, do đó hình thành một loại tốt tuần hoàn. Cương giả trở nên càng ngày càng cương đại. Cùng này tương đối ứng, là kẻ yếu cái gì đều tranh thủ không đến, cùng cương giả chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, tới rồi cuối cùng, giữa hai bên giống như là cách một đạo lệch trời, lại khó vượt qua. Rõ ràng ngay từ đầu, giữa hai bên chênh lệch là hoàn toàn có thể vượt qua đi. Chương 636, không có vạn nhất. Đây là tốc độ mị lực. Đây là thời gian mị lực. Chỉ có ở tân sinh trung trổ hết tài năng, trở thành đệ nhất, mới có tư cách vào ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Mà một khi vào ở thiên tự nhất hào ký túc xá, liền có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, được đến càng tốt tăng lên, tiến vào một loại tốt tuần hoàn. Vân Tịch bức thiết khát vọng biến cường. Nhưng mà, bất luận cái gì thời đại, cường giả đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Tuy rằng nàng đã thực nỗ lực, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, hơn nữa tu luyện thời gian cũng còn thực đoạn, muốn ở cao thủ nhiều như Mây Ngưng Huy học viện bắt lấy đệ nhất, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt thất vọng, Minh Tấn mím môi, do dự dự nói, kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Nghe vậy, Tịch Nhi đột nhiên trợn to một đôi mắt đẹp, hai mắt phiếm mong đợi quan mang, gấp không chờ nổi mà truy vấn, biện pháp gì? Minh Tấn lại chần chờ. Hắn không nên nói. Nhất thời mềm lòng, vô cùng có khả năng sẽ hại chết Tịch Nhi. Thấy Minh Tấn trầm mặc không hề mở miệng, Vân Tịch mắt đẹp trung quang mang dần dần ảm đạm. Nàng mím môi, thấp giọng nói. Xem ra, kia hơn phân nửa là ma giới trí bảo, Tịch Nhi vượt qua. Minh Tấn một phen ôm quá nàng vai ngọc, hào khí tận trời nói. Tịch Nhi ngươi mới là chúng ta ma giới chân chính trí bảo, mặt khác bảo vật cùng ngươi một so, tất cả đều không quan trọng gì, có cái gì luyến tiếc. Vân Tịch ngượng ngùng mà cười cười, rũ mắt nói. Vô công bất thụ lộc, ma giới trí bảo, ta sao dám tắc cầu. Nhiều hiểu chuyện muội muội a. Càng là như vậy, Minh Tấn càng là đau lòng. Hắn hận không thể đem bảo vật trực tiếp nhét vào nàng thân thể bên trong đi. Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, một cái màu đỏ sậm bình sứ liền xuất hiện ở trong tay. Bình sứ thượng điêu khắc các loại yêu ma quỷ quái, âm dịn, xâm khủng bố. Đây là cái gì? Vân Tịch tò mò hỏi. Nguyên hỏa. Minh Tấn thấp giọng trả lời. Vạn vật đều có khởi nguyên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nguyên hỏa, đó là hỏa chi mẫu. Lục giới bên trong, nguyên sống mãi với nhau không nhiều lắm thấy, khả ngộ bất khả cầu. Này một lò nguyên hỏa, là ma giới lao tổ tông lưu lại. Nguyên bản cũng không thuộc về ma giới, mà là đến từ địa ngục. Cửu vĩ hổ trời sinh tính giảo hoạt, đây là lao tổ tông ở một lần đánh đố chung, từ Minh quân tổ tiên trong tay thắng tới chiến lợi phẩm. Nguyên hỏa. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Minh Tấn trong tay màu đỏ sẫm cái chai, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thân vì hỏa nguyên tố tu luyện giả, kiếp trước kiếp này, nàng tự nhiên xem qua rất nhiều về ngọn lửa thư tịch. Trong đó, lợi hại nhất chính là nguyên hỏa. Đó là hỏa chi nguyên. Nàng cắn nuốt vượng hoàng ngồi lửa, tuy là thần hỏa, nhưng rốt cuộc chỉ là mồi lửa, cùng nguyên hỏa căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Vân Tịch si ngốc mà nhìn Minh Tấn trên tay cái chai, hai mắt tỏa ánh sáng, một lòng phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh. Nguyên hỏa. Này cư nhiên chính là trong truyền thuyết nguyên hỏa. Thấy Tịch Nhi ánh mắt si mê, Minh Tấn nhịn không được bật cười, vẻ mặt sủng nịch nói, thực thích. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mà chiều Minh Tấn cười cười, sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ngượng ngùng nói. Làm Minh đại ca chê cười. Nguyên hỏa ai không thích? Chỉ là, kia rốt cuộc không phải nàng đồ vật. Ở vật chủ trước mặt toát ra một bộ mắt thèm bộ dáng, thật sự là quá thất lễ. Minh Tấn vội vàng lắc đầu, dùng hết khả năng ôn nhu ngữ khí nói. Tịch Nhi, ta không phải luyến tiếc nguyên hỏa, mà là, cắn nuốt nguyên hỏa, cựu tử nhất sinh, ta là sợ ngươi bị nguyên hỏa phản vệ. Nghịch thiên bảo vật, đều là có cực cường công kích tính. Vừa lơ đãng, liền sẽ bị nghịch thiên bảo vật sở phản vệ. Cắn nuốt mùi lửa đều có khả năng bị sống sờ sờ thiêu chết, huống chi, trước mắt này bình, là đến từ địa ngục nguyên hỏa. Địa ngục chi hỏa một khi mở ra, thập tử vô sinh là bình thường, cựu tử nhất sinh đó là may mắn.